Chương 541, Chí Tôn Con Đường. Bách Hoa Viên, gian phòng. Tường góc đông bắc trưng bày một màu đỏ tía giá sách, ấm áp ánh sáng mặt trời theo đỏ thắm khắc hoa cửa gỗ xuyên thấu vào, vụn vặt rơi tại một thanh chống lên cổ cầm phía trên. Nát sắt rèm cửa theo gió theo ngoài cửa sổ mang vào một số cánh hoa, nhẹ nhàng phất qua dây đàn, lư hương cách dâng lên từng trận lượn lờ thuốc lá, bao bọc lấy rèm cửa, tràn ngập cả gian phòng. Đậu Trường Sinh cầm lấy một phần chép lại pháp tướng thiên địa, giờ phút này sa vào đến trong trầm tư. Nói đến gần nhất kỳ ngộ không ngừng, đi tới chỗ nào đều có chỗ tốt, đã đến đập vào mắt kinh hải cấp độ, cái này một phần thiên địa pháp tướng thu hoạch được, phải cùng Thiên Cơ lão nhân quan hệ không lớn. Chỉ là quá xảo hợp. Cái này xem xét cũng là thoại bản bên trong cố sự. Đậu Trường Sinh hoài nghi cái này pháp tướng thiên địa lai lịch, cũng không biết có hay không mờ ám tới. Sau cùng thở dài một hơi, người cũng là phạm tiện, người giống như là La Phong Lục Minh đao thu hoạch, là Đậu Trường Sinh tân tân khổ khổ nỗ lực lấy được. Nội tâm là một điểm hoài nghi đều không có, có thể nếu như bị thần bí sư phụ thuận tay một thanh ném cho mình, Đậu Trường Sinh khẳng định là không dám tu hành. Đem bút lông đặt ở bút trên kệ, Đậu Trường Sinh cầm lấy pháp tướng thiên địa đi ra khỏi cửa phòng, chính mình không phải không bối cảnh, đại ca không đáng tin cậy, nhưng còn có tẩu tử đây. Gặp chuyện không quyết hỏi tẩu tử liền tốt. Mình tại nơi này nghi thần nghi quỷ, không ngừng suy đoán đó là không có bối cảnh người. Đậu Trường Sinh thời gian bóp vô cùng chuẩn, làm đi ra sau vừa vặn đuổi kịp Bích Thần Nguyên Quân trở về. Bích Thần Nguyên Quân con ngươi màu xanh lam như băng lạnh cửu u đất đông cứng, sóng mũi cao hiện ra sắc bén đường cong, tự Bích Thần Nguyên Quân một bên vị trí, lại là đứng vững một nữ tử. Nữ tử nhạt vàng nhạt váy dài, có để người khắc sâu ấn tượng mày liễu, còn lại thì hiển hiện bình thường, chỉ có thể miễn cưỡng được xưng tụng là thanh tú, cái này gây nên Đậu Trường Sinh chú ý lực, không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Đậu Trường Sinh đã nhìn thấy qua không ít thần ma, nam là vô cùng kỳ quặc, có thể chỉ cần là nữ tử liền không có một vị không đẹp. Cái này Vạn Hoa Long mẫu thanh tú giống diện mạo, ngược lại là hiển hiện khác loại, khiến người ta nhiều chú ý hai mắt. Dường như cảm nhận được Đậu Trường Sinh ánh mắt, Vạn Hoa Long mẫu mềm mại như thác nước tản ra mái tóc, giờ phút này lại là từng cây nhuyễn động, tuần tự nhắm ngay Đậu Trường Sinh, ngay tại tự tử tịch bên trong bắt đầu khôi phục. Vạn Hoa Long mẫu duỗi ra trắng nõn tay ngọc, phủ thuận tóc dài về sau, ôn hòa mở miệng nói, vị này cũng là đại danh đỉnh đỉnh Đậu Trường Sinh đi. Nhân tộc không hổ là thiên địa bá chủ, thiên tài tầng tầng lớp lớp. Trước đó không lâu giết ta thứ 99 tử triệu vô cực, đã là thiên túng kỳ tài, nhưng vẫn như cũ kém xa Đậu Trường Sinh. Thảo! Triệu vô cực giết ngươi nhi tử, ngươi dùng đến nhìn cừu nhân ánh mắt nhìn ta làm gì? Đậu Trường Sinh không khỏi duỗi tay vuốt ve một chút hai gò má, căn bản không có bất luận cái gì dị vật, một thế này tướng mạo tại nhân tộc bên trong, cũng là số một số hai, căn bản không có dài một trương trào phúng mặt, tự mang cừu hận a, vì sao luôn luôn cùng chính mình gây khó dễ? Bích Thần Nguyên Quân bất động thanh sắc di động một bước, chặn Vạn Hoa Long mẫu một bộ phận tầm mắt, mở miệng giải thích nói, đây chẳng qua là con nuôi, cũng không phải là Long mẫu thân tử. Muốn là Long mẫu thân tử, là cao quý thần ma dòng dõi, há lại Triệu vô cực có thể chiến thắng. Chính nước thái tử thực lực cường đại, ở vào phàm tục chi đỉnh cũng có một thời gian, sợ là phải hoàn thành sau cùng thuế biến, hóa vì chân long. Vạn Hoa Long mẫu mỉm cười nói, chính nước có thể đảm đương không nổi Nguyên Quân tán thưởng. Đột phá trở thành thần ma, hóa vì chân long thân thể, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Một bước cuối cùng khó chi lại khó, cho nên ta đang đợi Long Môn mở ra, để chính nước tiến về mượn nhờ Long Môn bên trong thượng cổ chân long để lại, hoàn thành lột xác cuối cùng, hóa vì chân long thân thể. Bích Thần Nguyên Quân đưa tay bắt chuyện Đậu Trường Sinh tới, nhìn lấy Đậu Trường Sinh đi đến về sau, đưa tay nắm kéo Đậu Trường Sinh nói, Long Môn mở ra một chuyện, lần trước ta cái này tiểu đệ là tự mình kinh lịch người. Lần này Long Môn mở ra, cũng là muốn đi một lần, đến lúc đó đến Long Môn bên trong, vẫn là muốn thu hoạch được chính nước thái tử chiếu cố. Đậu Trường Sinh nghe xong thần ma hai chữ, thì vô cùng mẫn cảm, đây chính là một con cá lớn, chủ động khiêm tốn nói, Long Môn mở ra, vốn là chỉ là ta tộc cùng Long tộc sự tình, có thể hết lần này tới lần khác lần trước yêu tộc cùng Hồ Mang chờ ỷ vào thực lực, vậy mà cường nhúng một tay, lần tiếp theo Long Môn mở ra, muốn vạn tộc cùng một chỗ tham dự. Đậu Trường Sinh lời nói tức giận bất bình, vì nhân tộc cùng Long tộc ấm ức, chợt lời nói nhất chuyển nói, lần trước Long Môn tranh đoạt, mới chỉ là trung tam phẩm, lần này liên quan đến võ đạo nhất phẩm, ta mới là võ đạo tam phẩm. Liền võ đạo nhị phẩm cũng chưa tới. Đi Long Môn về sau, đối mặt với vạn tộc thiên kiêu, có thể thu hoạch được sức tự vệ cũng không tệ rồi, căn bản không dám đối Long Môn có ý nghĩ. Nếu là có thể thu hoạch được chính thủy tiền bối chiếu cố một hai, dìu dắt một chút vãn bối, muộn như vậy bối cũng có thể bình an vượt qua một kiếp này. Đậu Trường Sinh đột nhiên thở dài một hơi, vô cùng không cam lòng nói, nơi này chỉ có tẩu tử cùng tiền bối, đều không phải là ngoại nhân, ta thì móc tim qua nói một câu lời trong lòng. Cái này Long Môn tranh đoạt ở đâu là ta thực lực này có thể tham dự, đi sau khẳng định cũng là pháo hôi, có thể lần trước là ta người tham dự, vạn tộc căn bản không cho phép ta lui ra, nhân tộc nơi này cũng là không cho phép. Bọn họ còn đối với ta ký thác kỳ vọng, có thể ta nơi nào có năng lực này a, lần trước phúc địa tranh đoạt, đều là cùng thế hệ, ta còn có thể đấu một trận, mấy năm sau Long Môn mở ra, tới đều là tiền bối, nguyên một đám không biết tu hành bao nhiêu năm, khẳng định không ít đều là muốn chứng đạo lão tiền bối. Ta đánh như thế nào qua, đi thì là chịu chết a. Đậu Trường Sinh sắc mặt biến đổi lớn, thần sắc xoắn xuýt, nhìn Vạn Hoa Long Mẫu lắc đầu liên tục, không cao hứng nói, thế nhân đều là nói ngươi diễn kỹ tinh xảo, thiên hạ vô song, liền Trạm Lô kiếm cái này hoàng đạo thần binh đều có thể lừa gạt qua. Những lời này hẳn là âm thanh văn cũng mậu, cảm tình chân thành tha thiết, phát ra từ đáy lòng, có thể ta xem đến khắp nơi đều là hư tình giả ý. Cho nên ngươi đây là dự định lừa gạt ta. Đậu Trường Sinh sắc mặt đại biến, chính mình diễn kỹ thì kém như vậy, liếc một chút thì bị nhìn xuyên rồi. Vạn Hoa Long Mẫu lắc một cái ống tay áo, trực tiếp quay người rời đi, không vui âm thanh vang lên, ngươi lần này giả bộ, liếc một chút liền để ta nhìn ra là làm bộ, kỳ thực ngươi tại biểu đạt chân thực tâm ý. Ngươi thật sợ hãi. Ngươi đang sợ chết. Vân vân. Việc này lược có bất thường. Được thật tốt vuốt vuốt. Chính mình một phen biểu diễn, mục đích là để Vạn Hoa Long Mẫu cho là mình sợ chết, muốn thu hoạch được Long tộc trợ giúp. Vạn Hoa Long Mẫu nhìn ra chính mình là diễn xuất, nên cái kia biết mình là cố ý lừa gạt, căn bản không phải đập chết, có thể sau cùng Vạn Hoa Long Mẫu hết lần này tới lần khác nhìn thấu mình diễn xuất, còn đem chính mình diễn xuất muốn đạt tới mục đích tin là thật. Cái này rất loạn, Đậu Trường Sinh suy tư một lát, lúc này mới nghĩ rõ ràng. Người thông minh nghĩ đến nhiều. Vạn Hoa Long Mẫu cho là mình diễn xuất quá giả, là cố ý lộ ra sơ hở, để cho Vạn Hoa Long Mẫu cho là mình không sợ chết, đối Long Môn tranh đoạt có lòng tin, kỳ thực đang hư trương thanh thế, câu nói sau cùng là biểu thị nhìn thấu mình. Quay tới quay lui, sau cùng lại vòng trở về, cái này không phải liền là liên tục đảo ngược sao? Ngươi tại tầng thứ nhất, nàng tại tầng thứ hai, sau cùng ta lại tại bầu khí quyển. Trình tự loạn ép một cái, Đậu Trường Sinh có chút mộng, cũng không biết Vạn Hoa Long Mẫu lời nói là thật là giả. Bích Thần Nguyên Quân nhìn lấy Vạn Hoa Long Mẫu bóng lưng biến mất, chậm rãi thu hồi ánh mắt nói, ngươi cái kia một phen biểu diễn quá giả, bất quá hiệu quả rất không tệ, muốn không phải ta biết ngươi thu được Long Môn linh tính tán thành, sợ cũng là như Vạn Hoa Long Mẫu một dạng, cho rằng ngươi sợ hãi đang hư trương thanh thế. Đậu Trường Sinh trầm mặt, quả nhiên một người tốt, muốn làm chuyện xấu, đây là rất khó khăn. Lần thứ nhất chủ động hố người, vậy mà thất bại, đều khám phá lai lịch mình. Muốn không phải bọn họ đem chính mình vào trước là chủ, có một cái không tốt cố định ấn tượng, đây nhất định thì thất bại. Bích Thần Nguyên Quân không có tiếp tục cái đề tài này, mà chính là lời nói nhất chuyển nói, gần nhất ngươi cẩn thận một chút. Tôn Nga Mi tuy nhiên không sẽ chủ động xuống tay với ngươi, có thể lão gia hỏa kia tâm tư quá sống, luôn yêu thích làm một số tiểu động tác, mỗi một lần đều đang sát một bên, Trần Vô Đạo sự tình cùng ngươi cũng không liên lụy, hắn cứ thế mà cho ngươi sáng tạo ra một cái khó khăn. Cầm ngài pháp tướng thiên địa, cho ngươi tạo nên một cái đối thủ. Đậu Trường Sinh không khỏi kinh nghi nói, Trần Vô Đạo. Đây không phải là đã chết rồi sao? Bích Thần Nguyên Quân đưa tay cầm lên Đậu Trường Sinh trang giấy trong tay, đôi mắt đẹp bắt đầu chậm rãi quan sát, đồng thời trả lời nói, Trần Vô Đạo sinh không gặp thời, làm hắn bắt đầu chặt đầu lộ sừng thời điểm, chính là tiêu giao tử như mặt trời ban trưa thời điểm. Độc thân đi gặp, nhất chiến diệt cửu U Minh giáo tông chủ thánh nữ trưởng lão, Thái Hồ nhất chiến, danh chấn vạn tộc, đến tiếp sau Tam Hí Thái Tổ hoàng đế, chính bước đăng tiên chứng đạo. Ngang áp đương đại, thiên hạ vô địch. Trần Vô Đạo nửa đời trước chính là xuất phát từ loại này bối cảnh, tiêu giao tử một người đắc đạo, sẽ xuất hiện trăm năm không song kỳ, mà một trăm năm sau lại là lại có một người cuộc khởi. Trương Thiên Chính mới ra đời, cứ việc tuổi còn quá nhỏ, có thể đã biểu dương phong độ tuyệt thế, mà lúc đó ám vương hung uy ngập trời, danh xưng có ánh sáng liền sẽ có ảnh, Trần Vô Đạo tuy nhiên mạnh, có thể cũng không dám nói vô địch. Tranh đoạt một cái kia tư cách người, thật sự là rất rất nhiều người. Còn lại Tào Long Cát, Lão Lương Vương, cũng nguyên một đám triển lộ phong mang, sóng sau không ngừng trùng kích sóng trước. Trần Vô Đạo tự biết trăm năm kỳ hạn sau đó, chính mình ở vào đỉnh phong quá ngắn ngủi, không cách nào trổ hết tài năng, cho nên bắt đầu chuẩn bị mượn nhờ Bất Diệt Chi Linh, liều một lần luân hồi chuyển thế, đổi lấy đời sau chứng đạo cơ hội. Bất Diệt Linh, chính đời luân hồi, nguyên linh không muội. Như hôm nay có thiếu, lục đạo vô tung, có thể không phải là không thể chuyển thế, gia luật hồ từ đã thành công, đã vì thiên hạ cây đứng lên một hy vọng. Cứ việc hy vọng xa vời, có thể không nghĩ tới Trần Vô Đạo thật thành công. Tôn Nga Mi cùng phương pháp của hắn rất không tệ, Trần Vô Đạo lại chuyển thế trở thành Trần Thị nhất tộc, cũng đủ để nhìn ra cầm huyết mạch xem như đạo tiêu phương pháp, chưa đến vẫn là có thể tiếp tục nếm thử. Trần Vô Đạo chuyển thế trở về, có ở kiếp trước tích lũy, tu hành sẽ càng thêm dễ dàng, mà lại có luân hồi bí ẩn, tương lai có thể bắt chước gia luật hồ từ, dù là không thể chứng được tiên thiên thần ma, trùng kích thần ma hy vọng cũng rất lớn. Tôn Nga Mi để hai người các ngươi xung đột, thủ đoạn là ti tiện một số, có thể cũng không vượt ra ngoài giới hạn. Ngươi là ma đạo, tương lai nếu muốn lên vị, tất nhiên là phải đi qua chính đạo khảo nghiệm. Nói đến ma đạo con đường khó đi nhất, như Kim Linh phu nhân cùng Cửu U lão tổ cả đám đều tâm hoài quỷ thai, kém xa chính đạo Tôn Nga Mi bọn họ tâm đủ, cho nên phương diện này trợ lực, ma đạo là không bằng chính đạo. Ngươi muốn là chính đạo, như vậy đổi thành ma đạo khảo nghiệm, cũng chính là Kim Linh phu nhân cùng Cửu U lão tổ bọn hắn, Tôn Nga Mi khẳng định sẽ vì ngươi buông tẩu, hắn cái này một số tiểu thủ đoạn, đem lại trợ giúp ngươi, có thể hết lần này tới lần khác ngươi là ma đạo, như vậy không chỉ là Tôn Nga Mi bọn họ phải cẩn thận, cùng là ma đạo Cửu U lão tổ cùng Kim Linh phu nhân bọn họ ngươi cũng phải cẩn thận. Ma đạo có thể nói là khắp nơi đều là địch, nhưng cũng là có chỗ tốt, chỉ cần ngươi thành công liền có thể thu hoạch được chính ma lưỡng đạo tán thành, cái này một cổ lực lượng đã chiếm cứ nhân tộc hơn phân nửa, còn lại một số người trực tiếp xem nhẹ là đủ. Ngươi thượng vị không còn có bất kỳ trở ngại nào, mà lại tương lai là ngươi làm chủ, như là tiên tề một dạng, không giống như là đời trước cái vị kia đại diễn một dạng. Bích thần nguyên quân gọi thẳng tên Húy, hiển nhiên là không có bao nhiêu tôn trọng, vị kia tên vì nhân tộc lĩnh tụ, kỳ thực căn bản chỉ huy không cảm động, bây giờ gặp được tiên tề trái lại hành lễ, lúc trước có thể thượng vị, là bởi vì người khác duyên tốt nhất, cũng hiểu được một tay diễn tính thiên cơ bản sự. Căn bản không có bao nhiêu năm, liền bị tiên tề cho nắm xuống, nửa vời, vô cùng xấu hổ. Bây giờ căn bản không có thu hoạch được trước đây lãnh tụ cái kia có địa vị, việc này thậm chí là đều không có người nhắc lại, tương lai nhất định bao phủ tại lịch sử Trường Hà bên trong. Chính đạo con đường rất cốt đi, có thể hôm nay Tôn Nga Mi đại lực chống đỡ, không ngừng giúp đỡ ngươi, chẳng lẽ ngươi thượng vị sau liền lập tức trở mặt. Ngươi hai mặt, không tôn trọng lão tiền bối, nhân tâm mất hết, chính đạo không ủng hộ ngươi, lập tức đem ngươi đánh về nguyên hình. Ngươi xuất lực ít, như vậy lãnh tụ vị trí hàm kim lượng thì không đủ, Tôn Nga Mi tự nhiên sẽ thu hoạch được nhất định quyền hành. Tại Bích Thần Nguyên Quân xem ra, đây không phải một chuyện xấu, tự vô mệnh đối đậu Trường Sinh ký thác kỳ vọng, làm sao có thể để đậu Trường Sinh làm một vị thủ thành chi chủ, nếu là không có cái kia một phần năng lực, sớm làm bỏ đi rơi không nên có ý nghĩ. Tự vô mệnh coi trọng nhất tiên tề, có tiên tề trưởng quản đại cục, như vậy tự nhiên không lo, đáng tiếc tiên tề thọ không nhiều, nấu không đến mấy ngàn năm sau đợi đến bất hủ thời đại mở ra, cho nên xuống một vị không dám nói có thể vượt qua tiên tề, chí ít cũng phải có 7-8 phần bản sự. Tuyệt đối là không cho phép hạng người bình thường thượng vị. Muốn là đậu Trường Sinh xuất thân chính đạo, sợ cũng là sẽ cho làm ra yêu thiêu thân đến, đem cái kia một số chính ma chi người bên ngoài, toàn bộ đều cho cuốn vào, cùng một chỗ cùng ma đạo liên hợp nhằm vào chính đạo. Bích Thần Nguyên Quân đối với cái này không có bao nhiêu ý nghĩ, tự vô mệnh giả tâm bừng bừng, có nhất thống vạn tộc chi tâm, cho nên cần lại ra một vị tiên tề, Bích Thần Nguyên Quân ngược lại là nhìn vô cùng nhạt, đại bộ phận thần ma cũng như thế, nhất thống vạn tộc không phải đệ nhất chi công. Chỉ cần có thể bảo chứng nhân tộc cường thịnh, không mất đi bá quyền, bọn họ thì xứng đáng tiên liệt cùng hậu bối. Ánh mắt nhìn về phía Đậu Trường Sinh, Đậu Trường Sinh bây giờ áp lực còn nhỏ, còn không có chứng đạo thần ma, Tôn Nga Mi bọn họ không dám động thủ, sau khi chứng đạo mới là lớn nhất thời điểm khó khăn, nguy cơ sinh tử không có, có thể nếu là thật bị đã kích lòng tin hoàn toàn không có, tương lai liền thành thì có hạn. Đợi đến thần ma sau lại nói đi, nhìn xem phải chăng muốn đi xuống, nửa đường từ bỏ về sau, sẽ không bị chính đạo áp lực, tương lai có hy vọng chứng đạo trở thành một tên tiên thiên thần ma cũng rất tốt. Đem pháp tướng thiên địa giao cho Đậu Trường Sinh, Bích Thần Nguyên Quân mở miệng nói, Tôn Nga Mi vẫn là có chừng mực, cái này một phần công pháp không có bất kỳ cái gì sai lầm, chỉ là muốn tu hành, cần đặc biệt tư nguyên, còn có một loại bí pháp. Cũng chính là khuyết thiếu một phần tổng cương, đây chính là hắn rõ rệt phong cách. Như thế không khó, Trần Vô Đạo khẳng định có. Đáng ghét lão gia hỏa. Chương 542, Long tộc khí số lại muốn hàng. Trời xanh không mây, mặt trời treo cao. Đậu Trường Sinh nhìn về phía trước cả vườn là phun đỏ hiện ra màu xanh biếc rừng mai, gió dao động nhánh hoa, khắp nơi bùn hương, giống như từng mảnh thải vân, đưa tay ở giữa thiên địa, hàng khí không ngừng hiện lên lăn lộn, sau cùng lông ngỗng lớn nhỏ tuyết hoa, bắt đầu không ngừng bay xuống. Hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó đi hướng về nơi tiếp theo, tiếp tục bắt đầu mỗi ngày công tác tuyết rơi. Đi vào Bách Hoa Viên cũng có một đoạn thời gian, Đậu Trường Sinh lưu lại Vạn Hoa Long Mẫu nhiệm vụ còn chưa từng bắt đầu, đoạn thời gian này Vạn Hoa Long Mẫu trên cơ bản đều tại du ngoạn. Căn bản chính là làm không biết mệt, không cần Đậu Trường Sinh hao tổn nhiều tâm trí. Bất quá Đậu Trường Sinh cũng biết, cái này tiếp tục sẽ không quá lâu, cho dù là Bích Thần Nguyên Quân Bách Hoa Viên rất to lớn, giống như một tòa hùng thành chiếm diện tích, có thể cuối cùng sẽ có xem hết một ngày. Mà khoảng cách một ngày này đến, đã không phải là quá xa, nhiều nhất 3 tháng, Vạn Hoa Long Mẫu liền sẽ toàn bộ xem hết. Bách Hoa Viên bên trong mỗi cái viên lâm, bí cảnh, đều sẽ đối Vạn Hoa Long Mẫu mất đi thần bí. Cái này khiến ở vào tu hành bên trong Đậu Trường Sinh bắt đầu sinh ra một cổ cấp bách cảm giác. Long tộc tiên thiên thần ma cứ như vậy nhiều, Bất Dạ Chi Thành ngăn chặn một vị ứng long, Bách Hoa Viên tại ngăn chặn Vạn Hoa Long Mẫu, thoáng một cái thì giảm nhanh hai tôn, mà lại long tộc tiên thiên thần ma không có khả năng đều là trạch nam, thành thành thật thật đều tại trong tộc đợi, khẳng định cũng có ra ngoài hành tẩu. Đậu Trường Sinh tuy nhiên không biết được có mấy cái tôn không tại, có thể đánh giá sờ một chút về sau, làm sao cũng có một hai tôn đi, dạng này Long tộc không sai biệt lắm liền thiếu đi 3-4 tôn tiên thiên thần ma. Còn lại cũng là 6-7 vị tiên thiên thần ma, nhân tộc có lòng không toan tính, vận dụng 10 tôn tiên thiên thần ma, trong thời gian ngắn kết thúc chiến đấu, tại Long tộc tiên thiên thần ma không có gấp trở về, chủng tộc khác đến giúp trước rời đi, đây là có hy vọng. Đương nhiên đây là phi thường lý tưởng tình huống dưới, có thể hay không vận dụng 10 tôn tiên thiên thần ma, Đậu Trường Sinh cũng không có nắm chắc, nhân tộc là thiên địa bá chủ không có sai, thực lực cũng là phi thường mạnh, còn lại thập đại chủng tộc tiên thiên thần ma, trên cơ bản đều tại 10 tôn tả hữu, mà nhân tộc không sai biệt lắm muốn gấp bội, gần như 20 tôn tiên thiên thần ma. Có thể nhân tộc gia đại nghiệp đại, các cái địa phương đều cần cường giả, phương Bắc Hồ Mang cùng phương Nam yêu tộc trước sau kiềm chế một chút, lại muốn tỏa trấn thiên ngoại thiên chờ một chút, cái này rất nhiều tiên thiên thần ma cũng không thể động. Vì Long Môn từ đó tạo thành trống rỗng, đến mức tổn thất nặng nề, cái kia chính là được trả bằng mất, cuối cùng là thắng là thua thiệt thì không nhất định. Cái kia một loại tầng thứ quá phức tạp đi, không phải Đậu Trường Sinh hiện nay muốn cân nhắc, trước mắt là làm sao lưu lại Vạn Hoa Long Mẫu. Chẳng lẽ ta Đậu Trường Sinh muốn xuống biển? Vận dụng Mỹ Nam kế. Đậu Trường Sinh nghĩ nghĩ, chủ động từ bỏ, không phải loại này người. Trong lòng hơi có bực bội, hoàn thành tuyết rơi, khống chế nhiệt độ không khí về sau, Đậu Trường Sinh về tới chỗ mình ở. Đây là một cái đơn độc sân nhỏ, phổ thông nông gia tiểu viện, hai bên trồng lấy bông hoa, tràn ngập một cổ hương thơm chi khí. Lớn nhất thu hút sự chú ý của người khác chính là trong sân, trắng loãng như tuyết, nở rộ bạch liên, giờ phút này tại gió nhẹ dưới, không ngừng chập chờn cánh hoa, làm Đậu Trường Sinh đi đến bạch liên trước, yếu đuối theo gió tung bay bày bạch liên, biến thành một phương đài sen. Có thể rõ ràng trông thấy, đài sen phía trên một thanh trong suốt như ngọc thạch cửu u đao, đang lẳng lặng bày đặt ở phía trên, giờ phút này ngay tại tịnh thế bạch liên bên trong thai nghén linh tính. Đậu Trường Sinh ngồi ngay ngắn ở trên đài sen về sau, đưa tay đẩy một cái cửu u đao, chính mình chiếm đoạt khu vực trung ương, cái này cửu u đao linh tính cứ việc tỉnh tỉnh mê mê, có thể cũng biết tốt xấu, thật biết chọn địa phương. Đậu Trường Sinh ngước mắt nhìn từng đóa tươi đẹp bông hoa, trong lòng đột nhiên sinh ra một cái linh cảm, biết rõ nói sao hấp dẫn Vạn Hoa Long Mẫu, theo tên liền có thể nhìn ra, Vạn Hoa Long Mẫu là thích vô cùng hoa, bằng không thì cũng sẽ không đối Bách Hoa Viên để ý như vậy. Một tòa Bách Hoa Viên đối với người bình thường mà nói, là phi thường to lớn. Giống như mê cung đồng dạng, chỉ là đi hết một lần, cũng không biết muốn hao phí bao nhiêu thời gian, muốn là nhất nhất thưởng thức bông hoa, xem xét tỉ mỉ, thời gian hao phí sẽ tăng lên gấp bội. Có thể đối với một tôn tiên thiên thần ma mà nói, như vậy thì không đáng giá nhắc tới, tiên thiên thần ma có thể tại không đủ một ngày, liền đem Bách Hoa Viên hoàn toàn đi một lần, còn có thể phân biệt ra được bất kỳ một cái nào chi tiết tới. Cho nên Vạn Hoa Long Mẫu cách làm, chỉ có thể chứng minh trong lòng yêu thích, mình muốn ra tay, tất nhiên muốn theo phương diện này. Chính mình đi làm một đóa kỳ hoa, cái này là chuyện không thể nào. Lại nói một đóa kỳ hoa, cũng không đủ để Vạn Hoa Long Mẫu chờ lâu đợi, đồ vật cho dù tốt không phải là của mình, cũng chính là nhìn mấy lần mới mẻ kình đi qua thì xong việc. Đậu Trường Sinh trong lòng có một cái linh cảm, nhưng vẫn là khiếm khuyết một ít gì đó. Đúng, là Long Môn. Nếu là có Long Môn khí tức đâu? Vạn Hoa Long Mẫu ngẫu nhiên nhìn thấy cùng Long Môn tương quan chi vật, khẳng định sẽ đánh ra rõ ràng, dạng này Vạn Hoa Long Mẫu trong thời gian ngắn liền sẽ không rời đi. Không, cái này cũng không được. Long Môn là nhất định mở ra. Muốn là nhìn thấy Long Môn tương quan chi vật, có thể Long Môn mở ra sau cũng vô dụng, cho nên cái này không đủ để Vạn Hoa Long Mẫu nhất định lưu lại. Đậu Trường Sinh trầm mặc thật lâu, Long Môn không được, như vậy có một kiện đồ vật nhất định có thể. Bàn đào. Đây là kéo dài tuổi thọ chí bảo, tất nhiên sẽ để Vạn Hoa Long Mẫu không cách nào bỏ qua, cho dù là Long Môn mở ra, Vạn Hoa Long Mẫu cũng sẽ xem nhẹ qua. Long Môn cho dù tốt, đối Vạn Hoa Long Mẫu cũng là vô dụng. Nhưng muốn là thu hoạch được kéo dài tuổi thọ bảo vật, Vạn Hoa Long Mẫu có thể kéo dài chính mình số tuổi thọ. Đậu Trường Sinh trong đầu lóe ra đủ loại ý nghĩ, sau cùng phủ định trực tiếp cầm bàn đào phương án, cái này thật sự là quá mạo hiểm, đồ vật quá trân quý, rất dễ dàng gây nên Vạn Hoa Long Mẫu đột nhiên gây khó khăn, tới một lần sát nhân đoạt bảo. Tư bản tại lợi ích điều khiển, chuyện gì sự tình đều làm được. Đậu Trường Sinh là không sợ chết, nhưng muốn là Vạn Hoa Long Mẫu thương tổn tới Bích Thần Nguyên Quân, đây cũng không phải là Đậu Trường Sinh vui lòng nhìn thấy sự tình. Đậu Trường Sinh rất nhanh liền có vật thay thế, chính mình ăn hết bàn đào lưu lại hột đào, một cái rơi vào đến Tào Thiếu Dương trong tay, còn có một cái bị chính mình trân tàng lên. Cái này mặc dù chỉ là hạ phẩm bàn đào, nhưng lại là xuất từ Bất Hủ Linh Căn bàn đào thụ, hoàn toàn không phải thương tộc tiên thiên linh căn bàn đào thụ có thể so. Tào Thiếu Dương không phân rõ tốt xấu, Đậu Trường Sinh tin tưởng lấy Vạn Hoa Long Mẫu kiến thức, nhất định có thể đoán được, biết cái này hột đào chân chính giá trị. Chỉ là làm như vậy, rất dễ dàng bị Bích Thần Nguyên Quân xem thấu nội tình. Muốn lừa dối một tôn tiên thiên thần ma, không có Bích Thần Nguyên Quân trợ giúp là không thể nào. Đậu Trường Sinh trong lòng thở dài, cái này mặc dù sẽ gia tăng bại lộ tỷ lệ, có thể đến cùng không có trực tiếp bại lộ, còn là có quanh co chỗ trống, giả tạo một phen lý do thoái thác, cũng là có thể nói còn nghe được. tối thiểu nhất chính mình cùng Thương Nguyên Sơ tiếp xúc qua rất nhiều lần, nói theo thương tộc cái kia lấy được, cái này cũng nói còn nghe được. Dù sao ai cũng không tin mình sẽ có bất hủ linh căn bàn đào thụ, kỳ thực chính mình cùng Bích Thần Nguyên Quân thẳng thắn, chỉ cần không đem bất hủ linh căn bàn đào thụ lấy ra, Bích Thần Nguyên Quân đều sẽ không tin. Ngươi Đậu Trường Sinh lại có thể giày vò. Có thể đến cùng cũng chỉ là phàm phu tục tử, thu hoạch được thần ma tầng thứ đồ vật cũng rất không tệ, bất hủ tầng thứ đồ vật tuyệt đối không có khả năng. Đậu Trường Sinh cũng không tâm tư qua tu hành, tự trên đài sen đi xuống, trực tiếp đi tìm Bích Thần Nguyên Quân. Thập Vạn Đại Sơn. Ám Vương cầm trong tay một phần tình báo, không khỏi giơ thẳng lên trời cười to. Ha ha ha. Tàn phá bừa bãi tiếng cười chấn động tứ phương, vô số phi điểu bay lên cao cao, líp nha líp nhít tràn ngập bầu trời. Tiêu Thiên Hữu bị bừng tỉnh, không khỏi nhìn về phía Ám Vương, nhướng mày không vui nói, ngươi nổi điên làm gì? Không biết ngươi bây giờ bị truy nã, cần ẩn tàng hành tung. Ngươi chết không sao cả, cũng không muốn liên lụy ta cái này một bộ ứng thân, đây chính là một tôn võ đạo nhất phẩm, muốn là tổn thất, ngươi đến trả lại gấp đôi. Ám Vương hào khí vượt mây, không thèm để ý phất tay nói, cùng ngươi một tôn ứng thân tính là gì? Liền xem như cùng ngươi ba tôn, năm tôn, cái này đều không phải là sự tình. Chỉ cần ta chứng đạo thần ma, cái này chút đại giới đối với ta mà nói, bất quá là chính trâu mất sợi lông. Tiêu Thiên Hữu đưa tay ở giữa, trực tiếp đem Ám Vương tình báo trong tay chiếm lấy, sau đó đọc nhanh như gió quan sát, cười lạnh liên tục nói, Đậu Trường Sinh liền muốn làm ma đế. Đây là tự tìm đường chết. Ma đạo tồn tại đến bây giờ, đã không biết bao nhiêu vạn năm, có thể từ xưa đến nay cũng chỉ có hai vị ma đế, hắn muốn làm đời thứ ba ma đế, cái này là không thể nào. Ma đạo chư tông bên trong ai sẽ tán thành hắn? Thiên Ma Tông sẽ không, Hợp Hoang Tông sẽ không, Âm Cực Tông cũng sẽ không, Vạn Độc Môn cũng sẽ không. Không có một cái nào ủng hộ hắn không nói, chính đạo chư tông cũng sẽ không đồng ý, Đậu Trường Sinh là trong ngoài không phải người, đây quả thực là tối tâm chiêu, là thấy lợi tối mắt. Không đúng, cái này không nhất định là Đậu Trường Sinh chủ động bại lộ, là có người cố ý. Ám Vương hưng phấn nói, quản hắn là ai? Ta chỉ biết là một việc, chính đạo sẽ không từ bỏ ý đồ, mà ta đồ đệ này cũng không phải lương thiện, giữa bọn hắn nhất định có xung đột, phục hồi chi tranh cũng là quyết chiến. Chính ta một lần đọ sức. Chỉ cần đồ nhi ta chiến thắng, chính đạo xuất hiện thương vong, đến lúc đó ta thiên mệnh một thành, liền có thể chứng đạo. Ngươi ta giúp đỡ lẫn nhau, đoạn thời gian này ân tình ta là nhớ đến lúc đó sẽ chủ động giúp ngươi, tranh thủ trăm năm sau cơ hội. Tiêu Thiên Hữu cười lạnh nói, một cơ hội này cho ngươi, ta ngược lại thật ra không ngại, bây giờ thực lực của ta không đủ, khoảng cách đỉnh phong còn kém rất nhiều, đại thiên mệnh một cửa cũng không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Ta số tuổi thọ sung túc, 100 năm sau cũng không đến 150. Còn có gần như 200 năm số tuổi thọ, lần tiếp theo mới là ta tốt nhất cơ hội, có sung túc tích lũy, có thể thông dong đi tranh đoạt. Chỉ là ta nhường cho ngươi, ngươi liền có thể chứng đạo rồi. Đại thiên mệnh cũng không phải chờ đợi liền có thể, nhất định phải tham dự trong đó. Không phải vậy Trần Diệt Chu làm gì tân tân khổ khổ bôn ba, trực tiếp chờ đợi vạn tộc quốc gia khác diệt vong không liền thành. Ngươi bây giờ tại Thập Vạn Đại Sơn, căn bản không trở về được nhân cảnh phát sinh bất cứ chuyện gì, cũng cùng ngươi không có quan hệ. Không muốn đang nằm mộng giữa ban ngày, tranh thủ thời gian chuyển đổi chỗ, không phải vậy có bại lộ mạo hiểm. Ám Vương cười to cười như điên nói, ngươi còn trẻ, không biết lão tiền bối bản sự. Lão phu chiến lực chủ yếu liền xem như hãm tại Thập Vạn Đại Sơn, cũng không đại biểu lấy lão phu thì không người có thể dùng. Lão phu làm việc, từ trước đến nay là có dư luận. Muốn bảo vệ hậu bối, vì thế cam nguyện trở thành lão phu ứng thân người, thiên hạ này có thể rất rất nhiều. Chỉ cần là người, liền chạy thoát không rơi tình một chữ này. Thân tình lão Lương Vương đào thoát không rơi, những người khác tự nhiên cũng không được. Ngươi phải nhớ kỹ bốn chữ. Phụ ái như sơn. Chương 543, gặm bàn đào, thực lực đột phá. Đêm khuya. Đậu Trường Sinh ngồi ngay ngắn đài sen phía trên, ngửa nhìn lên bầu trời. Cùng Bích Thần Nguyên Quân đã tán gẫu qua, đã chế định tốt kế hoạch, bất quá muốn thi hành phải đợi thời cơ, Vạn Hoa Long Mẫu là một tôn tiên thiên thần ma, nhìn qua không đáng chú ý, thực thì đã đứng hàng cái này một phương thiên địa đỉnh điểm. Quyền thế, địa vị, thực lực chờ một chút Vạn Hoa Long Mẫu mọi thứ không thiếu. Muốn không làm cho Vạn Hoa Long Mẫu cảnh giác, nhất định phải trước đó chăm chú chuẩn bị. Bây giờ đã qua rất lâu, đang chờ đợi cơ hội xuất hiện. Nhìn lấy đầy trời sao, từng viên tinh thần treo cao tại phía trên, giữa lẫn nhau độc lập với nhau. Lại rất nhiều liên hệ, không ngừng tràn ngập tinh thần chi quang, tạo thành vũ trụ mênh mông, một bộ mỹ lệ hình ảnh. Đậu Trường Sinh nhìn chăm chú lên trong bầu trời đêm một khỏa ngôi sao, cái kia là mình bản mệnh ngôi sao, toàn màu đỏ tươi sắc, liếc nhìn lại thì lòng sinh không rõ, không phải là điềm lành. Trong lòng thở dài một hơi, cùng Huỳnh Hoặc Tinh có liên quan, nói là người tốt cũng không có người tin. Thiên Thông cũng vô cùng có tài hoa a. Ngắn ngủi mấy năm liền đem một cái lập chí trở thành chính đạo đại hiệp người tốt, cứ thế mà đẩy đến khoảng cách ma đế chỉ có cách xa một bước. Truyền thuyết thần thoại, Huỳnh Hoặc Tinh. Đậu Trường Sinh cẩn thận cảm thụ được dẫn dắt chi lực, hô hấp tiếp cận bắt đầu sinh ra biến hóa, phản phất tại cùng Huỳnh Hoặc Tinh cộng minh, mỗi một lần Huỳnh Hoặc Tinh quang mang lấp lóe, Đậu Trường Sinh cũng hoàn thành một lần hô hấp. Song phương tần suất bắt đầu nhất trí, Đậu Trường Sinh chủ động hợp Huỳnh Hoặc Tinh, đi thể hội truyền thuyết thần thoại mang tới chỗ tốt. Thần mục thất ngôn chú mở. Đậu Trường Sinh một đôi mắt, hai vệt thần quang bắn nhanh mà ra, ánh mắt hướng về Huỳnh Hoặc Tinh nhìn qua, lọc vào trong tầm mắt thấy toàn màu đỏ tươi, giống như sền sệt huyết dịch, chính đang không ngừng lăn lộn lưu động. Ngày 6 tháng 7, Huỳnh Hoặc hướng ngày. Trong lòng đột nhiên sinh ra một cái minh ngộ. Hỏa tinh hướng ngày, đây là một loại thiên văn hiện tượng, tại ở kiếp trước ngươi thì nhìn xem liền tốt. Cách mỗi 779, 782 trời có một cái hội hợp chu kỳ, cũng không phải là mỗi cái hội hợp chu kỳ đều sẽ phát sinh hướng ngày hiện tượng, chỉ là tại hiếm có hội hợp chu kỳ phát sinh. Cho nên nói phát sinh một lần, cũng là tương đối khó khăn, nhưng cũng không phải rất khó khăn. Chờ lâu đợi một số thời gian, chung quy là phát sinh. Loại này thiên văn hiện tượng, tại siêu phàm thế giới bên trong, thì có lấy hàm nghĩa khác nhau, cũng có lực lượng. Huỳnh Hoặc hướng ngày, đây là một ngày tháng tốt. Mình có thể mượn nhờ thiên tượng chi lực, hoàn thành bây giờ làm không được sự tình, dẫn dắt Huỳnh Hoặc tinh thần chi quang rơi xuống, thôn phệ tinh thần chi lực, để chính mình thực lực thu hoạch được tăng cường, bất quá đây là tạm thời, cùng ngày giống như biến mất về sau, lâm thời tăng phúc lực lượng cũng sẽ suy yếu. Đồng thời khả năng tạo thành hậu di chứng, một đoạn thời gian suy yếu, cần thời gian đi khôi phục. Chỉ là hướng ngày hai chữ không quá cát lợi, mặt trời đại biểu hàm nghĩa nhiều lắm, cấp trên, lão bản, chí tôn, hoàng đế chờ một chút đều có thể, dù sao trời không có hai mặt trời, dân không có hai vua một câu nói kia quá kinh điển. Bước đầu truyền thuyết thần thoại, không có lột xác thành vì thần ma tầng thứ, cũng không có dự đoán bên trong cường đại, phải bị không ít hạn chế, bất quá cũng có thể cho Đậu Trường Sinh mang đến trợ giúp rất lớn. Đây là chủ động phát động, bị động là không ngừng ảnh hưởng tứ phương, chính mình vị trí, Huỳnh Hoặc chi lực tràn ngập, lại nhận Huỳnh Hoặc tinh lọc mắt xanh. Cái này muốn là phúc thọ lộc tam tinh, như vậy tự nhiên là chuyện tốt, đáng tiếc đây là tai tinh. Bất quá loại năng lực này là bị động không tệ, có thể Đậu Trường Sinh là có thể khống chế, chủ động bắt đầu thu liễm, nếu không mình sợ là nhân cảnh trở về không được, thiên ngoại thiên thì là nơi trở về của chính mình. Thường ngày xem chừng Huỳnh Hoặc tinh, nghiên cứu truyền thuyết thần thoại lực lượng kết thúc, Đậu Trường Sinh bắt đầu ngưng tụ bất diệt chi linh tu hành. Ngưng tụ truyền thuyết thần thoại một ngày mà thành, mà ngưng kết bất diệt chi linh, Đậu Trường Sinh đã tiếp tục đã lâu. Bất diệt chi linh liên quan đến linh hồn, cái này cần Đậu Trường Sinh hoàn thành linh hồn thuế biến. Bất quá thường nhân cho dù là dốc cả một đời, nhưng cũng là làm không được bằng vào chính mình thuế biến, bởi vì cái này thật sự là quá khó khăn, cho nên thì xuất hiện thủ xảo chi pháp, cái kia chính là mượn nhờ thần ma bất diệt chi linh toái phiến, từ đó luyện biến hóa để cho bản thân sử dụng, nhờ vào đó một chút xíu đem chính mình linh hồn hoàn thành thuế biến. Mà phổ thông phàm tục võ giả, làm sao có thể thu hoạch được thần ma bất diệt chi linh, cho dù là trong đó toái phiến cũng là muôn vàng khó khăn. Cho nên thân thể bất tử cùng bất diệt chi linh mới là phàm tục khó khăn nhất ngưng tụ hai loại thần ma đặc thù. Cái này muốn tới thần ma tầng thứ về sau mới có thể nương tựa theo thực lực cường đại hoàn thành thuế biến, lúc này tuy nhiên cũng khó khăn, có thể cũng không cần còn lại thần ma mảnh vụn linh hồn, nhưng cách làm như vậy cũng là đã mất đi một lần thuế biến cơ hội. Cửu đại thần ma đặc tính tại phàm tục tầng thứ ngưng tụ, đột phá tới thần ma lúc đều có thể hoàn thành một lần thuế biến. Cho nên thần ma bên trong cường giả đều là phàm tục tầng thứ hoàn thành ngưng tụ cửu đại thần ma đặc tính. Sau khi đột phá cũng là thần ma đỉnh phong, chiến lực mạnh mẽ, ở trong đó điển hình cũng là Tiêu Dao Tử cùng Trương Thiên Chính. Đậu Trường Sinh đang ở vào làm dùng thần ma bất diệt nguyên linh bắt đầu thối luyện bản thân quá trình, nếu bàn về khó khăn lời nói cũng có, nhưng đối với Đậu Trường Sinh cũng không phải là quá lớn, duy nhất hạn chế chính là thời gian vấn đề. Bích Thần Nguyên Quân đã đem tu hành hết thảy đều chuẩn bị xong, thần ma bất diệt nguyên linh toái phiến, vì sợ bất diệt nguyên linh còn sót lại thần ma ý chí, Đậu Trường Sinh tu hành một mực tại Tịnh Thế Bạch Liên phía trên. Cái này đủ để tịnh hóa hết thảy mặt trái trạng thái, bảo trì Đậu Trường Sinh hoàn mỹ tu hành. Nói một tiếng không khách khí, có thể cầm Tịnh Thế Bạch Liên phụ trợ người tu hành, cho dù là thần ma con nối giỏi đều không có dạng này đãi ngộ, có thể sử dụng một ngày, cũng là thiên đại tạo hóa, cần phải bỏ ra cái giá không nhỏ mới có thể. Hiện nay Tịnh Thế Bạch Liên trở thành Đậu Trường Sinh chỗ tu hành, đã tiếp tục hơn nửa năm. Bất diệt chi linh ngưng tụ, Đậu Trường Sinh tiến triển không nhanh không chậm, đây là Đậu Trường Sinh có ý khống chế kết quả. Chánh thức tinh lực chủ yếu dùng tại bất hủ ý chí phía trên. Bất diệt chi linh là linh hồn thuế biến, phương diện này Đậu Trường Sinh không dám nói là người trong nghề, nhưng cũng là vô cùng tinh thông, Diêm La Trấn Ngục Kinh chính là liên quan đến phương diện này, đại bộ phận thời gian tu hành là dùng đến vận dưỡng ý chí của mình. Tại Nhân Tổ Miếu thời điểm, Đậu Trường Sinh là tại tu hành La Phong Lục Minh Đao cùng Lục Đạo Luân Hồi Quyền, đi vào thiên ngoại thiên sau chủ yếu là bất diệt chi linh cùng bất hủ ý chí, trước trước sau sau dày vò, không sai biệt lắm cũng có hơn một năm. Nhân Tổ Miếu bên trong chừng nửa năm, mà tại thiên ngoại thiên hơn nửa năm, theo yêu tộc trở về hơn một năm, Đậu Trường Sinh trực tiếp bắt đầu khổ tu, muốn người trước hiển thánh, liền phải người sau bị tội. Cửu U thần thể là rất mạnh, có thể không ngăn nổi Đậu Trường Sinh muốn tu hành thần ma võ học nhiều lắm, muốn là phổ thông võ giả, khẳng định chỉ chuyển tu một hai môn, mà không giống như là Đậu Trường Sinh dạng này, quyền pháp, đao pháp, thân pháp chờ một chút đều muốn. Giống như là luyện thể cùng luyện khí song nói tề tu, kỳ thật Diêm La Trấn Ngục Kinh liền có thể thỏa mãn, bất quá là thiên về tại luyện khí, luyện thể tuy nhiên hiệu quả cũng rất tốt, nhưng không dường như đẳng cấp luyện thể chi pháp, Đậu Trường Sinh vì chiến lực, tu hành ra đấu ma đồ lục. Còn lại, La Phong Lục Minh Đao, Lục Đạo Luân Hồi Quyền, Đằng Vân Giá Vụ, cái này liền đã năm bộ thần ma công pháp. Trong đó thần ma bí pháp, thần mục thất ngôn chú, pháp tướng thiên địa cũng là một môn võ học, cái này một loại võ học tiềm lực cực lớn, hạn mức cao nhất cực cao, tiến hành tu hành tự nhiên cũng khó, bây giờ khuyết thiếu tổng cương không thể tu hành, cũng là một chuyện tốt, không phải vậy Đậu Trường Sinh thần ma võ học bên trong lại muốn tăng thêm một bộ. Nhiều như vậy thần ma võ học, cường là thật mạnh, thế nhưng để Đậu Trường Sinh cảm nhận được áp lực, cho dù là cửu u thần thể đều có một loại không còn chút sức lực nào, mỗi ngày ngoại trừ tu hành bên ngoài vẫn là tu hành. Đậu Trường Sinh không khỏi lại thở dài một hơi, không có cách nào chính mình cũng không muốn tiếp tục hố thương tộc, thật sự là không có cách, khổ tu thật sự là quá khó khăn. Đậu Trường Sinh đưa tay vung ra Thanh Long Bảo Châu cùng Chu Tước Bảo Châu, hai viên bảo châu trôi nổi tại giữa không trung. Đậu Trường Sinh chậm rãi đứng dậy, tự Tịnh Thế Bạch Liên phía trên đi xuống, cũng định gặm bàn đào, bất quá khẳng định không thể tại Tịnh Thế Bạch Liên phía trên, đây chính là Bích Thần Nguyên Quân thần binh, sợ là sẽ phải để Bích Thần Nguyên Quân cảm ứng được. Thanh Long Bảo Châu cùng Chu Tước Bảo Châu vần quanh Đậu Trường Sinh bay múa, Đậu Trường Sinh đi thẳng Bách Hoa Viên, phất tay hai đạo lưu quang hiện lên, trực tiếp rơi vào Thanh Long Bảo Châu cùng Chu Tước Bảo Châu phía trên, hai viên bảo châu cố bị kích phát. Tứ tượng nguyên linh trận hiển hiện ra, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tứ tượng ở vào Đậu Trường Sinh đông nam tây bắc tứ phương, đã bắt đầu tự thành một giới, đem Đậu Trường Sinh bảo hộ trong đó. Đậu Trường Sinh biết đây là trò mèo, tuy nhiên có thể quấy nhiễu thần ma thăm dò, nhưng muốn là thần ma thật tự mình thăm dò, đó còn là không phòng được. Bất quá cái này như vậy đủ rồi, nơi này là Bách Hoa Viên phụ cận, là nhân tộc lãnh địa, ngoại tộc thần ma cũng không dám thăm dò, bản tộc thần ma cũng sẽ không trêu chọc Bích Thần Nguyên Quân, dù sao này lại dẫn xuất tự vô mệnh. Lấy chính mình đại ca thanh danh, sợ là mỗi ngày cuốn lấy ngươi, không đem nhà ngươi cơ sở móc 7-8 phần, việc này liền không có xong. Tuy nhiên rất vững vàng không có việc gì, có thể Đậu Trường Sinh từ trước đến nay sẽ không đi đánh bạc vận khí, đưa tay đem quấn quanh ngư trường kiếm bố kéo kéo xuống, thánh mẫu ấn ký bắt đầu nổi bật mà ra, một cổ đặc thù lực lượng tràn ngập ra, tuy nhiên không thể dùng để giết địch, nhưng quấy nhiễu thần ma thăm dò vẫn là có thể. Sau cùng Đậu Trường Sinh pháp lực liên tục không ngừng rót vào ngư trường kiếm bố bên trong, vốn là chỉ là cùng loại một cái khăn lông lớn nhỏ ngư trường kiếm bố, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng, bắt đầu điên cuồng bao trùm tứ phương, đã tứ phương bắt đầu phong tỏa. Trước trước sau sau ba đạo biện pháp, Đậu Trường Sinh cái này mới an tâm, trừ phi là thần ma chủ động vỡ ra tứ tượng nguyên linh trận, đập vỡ vụn ngư trường kiếm bố, áp chế xuống thánh mẫu ấn ký, không phải vậy khẳng định là cảm giác không đến bên trong. Khó a, chính mình phải dùng chính mình bảo bối, quả thực giống như là làm tặc một dạng, trước trước sau sau làm nhiều như vậy bố trí. Nếu không có thánh mẫu ấn ký cùng ngư trường kiếm bố, Đậu Trường Sinh là không dám ở xuất ra bàn đào tới. Ánh mắt nhìn về phía cây xanh tươi tốt bàn đào thụ, bích lục như bảo thạch lá cây che chắn dưới, cũng có thể rõ ràng trông thấy từng viên phấn trái cây màu đỏ. Bây giờ bất hủ linh căn bàn đào thụ không có lấy đi ra, không cách nào phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, cấu kết địa mạch chi lực vận dưỡng, muốn là tại địa phương khác, phía trên bàn đào sợ là bắt đầu dần dần khô héo, bây giờ ngược lại là hoàn hảo như lúc ban đầu, có thể cũng sẽ không có tiếp tục kết quả, bàn đào là ăn một cái thiếu một cái. Đậu Trường Sinh duỗi tay nắm lấy một cái hạ phẩm bàn đào, xuất hiện nháy mắt thì một miệng nuốt xuống, động tác này một mạch mà thành, trước sau liền một giây cũng chưa tới, không, một giây 1% đều không ngã. Bàn đào đã bị nuốt vào, hộp đào bị Đậu Trường Sinh phun ra, vô tướng chi phong, tại nuốt bàn đào lúc thì mở ra, giờ phút này mau lẹ đem hộp đào ném vào đến trải rộng phong cấm lực lượng trong hộp. Rất mau lẹ giải quyết một cái bàn đào, Đậu Trường Sinh bắt đầu tiêu hóa bàn đào lực lượng, trong lòng cũng biết được như vậy đại khái là lừa mình dối người, bây giờ thương tộc cái kia một gốc tiên thiên linh căn bàn đào thụ, khẳng định lại một lần nữa xuất hiện biến hóa, bất quá chính mình tốc độ nhanh, ảnh hưởng có thể sẽ thấp một số. Đậu Trường Sinh không muốn gây nên quá đại biến hóa, liền xem như muốn hố thương tộc, bây giờ cũng không phải lúc, này lại quấy nhiễu vạn tộc thảo phạt thương tộc, có thể bàn đào lại không ăn thì lãng phí, đợi đến chính mình thực lực càng ngày càng mạnh, cái này phẩm bàn đào liền không có cái gì hiệu quả. Bây giờ hạ phẩm bàn đào cũng không thế tăng trưởng số tuổi thọ, Đậu Trường Sinh ăn bàn đào cũng chỉ là dùng để tăng trưởng tu vi, đem chính mình đánh tốt cơ sở các hạng thần ma võ học tiến độ đẩy đẩy, đến mức sử dụng tiên đan linh thảo tăng cường tu vi, sẽ tạo thành tu vi căn cơ bất ổn một chuyện, Đậu Trường Sinh căn bản không lo lắng. Bàn đào phẩm cấp quá cao, bất hủ tầng thứ bảo vật, ngươi một cái liền thần ma đều không ngã phàm phu tục tử, đều sẽ để ngươi căn cơ bất ổn, ngươi là phải nhìn nhiều không nổi bất hủ hai chữ. Một cái bàn đào đi xuống về sau, Đậu Trường Sinh bắt đầu ngưng tụ bất diệt chi linh. Một lúc lâu sau, Đậu Trường Sinh lại thở dài một hơi, cái này không cần không biết, dùng sau hiệu quả là thật tốt. Đậu Trường Sinh ngưng thần tĩnh khí, sau cùng lại nuốt một cái bàn đào bắt đầu tu hành. Một mực liên tục ăn 5 cái bàn đào về sau, Đậu Trường Sinh đột nhiên cảm giác được thiên địa khác nhiều, người dường như thăng hoa một dạng, linh hồn tinh khiết còn giống như là ngọc thạch, thiên địa đối linh hồn ảnh hưởng, đến từ thiên địa liên lụy, trong nháy mắt biến mất hơn phân nửa. Bất diệt chi linh thành, đại biểu cho chính mình cho dù là chết rồi, luân hồi chuyển thế sau có thể thức tỉnh chuyện cũ trước kia, chẳng qua hiện nay thiên địa có thiếu, luân hồi mất tích, độ khó khăn bạo tăng không chỉ gấp 10 lần, bất diệt chi linh hiệu quả kém xa thân thể bất tử. Bất diệt chi linh chủ yếu là dùng thần ma tinh khiết bất diệt chi linh, cho nên có thể mượn bàn đào tu hành, mà bất hủ ý chí không được, cái này quá ỷ lại tình thế Bạch Liên, cho nên chính mình chỉ có thể qua tu hành La Phong Lục Minh Đao cùng gặp lục đạo luân hồi quyền. Đậu Trường Sinh lại tiếp tục bắt đầu gặm bàn đào, thứ này bắt đầu ăn nghiện. Hai người cần đặc biệt chi vật, Đậu Trường Sinh đều có, sẽ không xuất hiện chỉ có công pháp không cách nào tu hành khốn cảnh, thần bí sư phụ bọn họ làm việc vẫn là rất ý tứ. Đậu Trường Sinh chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là vừa ngoan tâm, tiếp tục ăn lên. Đây đối với những người khác chính là một cái mạng bảo vật, bây giờ bắt đầu bị Đậu Trường Sinh trắng trợn lãng phí, không chút khách khí mà nói, Đậu Trường Sinh dùng hai cái bàn đào đổi lấy tới tiên đan, đủ để tương đương với 20 cái bàn đào tu vi tăng trưởng. Bàn đào là dùng đến tăng thọ, mà không phải tăng trưởng tu vi. Đáng tiếc cái này quá nguy hiểm, chỉ có thể phung phí của trời, làm Đậu Trường Sinh thành công đem La Phong Lục Minh Đao cùng Lục Đạo Luân Hồi Quyền đột phá tới nhất phẩm tầng thứ, Đậu Trường Sinh mới đình chỉ ăn bàn đào cử động. Cái này hai môn thần ma võ học, Đậu Trường Sinh đã tu hành đã lâu, chỉ kém sau cùng mài nước cứng rắn phao tích lũy, hiện tại một bước đúng chỗ. Bây giờ nếu luận mỗi về chiến lực, nhất phẩm cảnh giới bên trong là ít có địch thủ, đáng tiếc thiên hạ phong vân biến ảo, không có có thần ma chiến lực đấu không đứng dậy. Đậu Trường Sinh nhìn thoáng qua bàn đào thụ, nhìn lấy lần này tiêu hao bàn đào, trong lòng là rất là hài lòng. Hạ phẩm bàn đào hết thảy 70, lần trước ăn 3 cái, lần này ăn 17 cái, không chỉ là dùng để thần ma võ học, còn lại to to nhỏ nhỏ lấy được nhất phẩm tuyệt học, cũng toàn bộ đều cho đạt đến viên mãn, tiêu hao tự nhiên là muốn lớn hơn một chút. Bàn đào thật sự là kháng ăn a. Đây cũng chính là chính mình, biến thành người khác sợ là đều bị no bạo. Chương 544, Vạn Hoa Long Mẫu Kỳ Ngộ Ký. Bách Hoa Viên bên ngoài, thần bí phường thị. Một cái huyền quy ngang lập, chỉ là thể tích quá mức khổng lồ, đứng ở đại địa phía trên giống như là một ngọn dãy núi một dạng, mà ở tại vỏ rùa phía trên, lại là có một tòa rộng rãi thành thị. Cái này một tòa thành thị lối kiến trúc kỳ lạ, hoàn toàn là từ đông đảo tháp cao tạo thành, từng tòa sừng sững tháp cao, tựa như là từng chui lợi kiếm xuyên thẳng bầu trời. Sau cùng nhìn qua, tựa như là tại vỏ rùa phía trên, hiện đầy bén nhọn gai, như là con nhím một dạng. Một đầu rộng lớn đường lớn, theo đầu lớn phương hướng, một mực lan tràn đến phần đuôi, đông đảo kiến trúc phân liệt tại đường lớn hai bên, rất đơn giản một cái bố cục, cũng tượng trưng lấy đầu này đường phố là thần bí phường thị lớn nhất đường phố phồn hoa, có thể tại đầu này đường lớn thành lập cửa hàng, không có thực lực là mở không đứng dậy. Đường lớn trung ương một tòa cao ngất bảo tháp, mái cong đấu giác, đứng ngạo nghễ quần hùng. Bảo tháp mái ngói là màu vàng kim, bức tường cũng quét vôi thành màu vàng kim, giống như hoàng kim tưới nước mà thành, tràn ngập vàng rực ánh sáng, dưới ánh mặt trời thần thánh không thể xâm phạm. Hoàng kim tháp, đây là thần bí phường thị trọng yếu nhất một tòa kiến trúc. Tương truyền mỗi một lần thần bí phường thị xuất hiện, đều kèm thêm hắc thị xuất hiện, đều là tại cái này 36 tầng hoàng kim tháp bên trong một tầng. Hắc thị quy mô càng lớn, như vậy tầng thứ càng cao, muốn là mở ra 30 tầng, thì đại biểu cho hắc thị liền xem như thần ma, cũng không thế coi nhẹ, có đối thần ma đều hữu dụng đồ tốt. Mà bây giờ cái này một tòa 36 tầng hoàng kim tháp, lại là đã mở ra đến 30 tầng trở lên. Cái này biểu thị đem về có thần ma đến đây, tham dự sắp tổ chức hắc thị. Tại nhân cảnh bên trong hắc thị, còn muốn che che lấp lấp, có thể giờ phút này ở vào thiên ngoại thiên, thần bí phường thị hoàn toàn buông xuống cố kỵ, quang minh chính đại mở ra hắc thị. Đậu Trường Sinh người khoác áo choàng, sợi tóc đen xì nhụm thành sợi bạc, giống diện mạo đi qua một số xử lý, quả thực là tưởng như hai người, mà lại Đậu Trường Sinh cũng đeo mang lên trên mặt nạ, mượn nhờ áo choàng che giấu thân thể, đã ẩn nặc thân phận chân thật của mình. Hành tẩu tại thần bí phường thị bên trong, Đậu Trường Sinh không ngừng quan sát mua bán hàng, nhìn như một người khách một dạng, kỳ thực Đậu Trường Sinh đang đợi Vạn Hoa Long Mẫu đến. Lần này thần bí phường thị xuất hiện, từ đầu đến cuối cũng là vì Vạn Hoa Long Mẫu phục vụ. Từ vừa mới bắt đầu trước tiên ở Bách Hoa Viên bên trong lưu truyền ra tin tức, lại đến thần bí phường thị đến, trước trước sau sau thế nhưng là hao tốn không ít thời gian, vì chính là đem Vạn Hoa Long Mẫu cho lừa dối ở. Một tòa dòng người như nước thủy triều thành thị, bây giờ toàn bộ đều vì một người phục vụ. Bích Thần Nguyên Quân không có bất kỳ cái gì quấy nhiễu Vạn Hoa Long Mẫu, thần bí phường thị sự tình cũng không có đề cập, cũng là sinh sợ làm cho Vạn Hoa Long Mẫu cảnh giác, lần này bố cục chỗ khó khăn nhất, không phải Bảo Tố Diễn kỹ lừa qua Vạn Hoa Long Mẫu, mà chính là Vạn Hoa Long Mẫu đến cùng tới hay không Thần Bí Phường Thị. Muốn là Vạn Hoa Long Mẫu không đến Thần Bí Phường Thị, như vậy hết thảy đừng nói, cần phải đi chuẩn bị xuống một trận. Đậu Trường Sinh trong lòng có không ít lo nghĩ, lần này thất bại, như vậy lần tiếp theo thì thật không tốt làm. Đậu Trường Sinh đè xuống tâm tình rất phức tạp, sâu hít sâu về sau, sau đó trùng điệp phun ra, lặp đi lặp lại kéo dài một phút, đem chính mình tâm thần bất định lắng lại, người đã bắt đầu tỉnh táo lại, từ từ tại Thần Bí Phường Thị bên trong đi dạo lên. Một phút sau, Đậu Trường Sinh nhìn lấy thiên khung phía trên, không ngừng bay lên pháo hoa. Cho dù là thanh thiên bạch nhật, có thể đủ mọi màu sắc pháo hoa, không ngừng từ bầu trời phía trên khuếch tán, vô số ánh sáng như là tinh thần tản mát, mỹ lệ, màu phát sáng. Trong lúc nhất thời hấp dẫn Thần Bí Phường Thị bên trong tất cả mọi người ánh mắt, không tự chủ được nhìn về phía cái này một bộ cảnh đẹp. Một người gặp này nhịn không được cảm thán nói, bực này quy cách pháo hoa, xem ra là có thần ma tới cửa. Đậu Trường Sinh chậm rãi thu hồi ánh mắt, biết cái này một cái tín hiệu là biểu thị lấy Vạn Hoa Long Mẫu đã tới Thần Bí Phường Thị, trong lòng không khỏi nhất định, cửa ải khó khăn nhất đã qua, còn lại cũng là làm từng bước biểu diễn là đủ. Thần Bí Phường Thị chỉ có cùng một cái đường phố chính ngang qua Huyền Quy, Vạn Hoa Long Mẫu đối Thần Bí Phường Thị cảm thấy hứng thú, đến đây tiếp cận cái này náo nhiệt, tất nhiên là muốn đi cái này một lối đi. Cho nên bất luận Vạn Hoa Long Mẫu là hứng thú đi lên, đi dạo Thần Bí Phường Thị, vẫn là trực tiếp tiến về Hoàng Kim Tháp, muốn nhìn một chút có cái gì thần ma tầng thứ tư nguyên, đều muốn đi ngang qua Đậu Trường Sinh phụ cận. Như vậy đến lúc đó Đậu Trường Sinh xuất ra bàn đào hộp đào, thì nhất định sẽ gây nên Vạn Hoa Long Mẫu hứng thú. Đậu Trường Sinh đi đến đường lớn phụ cận một chỗ ngóc ngách, dừng lại ước chừng 30 cái hô hấp về sau, một tên tay chân thô to, thấp lớn mạnh nam tử đi tới, đè thấp lấy thanh âm nói, đồ vật đã lấy ra rồi. Ngươi đem ta cần thần ma võ học mang đến. Đậu Trường Sinh hơi hơi cúi đầu nhìn về phía người đến, nhất là đối phương cái kia một đôi sáng con mắt màu tím, như là bảo thạch khảm nạm tại hốc mắt bên trong, cái này rõ ràng là một tên thương tộc. Đậu Trường Sinh không khỏi mở miệng nói, thần ma võ học có thể ngươi đồ vật ta muốn kiểm hàng. Nơi này quá chói mắt, dễ dàng bị người nhìn chăm chú đến, chúng ta đi tìm một cái vắng vẻ địa phương không người, hoặc là tiến về hắc thị bên trong giao dịch. Thương tộc cười lạnh nói, chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói qua chỗ nguy hiểm nhất, cũng là an toàn nhất địa phương, chúng ta ở chỗ này giao dịch, nhìn như là nguy hiểm, có thể kỳ thực vô cùng an toàn. Bởi vì bất luận kẻ nào cũng không nghĩ đến chúng ta giao dịch đồ vật sẽ trân quý, trong mắt bọn hắn chúng ta chỉ là giao dịch phổ thông đồ vật. Muốn là nghe ngươi đi hắc thị mới nguy hiểm. Có can đảm đi hắc thị giao dịch, khẳng định đều là một số nguy hiểm đồ vật, hoặc là vật trân quý, mỗi một cái cọc giao dịch mặc dù sẽ thu hoạch được bảo hộ, có thể chỉ cần là người, khẳng định sẽ có tư tâm, không chừng liền sẽ có người ăn cây táo rào cây sung, đem ngươi tương quan đặc thù cùng tin tức để lộ cho những người khác, tại Thần Bí Phường Thị nơi này không người dám làm càn, có thể rời đi Thần Bí Phường Thị, liền không có che chở, như vậy phát sinh cái gì cũng có khả năng. Đậu Trường Sinh không ngừng gật đầu, lâm thời tìm đến gia hỏa này, diễn kỹ vô cùng tinh xảo, lời nói cũng vô cùng có đạo lý, nếu không phải là bởi vì nhất định phải hấp dẫn Vạn Hoa Long Mẫu, Đậu Trường Sinh còn thật tin tưởng lần này lời nói dối. Thương tộc không khách khí nói, ta lần này bốc lên phi thường lớn mạo hiểm, chỉ là muốn thu hoạch được có thể tu hành thần ma võ học, cũng không phải giao dịch truyền thừa chi vật, các ngươi nhân tộc căn bản không lỗ. Dùng ngoại tộc thần ma võ học, đổi lấy tộc ta bảo bối, ngươi đây là kiếm lợi lớn. Trước tiên đem thần ma võ học lấy ra, ta trước xác nhận một chút truyền thừa chi vật phải chăng làm thật, ngươi yên tâm ta sẽ không trái với điều ước, ta khẳng định sau ngươi càng thêm không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Cho nên là không dám đùa mánh khóe. Đậu Trường Sinh hơi do dự một hai, sau đó lấy ra chuẩn bị xong thần ma võ học, đây là một bộ chưởng pháp, cũng không phải nhân tộc thần ma võ học, mà chính là một bộ hỏa liệt tộc thần ma võ học. Thương tộc thật sự là đặc thù, thiên phú thần thông có thể biến thành vạn tộc bộ dáng, đây cũng không phải là hào nhoáng bên ngoài, mà là thật có vạn tộc thiên phú. Trước mặt cái này thương tộc biến thành hỏa liệt tộc, cho nên tu hành hỏa liệt tộc thần ma võ học tốt nhất. Cái này một bộ thần ma võ học tại nhân tộc nơi này, chỉ có thể hấp thụ trong đó tinh hoa ý cảnh, không cách nào chánh thức tu hành, đương nhiên có thể bằng này diễn hóa xuất tuyệt học đến, nhưng cái này đã rơi xuống thần ma tầng thứ. Đồ vật tốt thì tốt, thế nhưng đến áp dụng, cho nên ngoại trừ hỏa liệt tộc, giá trị căn bản không phải quá lớn. Truyền thừa tính vật là một cái màu đỏ rất tảng đá, thương tộc sau khi nhìn thấy ánh mắt sáng lên, không kịp chờ đợi đưa tay bắt lại truyền thừa tính vật, đồng thời cũng đem chuẩn bị xong hộp gỗ giao cho Đậu Trường Sinh nói, ngươi trước kiểm nghiệm một chút. Đậu Trường Sinh từ từ mở ra hộp gỗ, nhìn lấy hộp gỗ bên trong hộp đào, đưa tay cảm thụ được phía trên sinh cơ bừng bừng, không khỏi lộ ra vẻ hài lòng, thuận thế đem một trên nắp hộp, đối với thương tộc nói, tay ngươi cầm truyền thừa tính vật, chỉ cần đem thần ma võ học nhớ kỹ, liền sẽ thu hoạch được tu hành tư cách, sau khi trở về chỉ cần thỏa mãn hà khắc tu hành yêu cầu là có thể. Thương tộc một lần ghi chép, một lần không khách khí nói, không cần ngươi nói, ta so ngươi hiểu. Ngươi quá coi thường một tên thương tộc đối các loại bảo vật nhận biết. Thương tộc lưu luyến không rời đem truyền thừa tính vật, trả lại cho Đậu Trường Sinh nói, tốt, lần này giao dịch kết thúc. tương lai chúng ta lại liên hệ. Thương tộc lưu luyến nhìn thoáng qua truyền thừa tín vật, sau cùng trực tiếp bước nhanh mà rời đi. Đậu Trường Sinh đưa mắt nhìn đối phương rời đi, sau đó dự định rời đi lúc, lại là nhìn thấy một cánh tay, chính ngăn ở trước mặt mình, Vạn Hoa Long Mẫu đang đứng tại Đậu Trường Sinh một bên, mỉm cười mở miệng nói, Đậu Trường Sinh ngươi cái này một bộ tư thái, là đang làm gì chuyện xấu? Đậu Trường Sinh thần sắc biến đổi, cái này thuần túy là bản sắc diễn xuất, bởi vì Đậu Trường Sinh từ đầu đến cuối cũng không có nhìn thấy Vạn Hoa Long Mẫu, sau cùng đều đã kết thúc, cũng không biết tình huống như thế nào, có thể không nghĩ tới mới nhớ tới Vạn Hoa Long Mẫu, đối phương thì xuất hiện ở trước mặt mình. Đậu Trường Sinh chợt khôi phục lại bình tĩnh, đưa tay tháo xuống mặt nạ, trước đối Vạn Hoa Long Mẫu thi lễ sau mới nói, lần này sự tình muốn giữ bí mật, bất quá tiền bối không là người ngoài, cũng là có thể nói một chút. Đậu Trường Sinh lại tăng thêm một câu nói, đối với phàm tục là đại sự, đối thần ma chỉ là một chuyện nhỏ. Một lần nữa tổ chức một chút ngôn ngữ về sau, Đậu Trường Sinh giơ cánh tay lên, đem trang lấy hộp đào hộp gỗ xuất ra, tự mình mở ra hộp gỗ nói, đây là theo thương tộc chỗ đó giao dịch tới bàn đào hộp đào. Tiền bối cũng biết thương tộc có bàn đào viên, trong đó có không ít linh căn bàn đào thụ, cái này bàn đào có thể kéo dài tuổi thọ, tăng trưởng tu vi, trị liệu thương thế chờ một chút công hiệu. Đương nhiên tăng trưởng tu vi cùng liệu thương đều là không quan trọng, chúng ta muốn thu hoạch được bàn đào cũng là vì kéo dài tuổi thọ. Có thể cứ việc có bàn đào viên, có thể bàn đào vẫn là một cái khó cầu, thương tộc sẽ ưu tiên cung cấp trong tộc, còn sót lại mới có thể cùng vạn tộc giao dịch, cho nên dần dà, không ít chủng tộc đều sinh ra muốn trồng trọt bàn đào ý nghĩ. Chúng ta nhân tộc tự nhiên cũng không ngoại lệ, bất quá xác suất thành công cực thấp, lần lượt đều thất bại, có thể trước đó không lâu không phải thương tộc tiên thiên linh căn bàn đào thụ xảy ra vấn đề à? Tiên thiên linh căn bàn đào thụ khô héo, như vậy đại biểu cho thiên địa linh căn dễ nuôi, đương nhiên đây chỉ là suy đoán, có thể thành công hay không ai cũng không biết. Cho nên đại tẩu muốn thử một chút, có thể hay không đem cái này bàn đào hộp đào nuôi sống, trưởng thành là bàn đào thụ. Đây cũng không phải là bí ẩn gì, thương tộc đều biết rõ không cách nào khống chế bàn đào hộp đào chảy ra, dù sao thương tộc cũng không ít buôn bán bàn đào, không có khả năng mỗi một lần đều đem bàn đào hộp đào móc ra lại giao dịch. Đậu Trường Sinh không khỏi chủ động nói, tiền bối kiến thức uyên bác, không biết có thể hay không vì vãn bối phân biệt một chút, cái này đến cùng phải hay không thật bàn đào hộp đào. Nói một câu không sợ tiền bối chê cười sự tình. Vừa mới vãn bối cũng chỉ là trang giả vờ giả việc, dù sao vãn bối đối loại vật này không quen, cũng không biết đại tẩu vì sao hết lần này tới lần khác để cho ta tới. Vạn Hoa Long Mẫu mỉm cười nói, nguyên quân là coi trọng ngươi, đem ngươi trở thành người trong nhà, đương nhiên có chuyện muốn ngươi đi làm. Bình thường người muốn vì nguyên quân làm việc, nguyên quân đều sẽ không cần. Vạn Hoa Long Mẫu đưa tay tiếp được hộp gỗ, cứ việc động tác cử chỉ bình tĩnh, có thể kỳ thực nội tâm đã nhấc lên sóng to gió lớn. Lần này thần bí phường thị tại Bách Hoa Viên ra ngoài hiện. Vạn Hoa Long Mẫu vốn là không quá cảm thấy hứng thú, chỉ là sau cùng nhàn rỗi không có chuyện gì dự định đến dạo chơi, có thể mới đến không lâu liền phát hiện Đậu Trường Sinh. Cứ việc Đậu Trường Sinh đã làm ngụy trang, có thể đây đối với tiên thiên thần ma mà nói, giống như đêm tối bên trong đom đóm một dạng sáng ngời, phát hiện Đậu Trường Sinh về sau, Vạn Hoa Long Mẫu hơi hơi dẫn lên hứng thú. Đậu Trường Sinh không phải người bình thường, danh tiếng tại vạn tộc bên trong cũng là tương đối hiển hách, dạng này ngụy trang đến đây khẳng định có bí mật, đến đón lấy trông thấy thương tộc thời điểm. Vạn Hoa Long Mẫu trong lòng liền đã có tính toán. Theo thương tộc cái kia lấy được bàn đào hộp đào, cái này có thể không chỉ là nhân tộc đang làm, long tộc cũng là làm như vậy. Lưu truyền đến vạn tộc bàn đào đến cùng quá ít, mà bàn đào tại thương tộc nơi này cứ việc cũng trân quý, nhưng số lượng là xa xa siêu việt vạn tộc, một số bị ăn sạch bàn đào, lưu lại hộp đào cũng sẽ không thần ma thu hồi, dù sao muốn nhờ vào đó bồi dưỡng được bàn đào thụ, đó là tại là quá khó khăn. Điểm này thương tộc có quyền lên tiếng nhất, bọn họ tạo dựng lên bàn đào viên, không biết bỏ ra giá lớn bao nhiêu. Căn bản không coi trọng vạn tộc nếm thử, sau cùng khẳng định là bỏ ra trân quý tư nguyên, còn uổng phí hết công phu. Chẳng qua là khi Đậu Trường Sinh kiểm hàng lúc, thoáng một cái liền để Vạn Hoa Long Mẫu chấn kinh. Nếu bàn về đối bàn đào nghiên cứu, thương tộc khẳng định xếp số 1, đây là không hề nghi ngờ, mà long tộc có thể xếp thứ 2. Cứ việc chưa từng bồi dưỡng được tiên thiên linh căn bàn đào thụ, thế nhưng nuôi sống bàn đào thụ, Vạn Hoa Long Mẫu làm long tộc cao tầng, nhất là đối hoa cỏ cảm thấy hứng thú, cũng là tự mình tham dự qua bồi dưỡng, đối bàn đào hộp đào rất mẫn cảm. Lập tức thì phán đoán ra cái này hộp đào, tuyệt đối không phải phổ thông hộp đào. Ẩn chứa trong đó sinh cơ thật sự là nhiều lắm, cái này khiến bí mật quan sát Vạn Hoa Long Mẫu, không thể không chủ động ra mặt, quả nhiên như là dự đoán bên trong một dạng, Đậu Trường Sinh chủ động đem mục đích nói ra. Làm lại mở ra hộp gỗ, đập vào mặt cái kia một cổ sinh cơ, thật sự là kinh người. Chính là bởi vì biết bàn đào hộp đào tình huống cụ thể, cho nên Vạn Hoa Long Mẫu có can đảm khẳng định, liền xem như long tộc lấy được thượng phẩm bàn đào, hiệu quả đều sẽ không như thế cường. Phải biết thượng phẩm bàn đào, cái kia đã là có thể đối tiên thiên thần ma có hiệu quả, đủ để cho tiên thiên thần ma kéo dài tuổi thọ. Cái này mang tới rung động có thể nghĩ, đưa tay tự mình vuốt ve bàn đào hộp đào phía trên hoa văn, Vạn Hoa Long Mẫu càng xem càng là kinh hãi, hoài nghi đây là bất hủ linh căn bàn đào thụ ngưng kết bàn đào. Bất hủ duy nhất, đó là tất cả bàn đào ngọn nguồn. Bất hủ linh căn bàn đào thụ từ thượng cổ bị chém đứt, cho nên lực lượng mới có thể phân tán, từ đó thiên địa bên trong nhiều hơn rất nhiều bàn đào thụ. Cái này một cái bàn đào hộp đào hẳn là ra từ thượng cổ thời kỳ, vật này có thể truyền thừa xuống thật sự là hiếm thấy. Đương nhiên phía trên cũng không phải là không có chỗ không đúng, cái này bàn đào hộp đào nhìn qua không giống như là đã trải qua tuế nguyệt cọ rửa, không có để lại bất luận cái gì tuế nguyệt dấu vết, xuất hiện cái này một loại tình huống, hắn một là bàn đào mới bị ăn sạch, cho nên bàn đào hộp đào mới có thể dậy mới, thứ hai cũng là bị nhân tinh tâm giữ. Vạn Hoa Long Mẫu tự nhiên có khuynh hướng loại thứ hai, bất quá chính là loại này điểm đáng ngờ, để Vạn Hoa Long Mẫu chỉ là hoài nghi, không dám xác nhận cái này đến cùng phải hay không bất hủ bàn đào hộp đào. Trong lòng thở dài một hơi, Vạn Hoa Long Mẫu chậm rãi buông xuống hộp đào. Muốn là hoàn chỉnh bàn đào, không cần nói bất hủ tầng thứ, liền xem như tiên thiên tầng thứ, chính mình cũng sẽ giết đậu trường sinh, sau đó trực tiếp trốn về Long tộc. Có thể đây chỉ là một cái hộp đào, cứ việc giá trị cực cao, có thể không đủ để cho mình cùng nhân tộc vạch mặt. Nơi này ở vào nhân tộc lãnh địa, giết đậu trường sinh dễ dàng, có thể đến tiếp sau rời đi là vấn đề. Nhưng Vạn Hoa Long Mẫu cũng sẽ không bỏ qua, đem hộp đào để xuống lúc, đã lặng yên không phát ra hơi thở phong ấn hộp đào, giam cầm cái này một cổ sinh cơ, không cho Bích Thần Nguyên Quân phát hiện. Thu hoạch được bàn đào hộp đào không khó, cho nên Bích Thần Nguyên Quân nhất định sẽ không xem như bảo vật đến đối đãi, muốn trồng trọt bàn đào chỉ là ý tưởng đột phát mà thôi, cho nên thu hoạch được sau không nhất định lập tức mở ra quan sát, như vậy cơ hội của mình liền đến. Chỉ cần cầm một cái hộp đào thay thế liền có thể, Chí Vu thân tự gặp qua hộp đào đậu trường sinh, Vạn Hoa Long Mẫu càng là trực tiếp bỏ qua, mình có thể nhận ra trân quý, cũng là đối bàn đào hộp đào có nghiên cứu, không phải Vạn Hoa Long Mẫu xem thường đậu trường sinh, mà chính là đậu trường sinh tuổi còn trẻ, mới hơn 20 tuổi mà thôi, nơi nào sẽ có phen này kiến thức. Một lần nữa đem hộp gỗ trả lại cho đậu trường sinh về sau, Vạn Hoa Long Mẫu mở miệng nói, đồ vật là thật, có thể trở về giao cho Nguyên Quân. Đậu trường sinh cảm kích nói, đa tạ tiền bối. Vạn Hoa Long Mẫu khẽ lắc đầu nói, ta nhìn ngươi lén lén lúc lúc còn tưởng rằng xảy ra đại sự gì, tới muốn giúp ngươi một chút. Sau khi nói xong thì rời đi, chỉ để lại đậu trường sinh một người. Đậu trường sinh cúi đầu nhìn lấy hộp gỗ, vừa nhìn về phía Vạn Hoa Long Mẫu, cũng không biết sự tình thành không thành. Đậu trường sinh thu hồi hộp gỗ, sau đó đi thẳng thần bí phường thị, về tới Bách Hoa Viên bên trong, gặp được sớm đã chờ Bích Thần Nguyên Quân, đưa tay đem hộp gỗ giao phó cho Bích Thần Nguyên Quân. Bích Thần Nguyên Quân mở ra hộp gỗ, ánh mắt xem xét tỉ mỉ. Vạn Hoa Long Mẫu thủ pháp rất tinh diệu, muốn là sơ ý đại ý, không xem xét tỉ mỉ, căn bản là không có cách phát hiện, bất quá cái này không cách nào giấu giếm qua một tên chuyên môn kiểm tra thần ma, không khỏi cười lạnh nói, nàng đã mắc câu rồi. Đến đón lấy giao phó cho ta là có thể, ngươi không cần xen vào nữa. Chỉ là cũng kéo không được quá lâu, Long Môn mở ra không có khả năng 10 năm kỳ hạn, gần nhất náo ra động tĩnh ấp ủ một chút, hấp dẫn vạn tộc chú ý lực, sau đó ước định một ngày mở ra. Đúng rồi. Ngươi đã đột phá tới võ đạo nhị phẩm. Cửu U Đao linh tính vận dưỡng cũng không xê xích gì nhiều, nhân cảnh ngươi cũng cần phải trở về. Đại Chu sự tình là kéo không được. Cầm lấy đồ vật, trở về đi. Ngươi cái kia ám vương sư phụ tại nhân cảnh khổ khổ chờ ngươi hơn một năm. Bích Thần Nguyên Quân đưa tay quăng ra, hai đạo quang mang rơi vào đậu trường sinh trong tay. Đậu trường sinh cúi đầu nhìn lấy Huyền Vũ Bảo Châu cùng Bạch Hổ Bảo Châu, không khỏi kinh ngạc nói, ám vương chờ ta làm gì? Hắn không phải hãm tại Yêu Sơn. Làm sao còn không thành thật? Chương 545 Huỳnh Hoặc Phạm Tử Vi. Đại Nhật Hoành Không. Tràn ngập ngàn vạn quang mang. Chói chang mùa hạ, sóng nhiệt tiếp theo một làn sóng đập vào mặt. Đậu trường sinh thân mang trường bào màu tím, ống tay áo miệng xăm lên màu vàng kim vân vân, ánh mắt nhìn phía trước một vị mỉm cười nhìn chăm chú thân ảnh của mình, sắc mặt không thật là tốt. Biết tiện nghi sư phụ đang đợi mình, không nghĩ tới đây là một phút đều không muốn chờ a. Chính mình mới theo thiên ngoại thiên trở về, liếc thấy gặp cái này ma đạo tặc tử, thật sự là suối quẩy. Cái này giống như là bên ngoài xuân về hoa nở, chính muốn đẩy cửa phòng ra thưởng thức cảnh đẹp, có thể nhìn thấy lại là hai con quạ, không ngừng tại trước mặt bay múa. Trước đây không lâu còn cho rằng nào đó sư phụ khủng bố, nội dung chính chính thái độ nào đó đậu, bây giờ có Cửu U Đao về sau, lại một lần nữa rung lên. Ám vương chủ động đi về phía trước hơn 10 bước, đi vào đậu trường sinh bên cạnh thân, một phát bắt được đậu trường sinh cánh tay, đè thấp lấy thanh âm nói, ngươi trở về quá muộn. Bây giờ thần đô cục thế đại biến, cao tông bệ hạ là tràn ngập nguy hiểm. Thái Tông bệ hạ khoảng cách chiến thắng chỉ có cách xa một bước. Ám vương giống là nghĩ đến chuyện gì một dạng, lời nói trong nháy mắt biến đổi nói, vi sư biết ngươi yêu thích được hiểm, lần này là không phải kẹp lấy thời gian chờ lấy Cao Tông bệ hạ muốn thua mới trở về. Đúng, ngươi chính là cố ý. Ám vương rất nhanh liền đã nghĩ thông suốt, thuận thế mở miệng nói, muốn chiếm lấy Đại Chu quyền hành, như vậy trở ngại không chỉ là đến từ Thái Tông hoàng đế, liền xem như Cao Tông hoàng đế cũng là trở ngại. Không có một vị hoàng đế sẽ chủ động đem quyền lực giao phó cho thần tử. đây là cầm dao đằng lưỡi sự tình, chỉ cần không phải ngu ngốc, khẳng định liền sẽ không làm. Cho nên muốn là chống đỡ Cao Tông Hoàng đế, để Cao Tông Hoàng đế dễ dàng thu được thắng lợi, sau đó phục hồi thành công Cao Tông Hoàng đế, khẳng định sẽ thu quyền, đến lúc đó thì cùng Đồ Nhi lên xung đột. Cho dù là trên mặt nổi không sẽ lập tức làm, âm thầm bên trong tiểu động tác cũng lại không ngừng, cái này sẽ cho người phiền phức vô cùng. Không bằng cho Cao Tông Hoàng đế một bài học, cho hắn biết không có Đồ Nhi chống đỡ, hắn không phải là Thái Tông Hoàng đế đối thủ. Tương lai muốn sống, còn có phú quý, coi như cái tượng đất pho tượng là có thể. Dùng thời điểm cúng bái, không cần thời điểm đàng hoàng đợi. Ám Vương lời nói càng thông thuận, đã biết Đậu Trường Sinh là làm sao suy tính, một chiêu này phi thường cao, chỉ là mạo hiểm rất lớn, nhưng muốn là thành công ích lợi cũng là cao nhất. Đến mức cái này một loại cách là một cái khác giải thích, Ám Vương nghĩ nghĩ thì cho rằng khả năng không cao. Chính mình Đồ Nhi là ai? Sẽ làm đưa thang khi có tuyết sự tình. Sẽ ở Cao Tông Hoàng đế thân ở tuyệt cảnh lúc cứu. Để Cao Tông Hoàng đế cảm kích, nhờ vào đó rút ngắn song phương quan hệ, bằng quan hệ thượng vị trưởng quản quyền hành. Không cần nghĩ cũng biết, điều đó không có khả năng. Cao Tông Hoàng đế thật muốn thân ở tuyệt cảnh, đã không có thuốc chữa thời điểm, chính mình Đồ Nhi sợ là sẽ phải chủ động đạp một chân, để Cao Tông Hoàng đế triệt để rơi xuống vách núi ngã chết. Hiện nay trợ giúp Cao Tông Hoàng đế, chỉ là bởi vì Cao Tông Hoàng đế còn có thể cứu, thật sự là cứu không được, thì ép khô Cao Tông Hoàng đế sau cùng giá trị, đây mới là ma tể tử giá trị quan. Ám Vương thao thao bất tuyệt phân tích Đậu Trường Sinh kế hoạch, chính mình cũng rất tán thành. Đậu Trường Sinh sắc mặt tối đen, trực tiếp đánh gãy Ám Vương nói, sư phụ nói sai. Cao Tông bệ hạ cùng Thái Tông bệ hạ ai thắng ai thua, ta không phải rất quan tâm, lần này về nhân cảnh đến, cũng là vì Đại Chu không thể tiếp tục như vậy. Tuy nhiên không muốn quản Đại Chu cao tầng cái kia một số nát sự tình, có thể chí ít thiên hạ vạn dân là vô tội, cho nên đem Vạn Hoa Long Mẫu sự tình giải quyết về sau, Đậu Trường Sinh về nhân cảnh vẫn chưa có kháng cự. Lần này về Thần Đô, trước phải giải quyết cũng là Quan Tinh Đài một chuyện, cái này một loại thiên hạ kỳ quan, tu dựng lên hao người tốn của, hao phí thật sự là quá lớn, cho dù là Đậu Trường Sinh thân ở tại Thiên Ngoại Thiên, thế nhưng thu được không ít người cảnh tin tức, bởi vì Quan Tinh Đài tu kiến, không biết khơi dậy bao nhiêu kêu ca. Ngắn ngủi mới thời gian hơn một năm bên trong, liền đã bạo phát ba lần khởi nghĩa, từ Trường Thanh danh tiếng triệt để thối không ngửi được, bây giờ đã bị gọi là gian tướng. Cái này không chỉ là dân gian bắt đầu mắng, không ít quan viên cũng mắng, thậm chí là có ngự sử bắt đầu dùng Từ Trường Thanh soát danh vọng, bây giờ là lấy bị Từ Trường Thanh chèn ép làm vinh. Bất luận là đánh là phạt, đều có thể danh tiếng vang xa, bị thiên hạ ca tụng là Quan Thanh Liêm. Đại Chu tiếp tục như vậy đi xuống, đem về mất đi thiên hạ nhân tâm, đến lúc đó chiến tranh nổi lên bốn phía, chiến loạn không nghỉ, khổ vẫn là thiên hạ bách tính. Ám Vương cảm động lây nói, đều là cơ thị hành vi phạm tội từng đống, hoạch tội với thiên, có thể vậy mà để bách tính cũng cùng một chỗ bị tội, bách tính sao mà vô tội. Cái này một loại tình huống thật sự là quá ác liệt, Đồ Nhi có lòng trọng chỉnh sơn hà, tái tạo càn khôn. Vi sư há có thể khoanh tay đứng nhìn. Nhất định tương trợ Đồ Nhi hoàn thành đại nghiệp. Về Thần Đô hành trình, vi sư tất cả an bài xong, tổng cộng chia làm 9 đường, trong đó Bát Lộ là giả, chỉ có một đường làm thật. Thật thật giả giả thật thật, tuyệt đối không ai có thể phân biệt ra được Đồ Nhi hành tung. Dạng này cái kia một số có lòng người, bọn họ liền xem như có ý tưởng, có thể tất cả thủ đoạn đều sẽ vô dụng. Chờ Đồ Nhi đến Thần Đô về sau, ẩn nặc trong bóng tối bố cục, có thể ung dung gạt bỏ địch nhân, tương trợ Cao Tông Hoàng đế phục hồi thành công. Đậu Trường Sinh thật sâu nhìn chăm chú lên Ám Vương, cái này tiện nghi sư phụ an bài rất thỏa đáng, cũng định về Thần Đô, triệt để lắng lại cái này loạn cục, trong đó chủ yếu nhất thì là không thể để ngoại nhân nắm giữ hành tung của mình. Nhất là chính đạo Chư Tông, bọn họ liên hợp lại thực lực rất mạnh, muốn là cùng nhau tiến lên, chính mình cũng không phải là đối thủ, chỉ có đến Thần Đô về sau, mượn nhờ Thần Đô loạn cục mới có năng lực chống lại chính đạo. Thần Đô có hai bộ thần ma đại trận, Tiên Thiên Bắt Đẩu đại trận cùng Trung Thiên Tử Vi đại trận, hai người hợp nhất là Cửu Ngũ Chí Tôn đại trận, uy lực mạnh mẽ thật không thể tin, lại có Truyền Quốc Ngọc Tỷ thần binh như vậy tồn tại. Chính đạo là lợi hại, có thể chỉ muốn nhờ chạm đất lợi, cũng là có thể đấu một trận. Đi thôi. Đậu Trường Sinh thiên ngôn vạn ngữ, chỉ hóa thành hai chữ này. Ám Vương duỗi tay vuốt ve râu dài, hiện ra nụ cười sáng lạn, chủ động đi lên trước nói, chính đạo Chư Tông lần này vì ngăn cản Đồ Nhi trở thành đời thứ ba ma đế, xem như liền mặt cũng không cần, bọn họ ghét nhất Thái Tông Hoàng đế, không chỉ một lần công khai trách cứ Thái Tông Hoàng đế giết cha giết huynh cử động. Vốn đang coi là chính đạo các tông, sẽ đi chống đỡ Cao Tông Hoàng đế, chưa từng nghĩ bọn họ bây giờ ủng hộ Thái Tông Hoàng đế. Thái Tông Hoàng đế thật sự là có ủng hộ của bọn hắn về sau, từ đó thực lực mức độ lớn tăng vọt, lập tức đè xuống Cao Tông Hoàng đế, hơn một năm nay đến Cao Tông Hoàng đế có thể kiên trì nổi, có thể nói là rất không dễ dàng. Đương nhiên ở trong đó cũng là có bọn họ muốn dẫn Đồ Nhi vào cuộc ý tứ, không phải vậy Cao Tông khẳng định không cách nào kiên trì đến thời khắc này. Ám Vương không ngừng bắt đầu bôi nhọ chính đạo các tông, tiếp tục vạch trần nói, Đồ Nhi ngươi là không biết, làm ngươi tại nhân tổ miếu thời điểm, chính đạo năm các tông thì âm thầm hội tụ vào một chỗ, mỗi người bọn họ mang theo thần binh, bắt đầu ở Long Môn Quan bên ngoài mai phục, liền đợi đến đồ nhi ngươi về thần đô. Chỉ là đồ nhi ngươi tiến về thiên ngoại thiên, lúc này mới trốn qua một kiếp. Nga Mi phái bọn họ danh xưng là chính đạo, kỳ thực làm việc bỉ ổi vô sĩ, còn dối trá muốn chết, quả thực là ngay cả chúng ta ma đạo cũng không bằng. Thật sự là làm bậy chính đạo. Đậu Trường Sinh kinh hãi nói, bọn họ lại muốn tại Long Môn Quan bên ngoài phục kích ta. Bỉ ổi vô sĩ, thật sự là quá hèn hạ. Cái này nếu như bị bọn họ phục kích, Đậu Trường Sinh biết hẳn phải chết không nghi ngờ, một cái mạng nhưng là ném đi. Không khỏi đối với thần bí sư phụ nói, cái này thần đô tạm thời không thể đi, chính đạo đã bố cục thật lâu, ta muốn là trở lại thần đô, còn không biết phải tao ngộ dạng gì nguy hiểm. Không thể lâm vào chính đạo bẫy rập bên trong, thay vào bọn họ tiết tấu, mà chính là muốn nhảy ra, đem chính đạo dẫn vào đến cạm bẫy của chúng ta bên trong. Ám Vương liên tục gật đầu nói, đồ nhi mà nói rất có đạo lý, bây giờ chính đạo thế lớn, chúng ta nhất định phải cầu viện quân. Ta đã điều động người liên hệ Vương Trường Cung đã có rõ ràng trả lời, đồ nhi thật cần muốn trợ giúp, như vậy Vương Trường Cung có thể tương trợ một chút sức lực. Vương Trường Cung nắm giữ thất sát đế hận đao cũng có một chút năm tháng, nhất là thất sát đế hận đao, là tại Vương Trường Cung trong tay khôi phục, làm là thứ nhất thay thất sát thần binh chi chủ. Vương Trường Cung tuy nhiên bị tụ tiên kỳ truy sát chật vật không chịu nổi, có thể thế yếu ngay tại dần dần chuyển về, thực lực tăng trưởng rất nhanh, thời khắc mấu chốt đem tụ tiên kỳ dẫn đi, Vương Trường Cung đủ để ngăn chặn hai kiện thần binh. Ám Vương nói tới chỗ này, vô cùng không cam lòng nói, đáng hận trong tay của ta phá quân vẫn thần cung không tại, bằng không thì cũng có thể làm đồ đệ nhi ngăn chặn một kiện thần binh. Nga Mi phái cùng Tào Long Các lên xung đột, lấy đồ nhi cùng Tào Long Các quan hệ, cũng có thể mời Tào Long Các tương trợ. Tào Long Các cũng xưa đâu bằng nay, ngăn chặn một kiện thần binh không khó, dạng này cũng là ba kiện thần binh, chính đạo ngũ tông nhìn như thế lớn, nhưng chúng ta một phương cũng không yếu. Dù sao cái này còn không có tính toán đồ nhi đâu, chỉ cần lại đi Đại Lương Thành mời ra Ngụy Vương báo, cao đoan chiến lực một phương diện, chúng ta cũng không rơi vào hạ phong, chỉ là bởi vì Vương Trường Cung không tự do, cho nên ở vào hạ phong mà thôi. Trần Diệt Chu cũng là chúng ta minh hữu, hiện nay cũng nên ra xuất lực, Trần Thị Tam Long một trong Trần Bá Tiên, trong tay có thể là có Đại Hạ Long Tước Đao. Thần bí sư phụ vô cùng thân mật nói, ta đều đã đi liên hệ, chỉ chờ đồ nhi trở về, ra lệnh một tiếng, đến lúc đó các phương tụ tập, chúng ta trước bình chính đạo, lại làm thịt Thái Tông Hoàng đế, phế đi Cao Tông Hoàng đế tu vi, để hắn trở thành khôi lỗi. Đồ nhi ngươi làm thủ phụ, làm nhiếp chính vương. Chúng ta lại trở mặt, trước lừa giết Trần Diệt Chu, lại giết Ngụy Vương báo. Vì thiên hạ thái bình, vì thương sinh, chỉ có thể để bọn hắn chết đi. Chết một người mà cứu thiên hạ, đồ nhi ngươi thật sự là quá vĩ đại. Ám Vương một câu tiếp một câu, vô cùng thân mật, kế hoạch đều chế định tốt không nói, sau cùng cái này mấy câu, hoàn toàn là chính mình đồ đệ thích nghe. Ta giết ngươi, không phải ngươi cùng ta có thù, là bởi vì ngươi tai họa thiên hạ, vì chúng sinh, chỉ có thể cho ngươi đi chết rồi. Một bộ này không phải không hiểu, chỉ là ghét bỏ phiền phức không muốn dùng mà thôi. Đậu Trường Sinh trở về nhân cảnh. Đây là một cái tin tức trọng đại, giống như bão tố như gió, trong nháy mắt bao phủ Đại Chu 108 châu. Không biết có bao nhiêu người chính đang chú ý thần đô cục thế phát triển, đối với cái này có thể nói là vô cùng mẫn cảm. Đậu Trường Sinh xuất đạo mấy năm này, làm xuống một hệ liệt đại sự, có thể nói là có tiền lệ, chỉ thích như vậy tình thế nguy hiểm, tới một lần nghịch thiên lật bàn, cướp đoạt đại lượng chỗ tốt. Không ít người đã phán đoán Đậu Trường Sinh sẽ ở cục thế ác liệt nhất thời điểm trở về, quả nhiên không có đoán sai. Đậu Trường Sinh bây giờ xưa đâu bằng nay, có thể giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, vẫn là một cái kia ưa thích diệt cả nhà người ta, đổ tính chất cực lớn Đậu Diệt Môn. Quá nhiều người đối Đậu Trường Sinh về thần đô báo chỉ chờ mong, bất luận là Đậu Trường Sinh chiến thắng vẫn là thất bại, chuyện này đối với bọn hắn đều không lỗ, Thái Tông Hoàng đế cùng Cao Tông Hoàng đế người nào chết rồi, đều là Đại Chu bên trong hao tổn, thực lực sẽ tiến một bước hạ xuống. Thần đô, Khâm Thiên Giám. Đây là một cái đặc thù cơ cấu, quan sát thiên tượng, thôi toán tiết khí, chế định lịch pháp. Là một cái siêu nhiên cơ cấu, là từ một số tinh thông thiên cơ thuật số người tạo thành. Khâm Thiên Giám giám chính ngồi ngay ngắn ở trên đài cao, đưa thân vào trong bóng đêm mịt mờ. Người yếu ớt như là con sâu cái kiến nhỏ bé, ngửa nhìn lên bầu trời phía trên chòm sao, Khâm Thiên Giám giám chính như trước kia một dạng, bắt đầu quan sát đến thiên tượng. Siêu phàm thế giới bên trong, mỗi khi có đại sự phát sinh, trên cơ bản đều bạn có dị tượng phát sinh, mà tinh tượng hiển hóa dị tượng xuất hiện tần suất tối cao. Khâm Thiên Giám giám chính nhìn lấy từng viên tinh thần, đột nhiên phát hiện phương Bắc tinh không sáng rõ, nổi lên tinh hào quang màu đỏ, còn như huyết sắc quang mang, xâm nhiễm nửa bầu trời. Khâm Thiên Giám giám chính là thần sắc đại biến. Bởi vì phương Bắc sáng ngời nhất cái kia một khỏa ngôi sao, lại là đại biểu cho tử vi đế tinh, mà huyết sắc hướng về đế tinh xâm nhập, cái này một loại tinh tượng khẳng định đại có vấn đề. Khâm Thiên Giám giám chính rất nhanh liền đã xác định huyết sắc nơi phát ra, đó là Huỳnh Hoặc Tinh, hôm nay Huỳnh Hoặc Tinh muốn so trước kia sáng ngời, phát phát ra quang mang xâm nhiễm bầu trời. Huỳnh hoặc Phạm Tử Vi. Đây là một loại đại hung tinh tượng, vô cùng điềm xấu. Khâm Thiên giám chính không khỏi thấp giọng chú chữ một câu nói, quá ngông cuồng, ngươi giống như là Vương Trường Cung một lần kia, quấy nhiễu số trời, nhiễu loạn thiên cơ, không cho tinh tượng hiển hóa không tốt sao? Cái này tốt bao nhiêu a, ngươi tốt, ta tốt, mọi người tốt. Khâm Thiên giám chính biết vấn đề này rất phiền phức, nhưng là không thể không báo cáo, bởi vì cái này tinh tượng quá rõ ràng, chỉ cần đêm khuya không có ngủ người, ngẩng đầu liền có thể thấy được, căn bản áp chế không đi xuống. Khâm Thiên giám chính cứng ngắc lấy run lên da đầu, bắt đầu chậm rãi đi xuống đài cao, lại là dưới chân trượt đi, một cái lão đảo trực tiếp té xuống. Răng rắc một tiếng, Khâm Thiên giám chính không khỏi ôm lấy bắp đùi của mình, đau âm thanh kêu rên lên, gãy mất, chân của ta gãy mất. Có ai không, mau lại đây người a. Rất nhanh liền có tiếng bước chân truyền đến, người vừa tới lên tiếng quan tâm nói, đại nhân không có sao chứ? Chân này có phải hay không gãy mất? Ta cái này đi mời ngự y. Khâm Thiên giám chính liên tục phất tay nói, không cần, bản quan chân chỉ là chuyện nhỏ, cũng không thể đầy đủ trì hoãn chính sự, nhanh để giám phó tiến cung, hướng hai vị bệ hạ bẩm báo tin tượng biến hóa một chuyện. Người tới lắc đầu nói, đại nhân không được a. Ta mới vừa tới thời điểm, chỉ nghe thấy có người nói giám phó đại nhân vì thôi diễn tin tượng ngọn nguồn, đã bị thiên cơ phản vệ, liên phun ba ngụm máu, đã trọng thương hôn mê, đến bây giờ còn chưa từng tỉnh táo lại. Khâm Thiên giám chính trong lòng giận dữ, chính là như vậy đối đãi thượng quan. Thật sự là lật trời. Đưa tay ôm đầu, đau âm thanh nói, đau quá thay. Vốn cho rằng chỉ là bản quan thôi diễn ngọn nguồn, nghĩ không ra giám phó cũng làm. Nhất bản quan. Tiến cung hai chữ không nói ra miệng, Khâm Thiên giám chính nghiêng đầu một cái, miệng sùi bọc mép, người đã ngất đi. Đến tận đây Khâm Thiên giám toàn quân bị diệt. Chương 546, Thiên hạ đại thế. Huỳnh hoặc hướng Tử Vi. Thái hung chi tướng A. Ngụy Vương Báo đứng tại cung điện lưu ly ngói mảnh phía trên, giờ phút này không khỏi cười lên ha hả. Nguyệt Bán Hiền thân người cong lại, tùy tùng đứng ở một bên, giờ phút này cũng không khỏi chúc mừng nói, chúc mừng Ngô Vương. Tử Vi chính là đế tinh, bây giờ bị Huỳnh hoặc xông lên, giống như mộng sinh một tầng huyết ảnh, cái này biểu thị đem về có đế vương vẫn lạc. Đại Chu mấy năm qua này, nội đấu không ngừng xung đột tăng lên, đầu tiên là đoạt đích chi tranh, lại là phục hồi chi tranh, bây giờ tuy nhiên muốn hạ màn kết thúc, thế nhưng sẽ bạo phát thảm thiết nhất liều mạng. Bất luận là Cao Tông chiến thắng, vẫn là Thái Tông thắng lợi, đối với đại vương đều là một chuyện thật tốt. Ngụy Vương Báo tinh thần vô cùng phấn chấn, giống như chó trang mùa hạ ăn một cái kem hộp, gọi là một cái thoải mái, cánh tay trùng điệp vung vẩy, rộng lớn ống tay áo rung rung, nhấc lên một đạo bão tố gió phóng tới nơi xa bầu trời. Cô quả nhiên không có nhìn lầm người. Ban đầu ở Đại Lương thành cứ việc chỉ là ngắn ngủi một hồi, có thể cô liền đã nhìn ra Đậu Trường Sinh không phải không cam hạ nhân người. Nhất định là loạn Đại Chu kẻ cầm đầu, quả nhiên Đậu Trường Sinh không có cô phụ cô hy vọng, cái này mới rời khỏi Đại Lương thành thời gian bao lâu. Ngắn ngủi thời gian mấy năm, liền đã hoàn thành Trần Diệt Chu mấy chục năm đều làm không được sự tình. Đại Chu theo như mặt trời giữa trưa, đến bây giờ nước sông ngày một rút xuống, sụp đổ tốc độ thật sự là quá nhanh, để cô đều đập vào mắt kinh hãi. Cho dù là vương triều tận thế, cũng là đi qua dài dằng dặc thời gian diễn biến, triều đình quyền hành một chút xíu mất đi, cho đến sau cùng thói quen khó sửa, không đủ sức xoay chuyển đất trời, đến khó lường không chết cấp độ. Các đời đến nay Mạc đế, cứ việc cũng có bọn họ làm điều ngang ngược nguyên nhân, có thể làm sao không là mấy trăm năm xuống tới, các loại mâu thuẫn tích lũy đến khó lường không bạo phát cấp độ, muốn là sách 100 năm trước, bọn họ chưa chắc không thể trở thành một tên gìn giữ cái đã có chi quân, hoặc là một đời minh quân. Lần này Đậu Trường Sinh lại lần nữa trở về, chỉ cần đánh thắng Thần Đô một trận chiến này, Cơ Chu muốn đổi họ tên, bắt đầu từ đó họ Đậu. Nguyệt Bán Hiền không khỏi nhắc nhở nói, đại vương. Đối Đậu Trường Sinh cũng nên cảnh giác lên. Đậu Trường Sinh ngắn ngủi mấy cái năm thời gian, đem như mặt trời ban trưa Đại Chu, dày vò nước sông ngày một rút xuống, đến thiên hạ sôi trào, trong nước oán hận, trời muốn xung quanh vong cấp độ, thật sự là quá lợi hại. Bây giờ Đậu Trường Sinh hành động, đối tại chúng ta chỉ có chỗ tốt, căn bản không có bất luận cái gì chỗ xấu, nhưng làm Đại Chu vong về sau, chúng ta đã mất đi cùng chung địch nhân, Đậu Trường Sinh sẽ là đại vương địch nhân lớn nhất. Ngụy Vương Báo không khỏi vỗ tay tán thưởng nói, khanh gia nói rất hay. Đậu Trường Sinh loại này người, làm minh hữu tự nhiên là một kiện chuyện hạnh phúc, nhưng muốn là làm địch nhân lời nói, như vậy thì khiến người sợ hãi. Ngươi ngẫm lại xem mấy năm này Đậu Trường Sinh đều đã làm gì sự tình. Đại Lương thành diệt Tiêu thị nhất tộc, diệt trừ Cửu U Minh giáo, Thần Đô bên trong phế đi thái tử, ép Tấn Vương Đường Đường thánh nhân con trai trưởng, sau cùng không thể không quỳ tại trước mặt tự sát bồi tội, trong đó trong bóng tối thiết kế giết thánh nhân, thiên ngoại thiên phá vỡ một nước, hủy diệt hai quốc chờ một chút, từng cọc, từng kiện, đều có thể nói là kinh thiên động địa. Nhưng cái này một ít chuyện cùng bên ngoài tộc sự tình so sánh, như vậy cũng liền không đáng giá nhắc tới, phúc địa tranh đoạt chiến lực ác vạn tộc, sau đó hố chết một tôn tiên thiên thần ma, yêu tộc hành trình càng là lấy phàm tục chi thân chém giết thần ma, có thể nói là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Cô chỉ là suy nghĩ một chút, liền đã nội tâm phát lạnh. Cô cũng biết rất nhiều đều không có chứng cứ, nhìn qua đều là cơ duyên xảo hợp, có thể cô tin tưởng đây đều là Đậu Trường Sinh làm. Cho nên muốn đem Đậu Trường Sinh làm địch nhân, cô bây giờ cũng nhất định phải thừa nhận, cô cũng có được hoảng sợ, sợ hãi, thậm chí là ban đêm đều trằn trọc ngủ không được, một lần sinh ra từ bỏ tranh đoạt chân long đại thiên mệnh, cứ như vậy thành thành thật thật hưởng thụ phú quý ý nghĩ. Có thể sau cùng cô lại kiên định lòng tin, ngươi biết vì cái gì? Nguyệt Bán Hiền rất tức thời lắc đầu nói, thần tài năng có hạn, thực sự là nghĩ không ra đến, còn mời đại vương cho thần giải hoặc. Ngụy Vương Báo cười lạnh một tiếng nói, chính là bởi vì Đậu Trường Sinh quá lợi hại, cho nên cô không sợ. Nguyệt Bán Hiền lộ ra vẻ kinh ngạc, khó hiểu nhìn lấy Ngụy Vương Báo, căn bản không biết được một câu nói kia có ý tứ gì. Ngụy Vương Báo cũng không có thừa nước đục thả câu, ngắn ngủi dừng lại sau tiếp tục nói, Đậu Trường Sinh theo tiểu bộ khoái, trở thành bây giờ danh chấn thiên hạ Trần Vương, lúc này mới bao nhiêu năm? Cũng liền một tay số lượng mà thôi. Hắn chính là cửu u thần thể, đây chính là thần ma mới có thể có được thể chất, tầm thường võ học xem xét liền sẽ, một học thì tinh, chỉ có thần ma võ học mới có lấy độ khó khăn, chiến lực vô song, mới đột phá tới võ đạo tam phẩm tông sư, liền có thể đối đầu võ đạo nhất phẩm, vô thượng tông sư. Hiện nay khoảng cách phúc địa trở về, cẩn thận tính ra cũng có hơn một năm, sắp thời gian hai năm. Lấy cửu u thần thể tu hành tốc độ, thần ma võ học liền xem như tại khó, có thể Đậu Trường Sinh không thiếu tư nguyên, không thiếu công pháp, cái gì cũng không thiếu, đột phá tới võ đạo nhị phẩm đã là chuyện tất nhiên. Như vậy Đậu Trường Sinh chiến lực sẽ lại một lần nữa tăng lên, đương nhiên đây đối với chúng ta mà nói không trọng yếu, thật chính trọng yếu chính là Đậu Trường Sinh tu hành tốc độ, lại cho Đậu Trường Sinh thời gian 10 năm, nhất định sẽ đột phá tới võ đạo nhất phẩm. Phúc địa tranh đoạt chiến về sau, cô cùng Thanh Gia cũng thảo luận qua, Đậu Trường Sinh tiểu thiên mệnh là họa loạn một quốc, cái tin này tám thành không giả. Bây giờ Đậu Trường Sinh đánh thắng một trận chiến này thượng vị thành công, Đại Chu đã là vật trong lòng bàn tay, muốn hủy diệt Đại Chu dễ như trở bàn tay. Đối với rất nhiều người cực kỳ khó khăn đại thiên mệnh, đối Đậu Trường Sinh ngược lại đơn giản, phía sau thần ma trở đạo, dùng nhiều phí một chút đền bù cũng sẽ không quá khó, cứ tính toán như thế đến sẽ xuất hiện một việc, Đậu Trường Sinh khoảng cách chứng đạo không xa. Chỉ cần Đậu Trường Sinh đột phá tới thần ma, như vậy Đậu Trường Sinh thì sẽ không thể can thiệp trần thế, cho nên cô không sợ Đậu Trường Sinh quá mạnh, ngược lại lo lắng Đậu Trường Sinh không đủ mạnh. Những lời này đột nhiên nghe vào, cho người ta vô cùng không đúng, nơi nào có người hy vọng địch nhân thực lực mạnh, có thể Nguyệt Bán Hiền suy nghĩ cẩn thận, lại là cảm giác được vô cùng có đạo lý, địch nhân quá mạnh làm sao bây giờ? Vậy liền để cho địch nhân phi thăng a. Đi càng rộng lớn hơn thiên địa, như vậy cái này bùng câu tự nhiên là coi thường, cho nên Đậu Trường Sinh dù là biết đại vương ý nghĩ, sau cùng cũng không thể không khuất phục, nơi nào có người làm nhất thời khí phách, từ đó từ bỏ chứng đạo. Đây là một cái dương mưu, tỷ lệ thành công phi thường lớn. Chỉ là có một cái trí mạng thiếu hụt, Nguyệt Bán Hiền trực chỉ hạch tâm nói, Đậu Trường Sinh muốn là truy cầu chứng đạo thần ma, tự nhiên sẽ như là đại vương đoán trước một dạng, nhưng muốn là Đậu Trường Sinh sinh ra ý khác. Cũng muốn chiến đấu chân long đại thiên mệnh, muốn chiếm lấy cái này 2.000.000 năm chi vận đâu. Ngụy Vương Báo sắc mặt bình tĩnh, hiển nhiên là đối với cái vấn đề này, cũng sớm đã cân nhắc qua vô số lần, bình thản mở miệng nói, Đậu Trường Sinh muốn là tranh đoạt chân long đại thiên mệnh, đây là một loại không khôn ngoan ý nghĩ. Hắn thiên tư mạnh như thế, phàm tục cũng là cửu u thần thể, vượt ra khỏi thiên hạ bất luận cái gì người. Muốn là lựa chọn chứng đạo thần ma, như vậy thể chất sẽ tiến một bước thuế biến, tu hành chí thần ma đỉnh phong, bắt đầu nghịch phản tiên thiên, đối với Đậu Trường Sinh trì hoãn không được quá nhiều thời gian. Mặc dù sẽ phí tổn mấy trăm năm, thậm chí cả ngàn năm mới có thể đột phá tới tiên thiên thần ma, còn lâu mới có được chân long đại thiên mệnh đến nhanh, có thể con đường này thắng ở an ổn, sẽ không xuất hiện quá lớn khó khăn trắc trở. Đậu Trường Sinh muốn là lựa chọn tranh long, nhất định trở thành mục tiêu công kích, hắn muốn bằng vào sức một mình, áp đảo thiên hạ cũng là rất khó, mà lại tranh long thành công, xây lại lập tân triều, cũng cần tại 500 năm sau vương triều những năm cuối thoát kiếp. Thoát kiếp thời điểm thực lực suy yếu, rất dễ dàng cho địch nhân có cơ hội để lợi dụng được, liền xem như Đậu Trường Sinh thành công thoát kiếp, chứng đạo thành vì tiên thiên thần ma, trước sau sau cũng là muốn phí tổn hơn 500 năm thời gian, có cái này một cái thời gian lựa chọn đại thiên mệnh đột phá, bằng vào cường đại thể chất, không chừng sớm tu thành tiên thiên thần ma. Ngụy Vương Báo đổi đề tài nói, không chừng Đậu Trường Sinh nhận lý lẽ cứng nhắc, nhất định muốn lựa chọn tranh long, như vậy cô tự nhiên muốn tạm thời tránh mũi nhọn, yên lặng chờ đợi thời cơ, muốn là Đậu Trường Sinh một mực cường đi xuống, như vậy cô thì thành thành thật thật làm một tên phiên vương. Bất quá cái này một tia hy vọng rất xa vời, cô cho rằng tỷ lệ không lớn, ngược lại là có một chút không thể không phòng. Cơ thị tặc tâm bất tử, tích cực như vậy kiến tạo quan tinh đài, tại cô xem ra bọn họ còn muốn nâng đỡ chân long đại thiên mệnh, Cao Tông hoặc là Thái Tông. Muốn nhờ vào đó chứng đạo thần ma, sau đó mượn nhờ Đại Chu ngay tại sụp đổ cục thế, lại bắt đầu nếm thử thoát kiếp. Nếu để cho bọn họ thành công, cái này có thể trực tiếp nhảy lên một cái, trở thành một tên tiên thiên thần ma. Nguyệt Bán Hiền mi đầu chăm chú nhăn lại, trầm giọng mở miệng nói, cái này nếu có thể thành công, cũng là thời gian tu hành ngắn nhất tiên thiên thần ma, vượt qua còn lại tiên thiên thần ma đếm không hết. Ngụy Vương báo tán thành nói, ngắn ngủi hơn 200 năm tiên thiên thần ma, cho dù là tính cả thượng cổ tiên đạo, cũng là thiên hạ vô song. Cô không tin Cơ thị có thể thoát kiếp thành công, cô lo lắng nhất chính là cái này 2 triệu ngàn năm chi vận, có thể hay không bị Cơ thị cho lãng phí hết. Nguyệt Bán Hiền hiện ra vẻ suy tư, chậm chậm mở miệng nói, Cơ thị loại này đột phá phương pháp, khẳng định thuộc về thủ xảo chi pháp, không cách nào tiếp nhận ngàn năm chi vận, nhiều nhất thu hoạch bản triều khí vận, cũng chính là trở thành một tên thần ma, mà không phải là một tôn tiên thiên thần ma. Bất quá dù là Cơ thị sẽ không trở thành tiên thiên thần ma, có thể đại chu cái này nhất triều khí vận cũng sẽ lãng phí hết, sau cùng ngàn năm chi vận hội chém ngang lưng, chỉ sẽ trở thành phổ thông một lần thay cũ đổi mới. Ngụy Vương báo trầm giọng nói, đúng là như thế, Cơ thị tỷ lệ thành công không lớn, cô vốn là không có lo lắng, nhưng hôm nay không phải có quan tinh đài sao? Cô theo bí ẩn con đường thu hoạch được tin tức, quan tinh đài chỉ là bản vẽ thì ẩn chứa một phần đạo nguyên. Có thể nghĩ quan tinh đài kiến tạo thành công, này lại là bực nào hùng vĩ kiến trúc, Thái Tông cùng Cao Tông một trong số đó, muốn là mượn nhờ quan tinh đài tiếp tục cử hành nghi thức, thành công hy vọng tăng nhiều. Ngụy Vương báo hiện ra bực bội đến, liên tục vung vẫy lấy ống tay áo. Nguyệt Bán Hiền không khỏi nói, đầu trường sinh sẽ cho phép sao? Đây chính là 2 triệu ngàn năm chi vận. Đột phá cũng là tiên thiên thần ma, thoát kiếp sau khi thành công liền có thể tiêu dao tự tại. Ngụy Vương báo nói, không thể đem hy vọng đều ký thác cho ngoại nhân, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp, ngày mai mời Khanh gia vì sứ giả, bắt đầu cùng những phe khác thông thông khí, cái này một loại tình huống quả quyết không thể cho phép xuất hiện. Liền xem như thành công, có thể chỉ cần vừa mới đột phá, giết hắn về sau, đến lúc đó cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì, nuốt vào bao nhiêu, đều muốn thành công phun ra. Có thể đây là hy vọng cuối cùng, làm Cơ thị thành công lúc, cũng liền tuyên cáo không có 2 triệu ngàn năm chi chở. Muốn giết một tên thần ma, cái này là bực nào chuyện khó khăn, Cơ thị có thể tại nghịch cảnh bên trong đột phá, liền đã tuyên cáo bọn họ ngăn cản thất bại, chớ đừng nói chi là sau khi thành công lại giết. Bầu không khí một chút trầm mặt xuống, thật lâu Nguyệt Bán Hiền chủ động nói, Đại Vương. Ám Vương lại truyền tới tin tức, mời Đại Vương mang theo thần binh nhập Long Môn Quan. Đậu Trường Sinh muốn cùng Đại Vương tại Thần Đô bất ngờ sẽ. Lần này chính đạo Chư Tông mang theo thần binh mà đến, Đậu Trường Sinh đã cảm nhận được áp lực, đây là muốn mời Đại Vương vì ngoại viện. Ngụy Vương báo gật đầu nói, ngươi cho Ám Vương đáp lời, cô đáp ứng, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Sau 3 ngày thì sẽ rời đi Đại Lương, bí mật tiến về Thần Đô thành bên ngoài. Thần Thủy Cung giao cho cô. Nguyệt Bán Hiền đề nghị nói, chính đạo Ngũ Tông bên trong Đại Nhật Tông mạnh nhất, có thể còn lại lớn nhất dễ đối phó chính là Trường Sinh Cốc. Chỉ cần Đại Vương không có sát tâm, Trường Sinh Cốc cốc chủ cũng sẽ không liều mạng, như vậy thì không phải là Trường Sinh Cốc cốc chủ liền một nửa thực lực cũng sẽ không có, Thần Thủy Cung cái kia đám nữ nhân không phải dễ trêu. Ngụy Vương báo lắc đầu nói, không sao. Một trận chiến này đã định trước không có kết quả, bất luận là Trường Sinh Cốc vẫn là Thần Thủy Cung, cũng sẽ không cùng cô liều mạng. Ngũ Tông nhìn như thế lớn, thật muốn liều mạng, cô cũng không nhìn kỹ. Sát Phá Lan đều cùng Đậu Trường Sinh rất nhiều ngọn nguồn, Vương Trường Cung cùng Tào Long cắt tới, như vậy cục thế lại khác biệt, bọn họ khí thế hung hung, một bộ muốn diệt trừ Đậu Trường Sinh, đoạn tuyệt ma đạo cuộc khởi tư thái, có thể kỳ thực ma đạo còn chưa từng khởi thế, không có đem bọn họ đánh đau. Cả đám đều biết giết Đậu Trường Sinh là lựa chọn tốt nhất, thật là muốn liều mạng thời điểm, ai lên trước? Người nào phải bỏ ra mạng của mình? Đi đổi lấy thắng lợi. Ngụy Vương báo tràn đầy cảm xúc nói, cái này giống như địa phương phía trên ra ác bá, đều biết diệt trừ ác bá, mới có thể để địa phương an bình, nhưng bọn hắn thà rằng chịu đựng ác bá khi dễ, nhưng cũng là không dám động thủ, cũng là bởi vì không có người muốn làm chim đầu đàn. Rõ ràng chỉ cần mấy người, liền có thể xua đuổi ác bá, có thể kết quả cuối cùng là ác bá một người ức hiếp hơn trăm người. Chỉ có ác bá giết người phóng hỏa, không chuyện ác nào không làm, triệt để chọc giận bọn họ đến tuyệt cảnh sau mới dám ra sức đánh cược một lần, bây giờ chính đạo cũng là như thế. Muốn là Ngũ Tông tông chủ không sợ chết, từng cái thấy chết không sờn, cô làm sao dám đáp ứng Ám Vương. Nói cho cùng bọn họ đều là đều có các mưu đồ. Giống như là cái này Đại Chu sớm muộn muốn vong, thật cho đậu dài sống thì sao? Lần này Ngũ Tông cách làm, cảm giác có mục đích khác, bọn họ tề tụ Thần Đô, phản phất tại chờ đợi cái gì. Cô cũng đi Thần Đô, cũng là muốn nhìn xem, phải chăng có chỗ tốt gì. Có thần binh nơi tay, thật muốn có cô cũng có thể chia lên một chén canh. Ngụy Vương báo thở dài nói, nói cho cùng vẫn là cô phía trên không ai, lấy được không chiếm được nội mạc tin tức, không bằng chính ma tin tức linh thông. Cho nên cô đem thế tử đuổi đi, để hắn du lịch thiên hạ, tốt thu hoạch được một vị nào đó thần ma ưu ái, trở thành thần ma người phát ngôn, thu hoạch được tin tức, cũng có thể kiếm lời một kiện thần binh trở về. Chương 547, còn chưa đánh, Nga Mi thì đầu. Thần Đô. Cửu Sơn Nguy Nga sừng sững, năm nước nước chảy xiết không thôi, còn quấn thần đô lưu động. Cửu ngũ bố cục, thiên hạ chí tôn chi địa, phun ra nuốt vào thiên hạ 108 châu khí số, cung cấp nuôi dưỡng thần đô nhất thành. Đậu Trường Sinh ngồi ngay ngắn lạc thủy bên bờ, đã thoát khỏi giày, hai chân ngay tại lạc thủy bùn cát bên trong, cảm thụ được lạc thủy không ngừng dâng trào, thoải mái nheo mắt lại, uể oải nằm phơi nắng. Đây đã là Đậu Trường Sinh đi vào thần đô bên ngoài ngày thứ bảy, trực tiếp tiến về thần đô là không dám, chính đạo không biết nổi lên bao nhiêu âm mưu quỷ kế, bố trí bao nhiêu hố bẫy, chính chờ đợi mình hướng bên trong dẫm đây. Lộn xộn tiếng bước chân truyền ra, mơ hồ còn có quát lớn cùng giận mắng, lộn xộn thanh âm, ảnh hưởng đến Đậu Trường Sinh tốt tâm tình, không vui hướng về thanh âm nơi phát ra nhìn qua, Đậu Trường Sinh ánh mắt không khỏi ngưng tụ, người theo bản năng đã đầu ngồi xuống. Đi tại phía trước nhất chính là Tiền Tiểu Tam, vị này là Đậu Trường Sinh trở lại nhân cảnh về sau, lập tức an bài mời về, đối với thần bí sư phụ quan hệ, Đậu Trường Sinh có một ít không tin được, cho nên an bài Tiền Tiểu Tam trở về nhân cảnh, cái này có thể mượn lấy tài thần các con đường. Tài thần các một mực bảo trì trung lập, là không sẽ chủ động trợ giúp chính mình, có thể thu thập một số tình báo, lan truyền một số tin tức là có thể. Đây chính là đánh sát bên bóng, nghiêm khắc lời nói cũng là không được, nhưng ai để một phương thế giới này cùng ở kiếp trước quá giống, tự có quốc tình ở đây, ngươi là không có cách nào hoàn toàn cấm đoán. Tiền Tiểu Tam một bên người, mới là gây nên Đậu Trường Sinh chú ý lực người. Đây là một vị không giận tự uy, giữ lấy râu dài trung niên nam tử, đối phương một thân đạo bào, chỉ là bàn về bề ngoài, có thể nói là phi thường xuất sắc. Đậu Trường Sinh nhận biết đối phương, quan sát qua đối phương bức họa. Cái này rõ ràng là cửu đại thượng tông một trong Nga Mi phái trưởng môn Nam Minh chân nhân. Cũng là lần này trong lòng mình giả tưởng địch, dù sao tại Thiên Ma tông thời điểm, Nga Mi phái có thể là chết người, đây chính là võ đạo nhất phẩm, vô thượng tông sư, liền xem như Nga Mi phái là cửu đại thượng tông, tổn thất như vậy cũng là thương cân động cốt. Lần này chính đạo ngũ tông hội tụ, Đậu Trường Sinh đều cho rằng là Nga Mi phái đề nghị, sau đó còn lại các tông hưởng ứng. Chỉ có như vậy trong suy nghĩ nhận vì địch nhân lớn nhất, giờ phút này vậy mà xuất hiện ở trước mặt mình, Đậu Trường Sinh không thể không sinh ra một loại không hài hòa cảm giác, song phương chính ấp ủ lấy liều mạng quyết đấu đâu. Có thể cao tầng bí mật vậy mà lại ngộ gặp mặt. Ánh mắt nhìn về phía thần bí sư phụ, bây giờ thần bí sư phụ tức giận bất bình, không tách ra miệng nhục mạ Nam Minh chân nhân, chỉ là đối với thần bí sư phụ ngôn từ, Nam Minh chân nhân bất động như núi, giống như không có nghe thấy một dạng, thậm chí là liền thần sắc đều không có mảy may biến hóa, toàn bộ cũng làm gió thoảng bên tai. Tiền Tiểu Tam đi vào sau chủ động nói, đây là Nga Mi phái trưởng môn Nam Minh chân nhân. Lần này tìm quan hệ liên lạc với ta, muốn cùng tiểu đệ ngươi gặp một lần. Tiền Tiểu Tam nhìn về phía Ám Vương, trực tiếp lộ tẩy nói, Ám Vương không muốn Nam Minh chân nhân gặp tiểu đệ, một đường lên đều đang cực lực quấy nhiễu, các loại nhục chửi bậy không ngừng. Ám Vương thần sắc biến đổi, liền vội mở miệng giải thích nói, Tiền Tiểu Tam ngươi ngậm máu phun người. Ta đó cũng không phải là quấy nhiễu, cái này Nam Minh chân nhân là cao quý chính đạo lãnh tụ một trong, trước đó không lâu liên hợp còn lại võ đạo số lượng lớn, cùng một chỗ tại Long Môn Quan bên ngoài muốn phục kích đồ nhi ta. Không thành công về sau, càng là chưa từ bỏ ý định đến thần đô ẩn núp, thì chờ đợi đồ đệ của ta lộ diện tốt xuất thủ. Loại này người ủy nhờ quan hệ tìm ngươi, chính là vì xác định đồ đệ của ta phương vị, tốt cho còn lại võ đạo số lượng lớn lan truyền tin tức, ngươi liền dạng này vụng về kế sách đều nhìn không thấu, vậy mà chủ động đem Nam Minh chân nhân mang đến, thật sự là tức chết ta rồi. Ám Vương nổi giận phừng phừng, giận đùng đùng chỉ trích lên Tiền Tiểu Tam. Nam Minh chân nhân không có để ý Ám Vương, mà chính là chủ động đối Đậu Trường Sinh thi lễ nói, hiểu lầm. Đều là hiểu lầm. Ta Nga Mi chưa từng có cùng điện hạ là địch ý nghĩ. Một câu nói kia, vô cùng có ý tứ, lập tức hấp dẫn Đậu Trường Sinh chú ý lực, Đậu Trường Sinh một đôi mắt theo bản năng bắt đầu híp mắt, nhìn về phía Nam Minh chân nhân nói, ta cũng tin tưởng chân nhân. Ta Đậu Trường Sinh mặc dù xuất thân ma đạo, có thể một mực tâm hướng chính đạo. Lần này trở lại nhân cảnh, cũng không có cái gì làm ma đế ý nghĩ, cái này thuần túy là Hợp Hoang Tông nói xấu, bọn họ không ngừng bịa đặt, cũng là tốt gây nên chính đạo cảnh giác, sau đó xuống tay với ta, hoàn thành mượn đao giết người kế sách. Nam Minh chân nhân nghiêm mặt nói, tự điện hạ đăng lâm nhân bản, ta liền biết điện hạ khẳng định là chính đạo tân tinh, tương lai chính đạo sống lưng. Thiên Cơ báo phía trên đánh giá, hoàn toàn đều là nói xấu, đều là thiên thông vọng tưởng mà thôi. Bởi vì cái gọi là bắt gian bắt sông, bắt tặc bắt tang, Thiên Cơ báo nói hết thảy, toàn bộ đều không có bất kỳ chứng cớ nào chứng minh là điện hạ làm. Điện hạ khổ a, lại bị người trong thiên hạ hiểu lầm nhiều năm như vậy. Đậu Trường Sinh bỗng nhiên đứng dậy, không khỏi đưa tay kéo lại Nam Minh chân nhân ống tay áo, cảm động nói, thế nhân đối với ta hiểu lầm quá sâu, bây giờ có thể hiểu được ta tâm ý giả, chỉ có chân nhân một người. Chân nhân là ta tri kỷ a. Hôm nay chân nhân đến, nói cái gì cũng không muốn bỏ. Cùng một chỗ thật tốt chúc mừng một chút. Nam Minh chân nhân con ngươi không khỏi lóe lên, thần sắc đều hơi đổi, một câu nói kia quá có nghĩa khác, biết rõ Đậu Trường Sinh không phải ý tứ này, còn nhịn không được suy nghĩ nhiều. Đè xuống trong lòng không thoải mái, Nam Minh Chân Nhân nói tiếp trái lương tâm chi ngôn, điện hạ tâm ý, ta đã cảm nhận được, chỉ là thần đô bên trong sự tình phong phú, còn muốn cùng Đại Nhật Tông Tông chủ gặp mặt, không thể ở bên ngoài ở lâu. Giờ phút này tới gặp điện hạ, thì là muốn điện hạ giơ cao đánh khẽ, không nên cùng ta Nga Mi chấp nhặt. Đậu Trường Sinh cẩn thận trở về chỗ một chút, trong lòng nhất thời nắm chắc, cái này Nam Minh Chân Nhân là muốn giả đánh ý tứ, dễ ứng phó một chút người trong thiên hạ, ngăn chặn còn lại chính đạo miệng. Một bên Ám Vương khó thở, cái này Nga Mi như thế mềm, trước đây không lâu cái kia động một chút lại giết người, phải giải quyết Đậu Trường Sinh khí phách đi nơi nào, tiếp tục như vậy lúc nào mới có thể diệt Nga Mi phái a. Nhìn về phía Nam Minh Chân Nhân càng là nổi nóng, chính mình cũng dạng này nhục mạ, còn việc không đáng lo, thật sự là chính đạo sĩ nhục. Phế vật. Đại một phế vật. Đậu Trường Sinh còn chưa từng mở miệng, Nam Minh Chân Nhân đã tiếp tục nói, Hợp Hoang Tông ăn nói bừa bãi, điện hạ muốn làm cũng muốn làm ta chính đạo lãnh tụ, chăm sóc người bị thương, tu chỉnh thiên hạ. Ta Nga Mi nguyện ý hết sức giúp đỡ. Ám Vương cười lạnh nói, Nam Minh ngươi làm sao không là ở chỗ này ăn nói bừa bãi. Nga Mi há lại chịu làm kẻ dưới người. Qua nhiều năm như vậy Nga Mi một mực cùng Vạn Pháp tranh đoạt chính đạo đứng đầu vị trí, người khác không biết được trong đó đầu đuôi, chẳng lẽ ta còn không biết được. Vì thượng vị các ngươi minh tranh ám đấu, không biết phát sinh qua bao nhiêu lần xung đột, còn kém mỗi người dẫn theo thần binh liều mạng. Nam Minh Chân Nhân mở miệng nói, Ám Vương ngươi cố ý dùng Long Dương hóa thân làm sằng làm bậy, không ngừng bại hoại Đại Nhật Tông danh tiếng, vì chính là để Đại Nhật Tông mất đi chính đạo đứng đầu vị trí, sau đó gây nên Nga Mi cùng Vạn Pháp tranh đấu. Không thể không nói ngươi thành công, qua nhiều năm như vậy Nga Mi cùng Vạn Pháp không ngừng xung đột, có thể cái kia đã là trước kia. Trước đây không lâu Tào Long Các bái sơn, mới khiến cho ta như ở trong mộng mới tỉnh, để ta biết mình có bao nhiêu cân lượng. Cái gì chứng đạo thần ma, thống lĩnh chính đạo, vậy cũng là nằm mơ ban giữa ngày mà thôi. Nam Minh Chân Nhân dừng lại một hai về sau, đổi đề tài nói, ta Nam Minh xuất thân thế gia, thiếu niên bái nhập Nga Mi phái, lực áp đông đảo đồng môn, cho dù là hơn mấy đời sư huynh, sau cùng cũng bị ta dần dần siêu việt. Trung niên trở thành trưởng môn đệ tử, thu hoạch được Nga Mi phái thần ma tư nguyên, võ công đột nhiên tăng mạnh, thành công đột phá tới võ đạo nhất phẩm, tại ân sư đi về cõi tiên sau tiếp nhận Nga Mi. Thế gia xuất thân, đại tông môn đồ, chấp chưởng thần binh, ta cả đời sau mà phong quang, tự nhận thiên hạ đệ nhất, không có bất kỳ người nào có thể cùng ta so sánh, nhất định dẫn theo Nga Mi phái trở thành chính đạo đứng đầu. Mà ta cũng sẽ chứng đạo thành công, trở thành tổ sư về sau thứ hai thần ma. Có thể Tào Long Các xuất hiện, phá vỡ ta hết thảy nhận biết, để ta đã biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, bình thường có thể quét ngang quần hùng, không phải là thực lực của ta vô địch, mà chính là Nga Mi phái danh tiếng đầy đủ vang dội. Cho dù là thượng tam phẩm cường giả, cũng muốn đối Nga Mi cúi đầu, bởi vì Nga Mi phái có thần binh, tổ sư thường có tại thiên hạ xuất hiện. Rút đi Nga Mi phái trưởng môn thân phận, không có thần binh về sau, thực lực của ta mặc dù không tệ, khả năng đầy đủ nhất chiến người số lượng cũng không ít, dù sao có thể tu thành võ đạo nhất phẩm người, nơi nào sẽ có người yếu, mỗi một vị đều là có kỳ ngộ, chủ tu thần ma võ học. Cái này một số người tạm thời lại không đề cập tới, chỉ là cửu đại thượng tông tông chủ, liền có 8 người, cho nên đối với chứng đạo ta đã không đáp lại hy vọng. Nam Minh Chân Nhân câu câu chân thành, hoàn toàn là phát ra từ đáy lòng, xuất phát từ tâm can lời nói tiếp tục vang lên, cùng hành hạ như thế đi xuống, sau cùng tốn công vô ích, còn không bằng thấy tốt thì lấy. Ta tới tìm điện hạ, cũng là cho rằng sau cùng người thắng trận nhất định là điện hạ, không phải chính đạo các tông. Muốn nói chính đạo vốn là có 4 thành tỷ số thắng, nhưng làm ta tới về sau, liền sẽ chỉ còn lại có 2 thành. Chính đạo càng thêm sẽ không thành công. Đậu Trường Sinh lý giải hắn bên trong ý tứ, có Nga Mi phái mật báo, chính đạo tin tức đều không ẩn giấu được chính đạo muốn chiến thắng đã không thể nào. Đầu hàng thua một nửa, một câu nói kia Nam Minh Chân Nhân khả năng không biết được, nhưng ý tứ trong đó lại là hiểu, trước mắt chính là làm như vậy. Đậu Trường Sinh còn chưa mở lời, Ám Vương thì chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, ngươi không thể dạng này a. Ngươi đây không phải cô phụ tiền bối hy vọng, cô phụ tổ sư chiếu cố. Ám Vương nhìn lấy thần sắc không đổi Nam Minh Chân Nhân, trong lòng đối Tào Long Các đại hận, ngươi làm gì không tốt, nhất định phải đối Nga Mi xuất thủ, xem một chút đi. Thật tốt chính đạo trụ cột, thần ma chủng tử, tâm tính bị đánh sập, triệt để cam chịu. Sau cùng bất đắc dĩ nói, thần ma sẽ không cho phép. Ám Vương thần sắc ngưng trọng, thận trọng mở miệng nói, chính ma bất lưỡng lập, không chỉ là niềm tin xung đột, cũng là đường xung đột. Càng là một loại ma luyện, chỉ có đối kháng lẫn nhau, mới có thể không ngừng tiến bộ, muốn là chính ma hài hòa sống chung, thế giới này thì giống như một đầm nước động, sớm muộn cũng sẽ mất đi sức sống. Giống như là các triều đại đổi thay một dạng, khai quốc năm đầu sinh cơ bừng bừng, đến trung hậu kỳ âm u đầy tử khí. Ám Vương lại thêm tăng thêm một câu, hòa bình sau cái dạng gì, ai cũng không biết, nhưng bây giờ loại này đối kháng, thiên tài không ngừng, các loại võ học tầng tầng lớp lớp, lại là có thể chánh thức nhìn thấy. Bây giờ vạn tộc san sát, lẫn nhau công phạt, tranh đoạt bá quyền, nhân tộc không dám có đại biến, đi cải biến cái này một loại cục thế. Chính ma ngắn ngủi nhất thống có thể sớm muộn muốn sụp đổ, bắt đầu bạo phát đại chiến. Lần này chính đạo ngũ tông liên hợp, có thể nhanh như vậy tụ tập, ta không tin chỉ là ý nghĩ của các ngươi, tuyệt đối có phía trên ảnh hưởng. Khôi phục một kiện thần binh rất khó, các ngươi lần này thần binh khôi phục quá nhanh. Nam Minh chân nhân thật sâu nhìn chăm chú lên Ám Vương, thở dài mở miệng nói, liền biết không thể gạt được Ám Vương ngươi. Nga Mi kiếm khôi phục, ta làm sao lại nhìn không ra vấn đề tới. Tổ sư là chống đỡ lần này hành động, còn lại các tông sợ cũng là như thế, lần này tề tụ thần đô bên trong, có hai đại mục đích, vì thiên yêu, lại có là ngăn cản ma đạo quật khởi. Có thể tổ sư ý nghĩ rất tốt, lần trước ngũ tông hội tụ về sau, ta xem tông chủ các tông về sau, liền biết bọn họ mỗi cái đều có tiểu tâm tư, là không thể nào lực hướng một chỗ làm. Người nào cũng không muốn chết, cũng không muốn vì những thứ khác người làm áo cưới. Ta tự nhiên cũng không ngoại lệ, cũng không muốn bởi vì tổ sư một câu, liền muốn ta đi chịu chết. Nam Minh chân nhân thần sắc bình tĩnh, ngữ khí không có bất kỳ cái gì ba động, có thể đây mới là vấn đề lớn nhất. Ta chấp chưởng Nga Mi nhiều năm như vậy, nương tựa theo Nga Mi con đường, cũng quen biết một số thần ma, cứ việc đại bộ phận đều là bởi vì lão tổ tài cao liếc lấy ta một cái, có thể thần ma không phải thánh nhân, có thể đoạn tuyệt thất tình lục dục, chỉ cần hợp ý, chung quy là có thể giao tốt. Ta đã thu hoạch được tin tức chính xác, lão tổ gần nhất tân thu một vị quan môn đệ tử. Thu đồ đệ thì thu đồ đệ đi, có thể hết lần này tới lần khác nói đời sau Nga Mi trưởng môn. Ta còn chưa có chết đâu. Liền đem hết thảy sắp xếp xong xuôi. Bằng vào ta số tuổi thọ, sống thêm 100 năm không là vấn đề, có thể vị kia 100 năm sau, chỉ cần không thể chứng đạo thần ma, cũng mới có hơn 100 năm số tuổi thọ. Ta không tin lão tổ có thể chờ đợi, để vị kia muộn như vậy thượng vị. Cho nên lão tổ cho rằng Nga Mi nhất định sẽ xảy ra vấn đề, ta cho rằng Tào Long Các sẽ diệt Nga Mi, lần tiếp theo lại Bái Sơn, chỉ cần Nga Mi kiếm khôi phục muộn một cái hô hấp, hoặc là khôi phục lực lượng không đủ. Kết quả Nam Minh chân nhân không có nói, có thể rất dễ dàng đoán được, hắn vị này Nga Mi trưởng môn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn chết không sao cả, có thể đảm nhận làm Nga Mi trưởng môn nhiều năm như vậy, sống lâu như vậy, người nào còn không có vợ con già trẻ, môn đồ đệ tử, người thân bạn bè. Mất đi Nga Mi che chở về sau, bọn họ kết quả cũng sẽ không tốt. Hắn cũng là người, không phải công cụ. Lần này đến đây liền Nga Mi kiếm đều không mang theo, cũng là bởi vì không tin được Nga Mi kiếm, cho rằng Nga Mi kiếm không đáng tin cậy. Lão tổ muốn trọng kiến Nga Mi, nhưng hắn không vui. Thậm chí là trong lòng sinh oán niệm. Đậu Trường Sinh có minh ngộ, tôn Nga Mi trước đây không lâu thế nhưng là thu Trần Vô Đạo, đây là tại Bích Thần Nguyên quân cái kia lấy được tin tức, tuyệt đối sẽ không là giả. Nghĩ không ra Nam Minh chân nhân tự nhận phế vật, có thể kỳ thực vẫn là có bản lĩnh, có thể trước tiên tự thần ma chỗ thu hoạch được tin tức, phán đoán chính xác ra chính mình tình cảnh. Hoài nghi trong lòng biến mất hơn phân nửa, không có hoàn toàn biến mất, là bởi vì đối phương có thể là khổ nhục kế. Bất quá trong lòng khuynh hướng đây là thực sự, Nam Minh chân nhân tự mình đến gặp, cũng là bốc lên sinh tử nguy hiểm, có thể làm như vậy chỉ là bởi vì muốn phá cục, thoát khỏi ác liệt tình cảnh, mượn nhờ chính mình cái này ngoại lực. Thần ma không can thiệp trần thế, nhưng muốn đối trần thế ra tay cũng có quá nhiều thủ đoạn, phóng ra tiếng gió nguyện ý nịnh bợ thần ma nhiều hơn, không tìm kiếm một cái chỗ dựa, cái kia là căn bản sống không được lâu đâu. Thần ma sống lâu, đã cùng phàm tục tách rời, xem nhẹ phía dưới ý nghĩ. Không, là bọn họ biết, nhưng y nguyên sẽ như vậy lựa chọn. Bởi vì phàm tục không lật được trời. Đây mới là thần ma logic. Gây rối logic. Thật nghĩ cho Nga Mi kiếm đập phía trên một phần các thần binh khế ước, cho hắn biết Hoa Nhi vì cái gì hồng như vậy. Đáng tiếc hắn là tiên thiên. Cái này thua thiệt nhịn. Sớm muộn tất có hậu báo. Chương 548, thiên hạ người nào không thông đậu. Nước chậm rãi chảy xuôi. Gió mát nhẹ nhẹ, hai bên bờ cây liễu lắc lư. Đậu Trường Sinh đã mặc vớ giày, chỉnh lý tốt quần áo, dưới ánh mặt trời chói chang, ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên Nam Minh chân nhân, trầm giọng mở miệng hỏi, chính đạo làm sao dự định? Nam Minh chân nhân không có chút gì do dự nói thẳng, chính đạo lần trước phục kích sau khi thất bại, liền đã hiểu được tại bên ngoài căn bản đợi không được điện hạ. Nam Minh chân nhân không khỏi nhìn về phía Ám Vương liếc một chút, ý tứ trong đó biểu dương không thể nghi ngờ. Đợi một cái hô hấp thời gian về sau, Nam Minh chân nhân tiếp tục nói, chính đạo đến thần đô, cũng là bởi vì có thể xác định điện hạ nhất định phải về thần đô. Bị Á Thánh trấn áp thiên yêu, lần trước nhân tổ miếu tế tự thánh mẫu, tộc ta đã hướng yêu tộc hứa hẹn, sẽ phóng thích thiên yêu trở về. Chuyện này đã có hơn một năm, muốn đến không có khả năng kéo dài nữa. Chính đạo các tông ngược lại là không có lập tức đối điện hạ hạ thủ tâm tư, dẫn đầu phải giải quyết là thiên yêu, điểm này phòng tuyến cuối cùng chính đạo là có, sẽ không giống là ma đạo một dạng, không có không điểm mấu chốt, không kiêng nể gì cả. Mỗi một lần đều có vạch liền yêu tộc gian nhân. Nam Minh chân nhân ánh mắt vừa nhìn về phía Ám Vương, nhìn trừng trừng lấy Ám Vương, hiển nhiên trước đây không lâu Ám Vương quát lớn cùng nhục mạ, Nam Minh chân nhân đều cái ở trong lòng, giờ phút này thuận thế cũng bắt đầu lao đen đến ám vương. Thiên yêu được phóng thích về sau, muốn là lựa chọn nam quy, như vậy tự nhiên là hết thảy đừng nói, nhưng muốn là thiên yêu không cam tâm, muốn lựa chọn trả thù, chỉ cần thiên yêu động thủ, thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Đương nhiên thiên yêu cũng sẽ không như thế không trí, dựa theo lấy chúng ta tính ra, bạo phát thiên yêu chi loạn, ước chừng sẽ ở Long Môn Quan bên ngoài, tại cái này một vị trí, bởi vì khoảng cách thần đô có một chút khoảng cách, thần đô thần ma đại trận sẽ không có tác dụng. Truyền quốc ngọc tỷ chờ thần binh, cũng là không dám rời đi thần đô, không phải vậy thiên yêu giả thoáng một chiêu, tới một cái trực đảo Hoàng Long, sau cùng liền xem như bị đại chu bằng vào đại trận bức lui, có thể sau cùng khẳng định cũng tổn thất nặng nề, thần cũng không cần nói chết 7-8 phần, cho dù chết 1-2 thành, đều sẽ là chấn động thiên hạ đại sự. Thần đô là đại chu đế đô, bất luận cái gì tổn thất đều sẽ để đại chu không còn mặt mũi, hy vọng giảm lớn, người tâm tư động phía dưới, trung ương đúng địa phương lực khống chế sẽ trên diện rộng hạ xuống. Đại chu không dám để cho truyền quốc ngọc tỷ rời đi thần đô, dù là mở ra tiên thiên bắt đầu đại trận cùng chính giữa tử vi đại trận về sau, hai người kết hợp hóa thành cửu ngũ chí tôn đại trận, thiên yêu cũng không nhất định không biết sao, có thể đại chu gia đại nghiệp đại, căn bản không dám đánh cược, sẽ chỉ đi cầu vững vàng. Thiên yêu cân nhắc đến lớn xung quanh, lại là nghĩ không ra chúng ta chính đạo ngũ tông, còn có điện hạ đều sẽ tề tụ thần đô trong ngoài, hội tụ nhiều như vậy thần binh, thiên yêu bị phong ấn quá lâu, đã theo không kịp thời đại. Không biết thiên hạ cục thế diễn hóa, đã đến thần ma chiến lực thời đại. Điểm này yêu tộc sẽ biết, có thể nhân tộc sẽ không cho phép yêu tộc thông báo, cho nên thiên yêu đã định trước không có tin tức nơi phát ra, giống như người mù, kẻ điếc. Thiên yêu liền xem như theo ẩn núp xuống tới, theo nhân cảnh làm bên trong hiểu được tin tức, có thể đến lúc đó cũng đã chậm, hắn lựa chọn trả thù, nhấc lên thiên yêu chi loạn, thì biểu thị nhân tộc sẽ không để hắn trở về, chúng ta ngăn không được thiên yêu nam quy, có thể ta tộc thần ma có thể. Đương nhiên sau một loại khả năng còn sống, không chừng cùng yêu tộc thương lượng, yêu tộc đánh đổi một số thứ, liền đem thiên yêu cho đổi trở về. Thiên yêu chi loạn về sau, không có cùng chung địch nhân, chính đạo sẽ làm bộ chống đỡ Thái Tông, bắt đầu đối cao tông ra tay, dẫn điện hạ trước tới cứu viện, từ đó mượn nhờ Thái Tông lực lượng, trước giải quyết điện hạ, sau đó chiến thắng về sau, lại chống đỡ cao tông thượng vị, bức Thái Tông tự phế võ công. Đậu Trường Sinh đưa tay nói, đợi một chút. Đậu Trường Sinh hỏi một câu nữa nói, là cao tông. Nam Minh chân nhân gật đầu, xác định cũng là cao tông. Đậu Trường Sinh con ngươi lạnh lẽo, cơ thị nhất tộc cay nghiệt thiếu tình cảm, đây cũng không phải là bí mật gì, chỉ cần đến địa vị nhất định về sau, đều có thể biết đến sự tình, không biết cũng lại bởi vì Vương Trường Cung hiểu được. Vương Trường Cung năm đó cũng là lòng son dạ sắt, đối đại chu, đối cơ thị, trung thành tuyệt đối, chịu mệt nhọc, có thể sau cùng dạng này trung thần, sinh ra tạo phản chi tâm, làm ra thí quân chuyện ác. Trong đó Vương Trường Cung bản thân nguyên nhân không nhỏ, cũng không có cơ thị cay nghiệt thiếu tình cảm, cũng sẽ không đi đến một bước này. Cao Tông đây là từ bỏ chính mình, lựa chọn cùng chính đạo liên hợp cùng một chỗ, trong bóng tối muốn hố chính mình. Cái tin này phi thường trọng yếu, không phải vậy sợ là mình trúng kế, muốn tại thần đô hung hăng ngã chổng vó một cái. Ám Vương nghe thấy một câu nói kia, lập tức hung hăng nói, Cao Tông không làm nhi tử, làm bậy nhân quân. Câu câu đều là tâm hướng Đậu Trường Sinh, có thể ánh mắt vụng trộm đánh giá Đậu Trường Sinh liếc một chút, đối mặt, thật lại đối mặt, cái này một cổ cảm giác quen thuộc, thật là khiến người ta trong lòng rét run a. Cao Tông trở mặt, lại là người trong thiên hạ thật xin lỗi Đậu Trường Sinh, Đậu Trường Sinh sau cùng bất đắc dĩ phản kích. Nắm giữ triều chính, ức hiếp nhân quân, ma đạo truy cầu mấy trăm năm, cũng mới có thể tại vương triều những năm cuối qua đã nghiền, còn chưa nhất định có thế thành, mà Đậu Trường Sinh tại Đại Chu đỉnh phong thời kỳ, liền đã làm được. Khủng bố như vậy. Cái này tiện nghi đồ để đối nhân tâm trưởng khống, quả thực khiến người ta như là đưa thân vào vạn trượng hàng băng bên trong. Chứng đạo, nhất định muốn sớm chứng đạo, sau đó rời đi trần thế cái này một cái vòng xoáy. Không phải vậy cùng dạng này đồ đệ liên hệ, chính mình sớm muộn muốn cuốn vào, bị tính kế chết rồi, trả lại ma tể tử kiếm tiền đây. Ai, chứng đạo cũng tránh không khỏi a. Ma tể tử trở thành thần ma hy vọng còn cao hơn chính mình. Tương lai 3.000 năm đều muốn cùng ma tể tử quyển ở cùng một chỗ. Không, đợi đến chứng đạo thành công. Tự mình lựa chọn ẩn núp vạn tộc. Đậu Trường Sinh hồn nhiên không biết, mình đã đem tiện nghi sư phụ ép, thà rằng bốc lên nguy hiểm lớn đi vạn tộc ẩn núp, cũng không muốn tiếp tục lưu tại nhân cảnh. Hiện tại Đậu Trường Sinh rất thất vọng, Cao Tông muốn là cùng chính đạo liên hợp, cũng biểu thị chính đạo lực lượng, đã hoàn toàn thu được Đại Chu chống đỡ, Thái Tông cùng Cao Tông lực lượng đều là chính đạo. Cái này thần đô thật sự là đầm rồng hang hổ, tất cả lực lượng đều muốn nhắm vào mình. Muốn lựa chọn cùng Thái Tông liên hợp sao? Đậu Trường Sinh trong lòng xuất hiện cái này một cái ý nghĩ. Có cộng đồng đại địch, như vậy cùng địch nhân liên thủ, nhất trí đối ngoại, mới là thích hợp nhất lựa chọn. Có thể Đậu Trường Sinh lòng sinh đối phó. Thái Tông đó là cái gì người? Đậu Trường Sinh ánh mắt không khỏi nhìn về phía thần bí sư phụ. Thần bí sư phụ là hỏng, có thể cũng không có đến giết huynh giết cha cấp độ, Cao Tông cũng là Thái Tông thân tử, có thể Thái Tông tính cách, Cao Tông bị thua sau tất nhiên bỏ mình, cái này lại giết thân tử, đã là giết một vòng, toàn bộ đều là huyết mạch chí thân. Cái này đám người đã không xứng làm người, hoàn toàn cũng là súc sinh. Đậu Trường Sinh từ bỏ, bởi vì Thái Tông bản tính, quá mức lãnh huyết tàn nhẫn, Đậu Trường Sinh không tin được Thái Tông. Dạng này quân đội bạn minh hữu, ai có thể yên tâm đi phía sau lưng giao cho hắn. Cùng Thái Tông liên hợp điểm này chỗ tốt, kém xa muốn đề phòng Thái Tông hao phí tâm lực nhiều. Cùng Thái Tông đấu trí đấu dũng, không bằng trực tiếp đem Thái Tông định vị là địch nhân, dạng này đỡ tốn thời gian công sức. Chính đạo không ủng hộ Thái Tông, làm sao không là bởi vì Thái Tông lãnh huyết tàn nhẫn, tuyển chọn Cao Tông, không phải Cao Tông năng lực mạnh, mà chính là Cao Tông danh tiếng tốt. Cơ thị cay nghiệt thiếu tình cảm, có thể dù sao cũng so giết huynh giết cha người có bảo hộ. Thần đô cục thế rất phức tạp, chính đạo lôi kéo được Cao Tông, sau cùng muốn nhảy phản, dạng này chính đạo chi lực, liền sẽ lại tăng thêm phía trên Hạo Thiên Tông. May mắn Nga Mi đầu. Muốn không phải Tôn Nga Mi bức bách, không đem Nam Minh chân nhân coi là chuyện đáng kể, cho rằng Nam Minh chân nhân dù là không có cam lòng, có thể sau cùng cũng không thể không theo, không dám phản kháng ý chí của mình, lần này sợ là liền trúng kế. Chờ một chút, trúng kế cái này hai chữ không tốt, dùng số lần nhiều lắm, hiển hiện chính mình tương đối vô năng. Đậu Trường Sinh không khỏi bí mật truyền âm nói, sư phụ ngươi nói Nam Minh chân nhân tin được không? Ám Vương chém đinh chặt sắt nói, không thể tin. Tuy nhiên Nam Minh chân nhân nói tiền căn hậu quả, suy nghĩ kỹ một chút đều rất đúng, muốn là phía trên như thế ác bách, đổi thành những người khác, cũng sẽ không có cam lòng, sinh ra lòng oán hận, sau cùng vì mạng sống, làm ra một số khác người sự tình, đây là rất bình thường tư duy logic. Có thể người trong thiên hạ, không thể đều án chiếu lấy bình thường tư duy logic đi đối đãi. Có người làm ưa thích nữ nhân, có thể bỏ rơi vợ con, chẳng lẽ hắn không rõ ràng làm như thế hậu quả sao? Hắn biết, nhưng hắn không thèm để ý, đây là chính thường suy tư của người logic sao? Khẳng định không phải, ví dụ tương tự nhiều vô số kể, cho nên Nam Minh chân nhân có khả năng vì Nga Mi lão tổ tử trung thành đến không tiếc hết thảy, dù là phải bỏ qua vợ con, cũng sẽ không thèm để ý cấp độ. Cái này muốn là khổ nhục kế, chúng ta có thể liền trúng kế. Cho nên Nam Minh chân nhân lời nói không cách nào nghiệm chứng, thà rằng tin là có, không thể tin là không. Trực tiếp để Nam Minh chân nhân rời đi thần đô, an bài tốt thời cơ đem Nga Mi kiếm mang đi, tự tuyệt tại Nga Mi, chỉ cần Nam Minh chân nhân làm, cũng là đối đồ nhi ngươi thật lòng. Tuyệt đối không nên chơi cái gì lặp đi lặp lại ngang nhảy, để Nam Minh chân nhân đi làm nằm vùng, không ngừng nhắc đến cung cấp tin tức, tốt trước mượn nhờ Cao Tông giải quyết hết Thái Tông, sau cùng lại đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Không muốn làm như thế, dạng này quá nguy hiểm, muốn là Nam Minh chân nhân có vấn đề, chúng ta thì tai kiếp khó thoát. Cho dù là Nam Minh chân nhân không có vấn đề, Nam Minh chân nhân lấy được tin tức cũng là chính xác sao? Chính đạo chư tông tông chủ không có một vị người yếu, Nam Minh chân nhân đều có thể giao hảo thần ma, thu hoạch được bí ẩn tin tức, từ đó bắt buộc mạo hiểm vì chính mình tranh thủ sinh cơ, còn lại các tông có thể cùng Nga Mi phái nổi danh, tự nhiên cũng không phải dễ trêu. Ám Vương mục đích không thuần, tự nhiên muốn Nga Mi phái ra chuyện, bây giờ cửu đại thượng tông bên trong, thuộc về chính đạo ngũ tông, chỉ có Nga Mi phái thực lực thấp nhất. Thiên Ma tông chi loạn, Ám Vương không chỉ là muốn chứng đạo, cũng có được suy yếu Nga Mi chi tâm, Ám Vương như thế vững vàng người, há có thể đem hy vọng ký thác tại một lần. Muốn là chứng đạo không thành, Nga Mi phái tuần tự tổn thất Điền Nhân Long hai vị, cũng là hai vị võ đạo nhất phẩm, vô thượng tông sư. Cửu đại thượng tông võ đạo nhất phẩm cũng không có bao nhiêu, Nga Mi phái mới bốn vị mà thôi, cái này còn muốn tính cả đời trước đồ cổ đã tuổi già sức yếu, chiến lực không lớn bằng lúc trước, tuy nhiên có nhất phẩm bán thần binh, có thể tổn thất hai vị võ đạo nhất phẩm, Nga Mi phái đã thương cân động cốt, thực lực là chính đạo số lượng lớn yếu nhất. Tào Long các chính tại thuộc địa hoạt động, đợi đến việc của mình sau đối Nga Mi phái ra tay, để Tiêu Thiên Hữu chặn đánh viện quân, chính mình liên hợp Tào Long các đồ Nga Mi sơn, Tào Long các lấy tài phú, chính mình muốn danh tiếng, như vậy liền thành. Có thể Nam Minh chân nhân cho mình làm yêu thiêu thân, hắn quy hàng, hắn không làm chính đạo, hắn muốn làm ma đạo. Mắt thấy muốn tạo phản thành công, có thể hoàng đế khởi nghĩa, cũng đã trở thành phản tặc. Ám Vương bây giờ là lão lúng túng, đương nhiên trong lòng có một số tiểu mục đích, có thể Ám Vương nói lời, không có bất kỳ cái gì bôi nhọ, một vị địch nhân nói muốn đầu nhập vào, làm sao có thể 100% đi tin tưởng, còn đem đối phương xem như tâm phúc, xem như chuyển bại thành thắng ác chủ bài, loại suy nghĩ này người, thuần túy là dân cờ bạc. Thảo. Ám Vương vừa sợ. Chính mình đồ đệ cũng là loại này người a. Ngươi muốn không có chút nào mạo hiểm, Đậu Trường Sinh còn chưa nhất định làm đây. Không khỏi khẩn trương nhìn về phía Đậu Trường Sinh, sợ Đậu Trường Sinh lãng, đem đại tốt cục thế cho tống tán. Nam Minh chân nhân xin vào, mặc kệ thật giả như thế nào, ít nhất là một cơ hội, chỉ cần Nam Minh chân nhân đem Nga Mi kiếm mang đi, chính đạo liền sẽ mất đi một kiện thần binh, mà bọn họ nơi này liền có thể trống đi một vị thần ma chiến lực tới. Tuy nhiên không bằng Nam Minh chân nhân quay giáo một kích, kiềm chế chính đạo một kiện thần binh, để chính đạo năm kiện thần binh, chỉ còn lại có ba kiện. Có thể dạng này bảo đảm nhất, mạo hiểm cũng là nhỏ nhất. Bất quá dù là Nam Minh chân nhân trực tiếp rời đi, tính gộp cả hai phía bên mình thực lực cũng là tăng nhiều. Nhiều một cái thần ma chiến lực, đại biểu cho chính đạo lại muốn thiếu một cái. Chỉ cần Vương Trường Cung ngăn chặn hai vị, Ngụy Vương Báo ngăn chặn một vị, Tào Long Các lại kéo một vị, chính mình Đồ Nhi thì không nhàn hạ đến, có thể thao tác chỗ trống thì lớn. Ám Vương khẩn trương, Đậu Trường Sinh cân nhắc lợi hại, cũng từ bỏ nguy hiểm nhất ý nghĩ, giờ phút này muốn là kim đậu ở đây, nhất định đi chơi Vô Gian Đạo, nhiệm vụ bất khả thi, kịch trung hí. Có thể Đậu Trường Sinh tự biết không có loại bản lãnh này, như là thần bí sư phụ nói một dạng, rất dễ dàng chơi đập, sau cùng đầy bàn đều thua. Đậu Trường Sinh mới phải mở miệng, Tiền Tiểu Tam đã truyền âm nói, ta vừa mới thu được thần đô bên trong tin tức, Cao Tông đã thông qua con đường, biểu thị muốn gặp ngươi một mặt. Cao Tông thành ý rất đủ, biểu thị muốn tự mình đến đây, mà không phải điều động sứ giả. Tiểu đệ muốn là đồng ý, Cao Tông sẽ lập tức an bài, còn muốn Ám Vương cùng ta giúp đỡ một chút, dù sao Cao Tông địa vị hiển hách, bây giờ chú ý người nhiều lắm, muốn đào thoát nhiều người như vậy chú ý, trong bóng tối đến đây cùng tiểu đệ gặp gỡ, cũng là một kiện chuyện rất khó. Chỉ là Cao Tông chính mình cũng làm không được, cần Ám Vương cùng tài thần các chống đỡ mới được. Tiền Tiểu Tam không khỏi nhìn thoáng qua Ám Vương, lão già này thật sự là đáng sợ, càng là tiếp xúc càng là có thể phát hiện, mới đầu nhìn qua thường thường không có gì lạ, dường như liếc mắt một cái thấy ngay ác chủ bài, nhưng kỳ thực vị này ác chủ bài một bộ tiếp một bộ, luôn có vượt qua ngươi trong dự đoán bài có thể đánh. Chiến lực chủ yếu hãm tại Yêu Sơn, vốn nên là thất thế, các tông đều cố ý điều tra ứng thân, các đại thế lực cũng như thế, đã phá hủy không ít, có thể Ám Vương tại thần đô như cũ thế lực to lớn, xúc tu trải rộng lục ti, còn không biết bao nhiêu danh tiếng hiển hách cường giả, đều là vị này nanh vuốt. Trường Sinh Cốc cũng muốn gặp tiểu đệ một mặt. Chương 549, T, đều đầu hàng đánh như thế nào? T. Triệt để T. Ám Vương đứng ở một bên, giờ phút này mọc lên ngột ngạt. Cái này chính đạo phế vật, Cao Tông cũng không có tốt hơn chỗ nào, cũng là một cái đại phế vật. Tự ái của các ngươi đâu? Các ngươi nguyên một đám không phải chính đạo lãnh tụ, cũng là thiên hạ chí tôn, bây giờ vậy mà lần lượt đến đầu thành. Ám Vương trong lòng nổi giận phừng phừng, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm tới trước tới Trường Sinh Cốc cốc chủ, ánh mắt kia hận không thể đem Trường Sinh Cốc cốc chủ nuốt. Thật muốn đi lên cho Trường Sinh Cốc cốc chủ hai cái bạt tai, hỏi một câu ngươi sao có thể dạng này? Ngươi không phải rất ngưu bức sao? Lúc trước ngươi truy sát lão tử 3000 dặm bản sự đâu? Động một chút lại mắng lão tử tà ma ngoại đạo lúc phách lối đâu? Thảo, hoàn toàn là xem đĩa phim phía dưới đồ ăn. Ám Vương vô cùng bất mãn, nhìn về phía Trường Sinh Cốc cốc chủ ánh mắt không còn che giấu ác ý, vô cùng hy vọng giờ phút này Trường Sinh Cốc cốc chủ đến phía trên một câu, chính ma bất lưỡng lập. Có thể Ám Vương thất vọng, cái này Trường Sinh Cốc cốc chủ nơi nào có ngày xưa nhìn thấy ngạo khí, giờ phút này hào hoa phong nhã, một thân nhạc trường sam màu xanh, đã rửa có một ít trắng bệch, nhìn qua giống như là một tên nghèo hèn thư sinh, không có chút nào thiên hạ chính đạo lãnh tụ, thần binh chấp trưởng giả kiêu ngạo. Trường Sinh Cốc cốc chủ tay cầm một cái quạt xếp, cung cung kính kính đối với Đậu Trường Sinh thi lễ nói, Trường Sinh Cốc Trường Thanh chân nhân bái kiến điện hạ. Đậu Trường Sinh nhìn lấy Trường Sinh Cốc cốc chủ, mặt như ngọc, một mặt chính khí, trong tay diêu động quạt giấy, phóng khoáng ngông nghênh. Đậu Trường Sinh chú ý lực tập trung ở Trường Thanh chân nhân trong tay quạt giấy phía trên, cái này nhan sắc cổ nhuận thương tỉ mỉ, quạt giấy triển khai về sau, có thể thấy rõ phía trên một mảnh xanh tươi mượt mà, non xanh nước biếc, mỹ nhân yên cười. Nhìn qua một thanh phổ phổ thông thông quạt giấy, lại là trong thiên hạ có tên thần binh, Thanh Đế Trường Sinh phiến. Cửu đại thượng tông đều là có thần binh, đối với phàm tục mà nói bất luận là tiên thiên thần binh, vẫn là phổ thông thần binh, căn bản không có quá lớn khác nhau, bởi vì phàm tục tầng thứ là không thể nào để một kiện tiên thiên thần binh hoàn toàn khôi phục, phát huy ra tiên thiên thần ma chiến lực. Cho nên cho dù là tiên thiên thần binh, muốn là chủ nhân độ phù hợp không đủ, uy lực không cách nào hoàn toàn phát huy, còn thật không nhất định đánh thắng được độ phù hợp cực cao thần binh. Có thể thần binh đến cùng cũng chia đủ loại khác biệt, Thanh Đế Trường Sinh phiến không cách nào hoàn toàn phát huy, có thể không ảnh hưởng đây là một kiện tiên thiên thần binh sự thật. Nhân tộc Ngũ Đế, Tiên Tề, Yến Thần, Đại Hạ, này ba cái vị vương triều chi chủ. Còn lại hai người bên trong Xích Đế Vi Thượng Cổ Viêm Hoàng về sau, Xích Đế Cung chi chủ, tự thành một mạch. Xích Đế Cung thực lực cường hãn, không chỉ một vị tiên thiên thần ma cũng có nhiều vị, từ thượng cổ đến bây giờ đều là nhân tộc thế lực tối cường, vì nhân tộc chấp trưởng giả, chỉ là lớn nhất trong mấy vạn năm tới, nhiều đời tiên triều hoành không xuất thế, Xích Đế Cung dần dần lui khỏi vị trí hàng hai. Tự Tiên Tề trước tiên triều xuất hiện khó khăn, chưa từng có chân long đại thiên mệnh, có thể chỉ cần có thể hóa thành tiên triều người, khai sáng chi chủ đều là mạnh mẽ vô cùng, tiên thiên thần ma bên trong xưng hùng. Vị cuối cùng cũng là Thanh Đế. Thanh Đế không phải vương triều chi chủ, xuất thân từ tông môn, lại là lấy tông môn mà xưng đế, thực lực quan tuyệt thiên hạ, cũng là nhân tộc cự đầu một trong. Thanh Đế Trường Sinh Kinh, người khai sáng. Cũng là cái môn này tà dị vô cùng thần ma võ học vị thứ nhất tu thành người. Thanh Đế Trường Sinh Kinh, tên Vi Trường Sinh, kỳ thực số tuổi thọ có đại thiếu hụt, một vị võ đạo nhất phẩm vô thượng tông sư, là có thể sống hơn 200 năm, có thể tu thanh đế trường sinh kinh về sau, sợ là liền trăm tuổi đều quá sức, thực lực càng mạnh, chết càng nhanh. Có chỗ xấu tự nhiên có chỗ tốt, khoảng cách tử vong trước chiến lực lại không ngừng tất cao, chỉ cần tu này thần ma võ học người có can đảm liều mạng, chiến lực mạnh vượt qua tưởng tượng, nhưng bọn hắn bình thường trạng thái thì kéo. Đậu Trường Sinh cũng chuyên môn nghiên cứu qua Trường Sinh Cốc, bọn họ bình thường không muốn hao tổn số tuổi thọ, chỉ có thể phát huy ra 5 phần 16 thực lực, những địch nhân khác thực lực cũng không yếu, có thể nghĩ khẳng định ở vào cùng cảnh giới hạ tầng, cũng chính là khi dễ một chút côn đồ, thật cùng còn lại võ đạo số lượng lớn so sánh kém xa tích tắc. Cái môn này thần ma võ học tà môn địa phương ở chỗ, chết mau, có can đảm danh xưng Trường Sinh, là bọn họ có thể tại ngươi tử vong sau chuyển thế đầu thai sau độ ngươi, lại thu ngươi nhập môn. Bây giờ chuyển thế khó khăn, Trần Vô Đạo đều bị thần ma đánh giá sau đó gia luật hồ từ sau vị thứ nhất người thành công, dựa theo lấy cái này một cái đạo lý, thanh đế Trường Sinh kinh là giả, cái này chuyển thế trọng tu là điểm tô cho đẹp, kỳ thực cũng là đem ghi chép trí nhớ, sau đó truyền thừa cho người thừa kế. Cái này là phàm tục tầng thứ nhận biết, thật hiểu rồi thanh đế về sau, liền có thể phát hiện thanh đế phá vỡ ngươi nhận biết. Thanh đế danh xưng cổ lão giả, hắn là nhân tộc Định Hải thần châm, không chỉ một lần ngăn cơn sóng dữ, chứng cứu nhân tộc tại thủy hỏa, hắn đến cùng sống bao nhiêu năm, đã sớm bị phong tỏa, không người có thể hiểu được. Chỉ biết là vạn năm trước liền đã tồn tại, đến bây giờ còn số tuổi thọ kéo dài, nấu chết tiên tề không nói chơi. Mỗi khi ngươi cho rằng hắn chết, hắn liền sẽ lại lần nữa trở về, lại xuất hiện trước mắt thế nhân, bây giờ tuần tự đã 2 lần. Bây giờ thanh đế là đời thứ 3, dù là số tuổi thọ không bằng phổ thông tiên thiên thần ma, cần phải dùng kéo dài tuổi thọ bảo vật mới có thể so sánh, có thể thanh đế sống chí ít trên vạn năm. Trường Sinh Cốc rất tà môn, thanh đế có phải hay không vị kia thanh đế, Đậu Trường Sinh hoài nghi, thiên hạ cũng hoài nghi. Có thể hết lần này tới lần khác đối phương có thanh đế toàn bộ trí nhớ, tính cách, thực lực, liền thần binh đều có thể hoàn mỹ chưởng khống, làm được cực điểm thăng hoa. Thanh đế Trường Sinh kinh bên trong Trường Sinh 2 chữ, không phải mình tăng thêm, mà chính là vạn tộc cho tăng thêm. Cái này là nhân tộc thủ bộ bị vạn tộc tôn sùng thần ma võ học, bắt đầu trắng trợn tu hành, sau đó thì bị liệt là cấm kỵ. Luyện được nhanh, chết mau, ngoại trừ Trường Sinh cốc cái này một ít người, người nào có thể đối phó được. Đậu Trường Sinh nội tâm phức tạp một số, chính đạo ngũ tông bên trong, Đại Nhật tông thực lực mạnh nhất, nội tình sâu nhất, Nga Mi phái căn cơ lớn nhất cạn, cho nên tôn Nga Mi mới có thể phía trên bắn phía dưới nhảy. Thần thủy cung tất cả đều là nữ tử, tương thủy thần nữ tọa trấn Nam Sơn, mạch này có một ít cùng người khoảng cách tuyệt ý tứ, tự qua mục đích bản thân cuộc sống tạm bợ. Vạn Pháp tông thu nhận sử dụng vạn pháp đạo nhân không để ý tới tục sự, quá trạch. Còn sót lại Trường Sinh cốc quỷ dị nhất. Đậu Trường Sinh nhìn thoáng qua tiện nghi sư phụ, cái này không ngừng khiêu khích Nga Mi, cũng là Nga Mi là quả hồng mềm. Trường Sinh cốc nhìn qua phổ phổ thông thông, nhưng trên thực tế nước so Đại Nhật tông còn sâu. Đậu Trường Sinh hiện ra phức tạp tâm tình, có thể bề ngoài không lộ mảy may, nhìn chăm chú lên Trường Thanh trấn người tay cầm quạt giấy, chậm rãi quạt gió, chậm rãi mở miệng nói, không biết chân nhân tới đây. Đến cùng có chuyện gì? Trường Thanh chân nhân mỉm cười nói, ta tới đây là cùng Nam Minh trưởng môn một dạng ý nghĩ, tương trợ điện hạ một chút sức lực. Đậu Trường Sinh lắc đầu nói, chân nhân nói sai, ta cùng Nga Mi phái Nam Minh chân nhân vốn không quen biết, Nga Mi là cao quý chính đạo, Nam Minh chân nhân lại là chính đạo lãnh tụ, làm sao lại tương trợ ta cái này một vị tà ma ngoại đạo. Trường Thanh chân nhân cười nói, điện hạ không cần cho Nam Minh làm yểm hộ, Nga Mi kiếm cùng Nam Minh ngăn cách, ta liền biết Nam Minh tất nhiên tới gặp điện hạ. Cho nên ta cũng tới. Đầu hàng thua một nửa, không đầu hàng lại là toàn thua a. Trường Thanh chân nhân một câu cuối cùng ý vị thâm trường, lưu lại vô cùng không gian tưởng tượng. Một bên Ám Vương gặp này, không thể kìm được, mở miệng quát lớn nói, Trường Thanh ngươi cũng là chính đạo lãnh tụ, thiên hạ công nhận võ lâm danh túc, vậy mà nói ra như thế không biết xấu hổ mà nói tới. Ngươi đúng lên chính đạo. Xứng đáng giang hồ đồng đạo chống đỡ sao? Ám Vương giận dữ gào thét hô, ngươi tức chết lão tử. Chính ma bất lưỡng lập. Đây chính là ngươi 50 năm trước chính miệng nói với ta, ngươi chẳng lẽ quên đi? Trường Thanh chân nhân di động ánh mắt nhìn về phía Ám Vương, hiện ra vẻ nghi hoặc, rất nhanh liền lộ ra tỉnh ngộ chi sắc, ôn hòa mở miệng nói, nguyên lai là Ám Vương a, kém một chút không nhận ra. Ám Vương ngươi cái này tà ma ngoại đạo ở chỗ này làm gì? Chúng ta chính đạo trao đổi đại sự, há có thể tùy ý ngươi tên ma đầu này làm càn. Ám Vương nhìn vẻ mặt chính khí Trường Thanh chân nhân, tức giận đến kém một chút phun máu. Trong đầu trừ gian diệt ác, cương trực công chính chính đạo hình tượng, ngắn ngủi không đến một ngày, toàn bộ đều đã ầm vang ngã xuống đất. Ai nói chính ma bất lưỡng lập, phát minh cái này một cái từ chính đạo tiền bối, muốn là sau khi nhìn thấy bối như thế một nát đọa lạc, sợ là muốn chọc giận theo vách quan tài bên trong leo ra thanh lý môn hộ. Đậu Trường Sinh rất tán thành nói, sư phụ ngươi đi nghỉ trước một chút, chúng ta chính đạo trao đổi đại sự, ngươi có một chút không thích hợp nghe. Nam Minh chân nhân là tri kỷ, mà Trường Thanh chân nhân nói chuyện cũng dễ nghe, nhìn xem, đây chính là chính đạo trình độ. Quả nhiên trước gặp là chủ yếu không được, chính đạo rất không tệ a, chính mình làm sao có thể cho rằng bọn họ sẽ bài xích chính mình. Sai, thật sự là 10 phần sai. Sớm nhiều như vậy cùng chính đạo tiếp xúc, hiện tại chính mình cũng là giang hồ danh hiệp, chính đạo danh túc. Thiên Cơ báo khẳng định không cách nào tiếp tục bêu xấu, cũng không chận nổi thiên hạ dằn giặc miệng. Ám Vương hất lên ống tay áo, lại là nổi giận đùng đùng rời đi, tiếp tục ngừng lưu tại nơi này sợ là sẽ phải bị tức chết. Nhiều năm tu thân dưỡng tính, nhất triều phá công. Cái này đạp mã chính đạo căn bản không muốn đánh, một cái sau một cái ném nhanh. Chẳng lẽ trời muốn diệt ta? Vốn cho rằng lần này tất nhiên chính đạo, có thể sau cùng vậy mà xuất hiện loại này cục thế. Cái này khiến Ám Vương vô pháp tiếp nhận, lần trước tại Thiên Ma Tông, cũng là gần trong gang tấc, có thể sau cùng cứ thế mà bị đánh gãy. Một lần kia Ám Vương cũng nhận, chính mình lãng, có một ít không đem tiện nghi đồ đệ để ở trong mắt, cho rằng tay cầm đem bóp, sự tình tất thành. Nhưng lúc này đây lại có yêu thiêu thân. Dằn giặc thương thiên, ác liệt tại ta. Ám Vương mọc lên một ngạc, trực tiếp đi điều chỉnh tâm tính. Loại này khoảng cách thành công gần trong gang tấc, sau đó lại đánh mất hy vọng đã kích, thật sự là quá lớn, cho dù là Ám Vương tốt như vậy tâm thái đều có một ít không chịu nổi. Muốn chậm rãi. Trường Thanh chân nhân nhìn lấy Ám Vương bóng lưng rời đi biến mất, chậm rãi thu hồi ánh mắt sau nói, điện hạ muốn làm ma đế. Cái này thật sự là quá khuất tài. Ma đế có cái gì tốt làm, ma môn tặc tử rắp tâm hại người, mỗi cái đều là sói con không có lòng tốt. Nơi nào có ta chính đạo tính dự tốt. Ta lần này đến thì là muốn mời điện hạ đảm đương võ lâm minh chủ. Thiên hạ này hỗn loạn, tranh đấu không nghỉ, chính khiến khuyết một vị đức cao vọng trọng người, hiệu triệu các tông các phái, cùng một chỗ chế định trật tự, nhờ vào đó ước thúc thiên hạ, khống chế tranh đấu quy mô, lành tính luận võ có thể, không chút kiên kỵ đồ sát không được. Không biết điện hạ ý như thế nào. Đậu Trường Sinh hứng thú, không khỏi coi trọng Trường Thanh chân nhân liếc một chút, Nam Minh chân nhân chỉ muốn bảo mệnh, hoặc là che chở người thân bạn bè, mà Trường Thanh chân nhân là muốn làm đại sự. Song phương cao thấp biết liền, đối với Đậu Trường Sinh mà nói, Trường Thanh chân nhân mà nói nói trong tâm khảm. Tràn đầy phấn khởi nói, chân nhân nói phi thường tốt. Hôm nay thiên hạ tranh đấu, quá mức dã man, bởi vì một chuyện nhỏ, song phương thì rút đao khiêu chiến, một trận chém giết về sau, thất bại giả không có cam lòng, hô bằng gọi hữu tiếp tục giao đấu, từng tràng chiến đấu đánh xuống, cuối cùng khó tránh khỏi phải đổ máu, đến sau cùng thì sẽ hình thành không thể tiêu trừ huyết hải thâm cừu. Vừa vào giang hồ, thân bất do kỷ, ngươi muốn lui ra, có thể những người khác không cho phép ngươi lui ra. Muốn là thành lập võ lâm liên minh, bắt đầu ước thúc giang hồ, rất nhiều cừu hận tại ngay từ đầu, cũng chỉ là ma sát nhỏ, là có thể tiêu trừ, sự tình nói ra cũng không nghiêm trọng, cái này không biết sẽ cứu vãn bao nhiêu sinh mệnh. Chuyện tốt, chuyện thật tốt. Đậu Trường Sinh chống đỡ nói, thành lập võ lâm liên minh một chuyện, ta là hết sức ủng hộ, bất quá gánh làm minh chủ coi như xong, ta tự biết tuổi tác còn thấp, ta chống đỡ chân nhân làm võ lâm minh chủ. Một mực quạt quạt giấy bất động như núi Trường Thanh chân nhân, lắng nghe đến một câu nói kia sau gấp, nói tới nói lui bất quá là cầu xin tha thứ, cầu một cái hạ bậc thang, có thể một câu nói kia lại là đem chính mình trên kệ đi. Cùng ngươi Đậu Trường Sinh đại chiến một trận không nhất định chết, bởi vì xuất thủ nhiều địch nhân, ngươi liền xem như trả thù cũng muốn nguyên một đám đến, nhưng trở thành võ lâm minh chủ, liền sẽ bị ngươi để mắt tới, chuyên nhìn ta chằm chằm một người, đây chẳng phải là hẳn phải chết không nghi ngờ. Trường Thanh chân nhân muốn lại mở miệng, cũng là bị Tiền Tiểu Tam đánh gãy. Lạnh lùng mở miệng nói, đã đến giờ, mời chân nhân đi về trước, có việc lần tiếp theo nói. Trường Thanh chân nhân hiện ra nghi hoặc, khó hiểu nhìn về phía Tiền Tiểu Tam, một câu nói kia đem Trường Thanh chân nhân làm mơ hồ, quả thực là mạc danh kỳ diệu, nói chuyện phiếm còn muốn tính toán thời gian. Đậu Trường Sinh tuy nhiên cũng muốn tiếp tục cùng Trường Thanh chân nhân trò chuyện, có thể trận tiếp theo đã tới, không thể không ấy nấy nói, chân nhân đi về trước, muốn là muốn tiếp lấy nói. Đậu Trường Sinh nhìn một chút sắc trời sau nói, cái này sợ là muốn đêm khuya. Chân nhân muốn đợi thì đến hậu sơn đình viện, không muốn chờ lại an bài thời gian. Chân nhân thứ lỗi a, gần nhất có chút bận bịu. Trường Thanh chân nhân trong con ngươi hiện ra không vui, sau cùng sinh sinh khắc chế, đứng người lên sau hướng về phía sau núi đình viện mà đi, trở về chờ thời gian đó là không có khả năng. Trường Thanh chân nhân mới đi ra khỏi mấy bước, Tiền Tiểu Tam thì mở miệng nói, tiểu đệ ngươi an bài thời gian không đúng, đêm khuya sợ là cũng không có thời gian. Nguyên một đám gặp thật sự là quá lãng phí thời gian, không bằng cùng một chỗ gặp đi. Đậu Trường Sinh nghi hoặc nhìn về phía Tiền Tiểu Tam hỏi, Tam tỷ cái này là ý gì? Không phải chỉ có một người sao? Đến đón lấy cái kia gặp Cao Tông đi ra không dễ dàng, xa xa so Trường Thanh chân nhân khó nhiều, cho nên không thể không trước gặp một lần, chỉ có thể tạm thời ủy khuất Trường Thanh chân nhân. Vạn Pháp Tông, Thần Thủy Cung, cũng đều muốn gặp tiểu đệ. Đều là chính đạo, không bằng cùng một chỗ đi, nguyên một đám quá phiền toái. Tiền Tiểu Tam cũng mưu gồ, giờ phút này như là người máy một dạng, triệt để bị kiếm không ra. Nghĩ không ra luôn mồm chính tà bất lưỡng lập chính đạo số lượng lớn, bây giờ bí mật vậy mà làm ra chuyện như vậy. Trên mặt nổi là Ngũ Tông nâng thần binh nhập lạc, muốn chém giết ma đạo, an định thiên hạ. Kỳ thực chính đạo đến đầu thành. Đại Nhật Tông. Thật thê thảm. Chương 550, khóc, ám vương khóc. Lạc thủy bên bờ. Từng tia từng sợi vân khí, không ngừng pha trộn bốc lên, hóa thành một phương giường mây. Đậu Trường Sinh khoanh chân ngồi ngay ngắn bên trên giường mây, ánh mắt bình tĩnh nhìn phía trước bốn người. Trường Sinh cốc cốc chủ Trường Thanh chân nhân, Nga Mi phái trưởng Môn Nam Minh chân nhân, Vạn Pháp Tông Tông chủ Hư Hóa đạo nhân, thần nữ cung cung chủ Giao Tinh. Đúng vậy, đến một bước này, căn bản không có dấu giếm đi xuống cần thiết. Bọn họ đều khởi hành đến đây, như vậy chỉ có thể chứng minh một việc, tin tức đã tiết ra ngoài. Bằng không thì cũng sẽ không như thế nhiều người đô chủ động đến đây, đánh chết Đậu Trường Sinh cũng không tin, chính đạo tứ tông đều có còn chưa khai chiến, liền trực tiếp ném ý nghĩ. Đậu Trường Sinh nhìn lấy bọn hắn, bọn họ lẫn nhau cũng là nhìn nhau, Nam Minh chân nhân bất động như núi, Trường Thanh chân nhân phiến lấy quạt giấy, Hư Hóa đạo nhân cầm lấy trái cây gặm, chỉ có Giao Tinh nhìn lên trước mặt ba vị, bao nhiêu có một ít xấu hổ, đến cùng là một nữ tử, kém xa phía trước ba người da mặt dày. Giao Tinh trong lòng phi thường khó chịu, vốn là chỉ là thu hoạch được tin tức, nói là Nga Mi phái Nam Minh chân nhân hành tung khả nghi, khả năng đã tự mình cùng Đậu Trường Sinh tiếp xúc, vì thế Giao Tinh kinh hãi đồng thời, cũng có một chút ngồi không yên, dự định tự mình thăm dò một phen. Thần Thủy Cung thật không có phản bội chính đạo, trực tiếp cùng ma đạo hợp tác ý nghĩ. Có thể tìm ra tìm quan hệ về sau, chánh thức gặp được Đậu Trường Sinh về sau, Giao Tinh phát hiện một kiện sự thật tàn khốc, chính đạo Ngũ Tông ngoại trừ Đại Nhật Tông, bây giờ toàn bộ đều đã gom góp. Vô sĩ, người làm sao có thể vô sĩ như vậy? Bọn họ trước đó không lâu còn lời thề son sắt, một bộ thề giết Đậu Trường Sinh tư thái, hiện nay đều quên sao? Tứ Tông tề tụ, liền xem như không có Đại Nhật Tông, bọn họ cũng có thể đại biểu chính đạo. Khí tức quỷ dị, không ngừng bắt đầu lan tràn, bầu không khí ngột ngạt tràn ngập tứ phương. Đậu Trường Sinh ánh mắt không ngừng vẫn nhìn người chết, Cao Tông không ở nơi này mặt, Đậu Trường Sinh đã an bài thời gian khác gặp nhau, chính đạo toàn bộ bại lộ có thể, nhưng Cao Tông chỗ đó không được, bởi vì Đậu Trường Sinh đối chính đạo đắn đo khó định, bọn họ kém xa Cao Tông đáng giá tin tưởng. Nếu là có một người, hai người ném dựa vào chính mình, như vậy Đậu Trường Sinh cho rằng là thật lòng, có thể khi bọn hắn đều ném dựa vào chính mình, khẳng định trong đó có giả, đã hoàn thành ngư long lăn lộn châu, thật giả lẫn lộn. Ai là thật? Ai là giả? Muốn là tin lầm, như vậy thì đầy bàn đều thua, cho nên cùng để bọn hắn tách ra, không ngừng cùng bọn hắn lượn vòng đoán, kém xa một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, trực tiếp để bọn hắn đều gặp mặt. Thật lâu, Đậu Trường Sinh chủ động đánh vỡ yên lặng nói, chư vị tiền bối đều là giang hồ danh túc, chính đạo lãnh tụ. Ta cũng liền không quanh co lòng vòng, lần này về thần đô là phải xử lý yêu tộc Thiên Yêu một chuyện, chủ động phóng xuất ra Thiên Yêu, trong đó nguyên do các tiền bối cũng đều hiểu được. Cho nên muốn mời chư vị tiền bối tương trợ một chút sức lực, bảo hộ tứ phương bách tính bình an, sau đó diệt trừ tai họa ngầm. Nam Minh chân nhân dẫn đầu hưởng ứng nói, điện hạ nói gì vậy, chúng ta là cao quý chính đạo, bảo hộ tứ phương yên ổn, đây bất quá là chúng ta bổn phận mà thôi. Ta Nga Mi phái nguyện ý nghe theo điện hạ điều khiển, hiệp trợ điện hạ phóng thích Thiên Yêu, sau đó diệt trừ này tai họa ngầm, còn thiên hạ bách tính một cái ban ngày ban mặt. Giao Tinh đôi mắt đẹp quang mang lấp lóe, nhìn lên trước mặt Nga Mi phái trưởng môn, đây quả thực là liền mặt đều đã từ bỏ. Bắt đầu trực tiếp nịnh bợ lên Đậu Trường Sinh. Đường đường Nga Mi trưởng môn. Vậy mà giống như nô bột đồng dạng, ném vào các nàng thể diện. Cùng là cửu đại thượng tông, Nam Minh chân nhân không chịu được như thế, chẳng phải là làm nổi bật lên các nàng cũng như thế. Giao Tinh muốn mở miệng, lại là trông thấy một mặt chính khí Trường Thanh chân nhân chủ động đứng dậy, không khỏi lộ ra vẻ chờ mong, Trường Thanh chân nhân danh mãn thiên hạ, nhất định sẽ không giống là Nam Minh chân nhân một dạng. Chậm chậm đứng dậy Trường Thanh chân nhân, trong tay quạt giấy khép lại, đối với mình lòng bàn tay gõ một chút, cực kỳ công nhận nói, ta Trường Sinh cốc cũng nguyện ý nghe theo điện hạ điều khiển. Ta Vạn Pháp Tông cũng nguyện ý. Ba đạo ánh mắt di động, toàn bộ đều nhìn chằm chằm Giao Tinh, Giao Tinh nhất thời cảm nhận được phô thiên cái địa áp lực, cứ thế mà biệt xuất một câu, ta. Ta Thần Thủy Cung cũng có thể. Ba đạo ánh mắt lúc này mới mỗi người dời, Giao Tinh trong lòng buông lỏng, đồng thời nổi lên từng tia sầu khổ, đây đều là đang làm gì a? Không phải đến chặn đánh ma đạo sao? Không cho Đậu Trường Sinh trở thành ma đế. Làm sao bây giờ ngược lại là hỗn thành Đậu Trường Sinh cấp dưới, thế cục này biến hóa quá nhanh, cũng quá quỷ dị, Giao Tinh là có một ít không hiểu rõ, có thể không hiểu về không hiểu, có một chuyện Giao Tinh rõ ràng, cái kia chính là muốn theo trào lưu, tuyệt đối không thể làm đặc thù. Không phải vậy sẽ bị chủ lưu cách ly, bài xích, đến mức sau cùng bắt đầu chèn ép. Phen này hành động, muốn chỉ là một tông, như vậy sẽ bị chỉ trích cấu kết ma đạo, nhưng làm chính đạo tứ tông làm một trận. Ma đạo. Cái gì ma đạo? Ma đạo ở đâu? Ta làm sao không nhìn thấy? Đậu Trường Sinh nhìn lấy chính đạo tứ tông tuần tự biểu đạt đối ủng hộ của mình, Đậu Trường Sinh gật đầu nói, có chúng vị tiền bối chống đỡ, như vậy sự tình thì đơn giản, mời 4 vị tiền bối ở đây hơi đợi một lát, ta tự mình tiến về thần đô giải phong thiên yêu. Đợi đến thiên yêu làm ra lựa chọn, chúng ta lại trao đổi đến cùng làm thế nào, dù sao bây giờ chi tiết nghiên cứu thảo luận lại kỹ càng, nhưng muốn là thiên yêu lựa chọn trực tiếp xuôi nam trở về thập vạn đại sơn, như vậy chuyện này thì chấm dứt. Nam Minh chân nhân lập tức nói, điện hạ không cần phải để ý đến chúng ta biết thành thành thật thật đợi ở chỗ này, tuyệt đối sẽ không cho điện hạ kéo chân sau, náo ra động tĩnh khác tới. Nam Minh chân nhân lúc nói chuyện, ánh mắt đã nhìn về phía hư hóa đạo nhân, đối với vị này vạn pháp tông tông chủ rất là khó chịu, lần trước đối phương mỉa mai mình còn nói bên tai, bây giờ xem ra đây cũng không phải là vật gì tốt, ném nhanh như vậy, nếu không phải mình ra tay càng nhanh, nhưng là bị vạn pháp tông chiếm cứ tiên cơ. Hư hóa đạo nhân cũng không cam chịu yếu thế, đồng thời trả lời nói, ta vạn pháp tông lựa chọn chống đỡ điện hạ, là bởi vì lão tổ cùng điện hạ có duyên gặp mặt một lần, đối điện hạ khen không dứt miệng, ta vạn pháp tông tự nhiên là thật tâm tương trợ điện hạ, cũng không giống như là nào đó phái, thường xuyên bí mật giở trò. Nam Minh chân nhân không có trả lời, đi cùng hư hóa đạo nhân tranh luận chửi rủa, đều là người có thân phận, há có thể liền giống như người bình thường chửi bóng chửi gió. Đậu Trường Sinh đứng dậy, dưới thân vân khí không ngừng tiêu tán, đứng tại giữa không trung, đối với 4 vị tông chủ nói, các vị tiền bối hơi đợi một lát, ta đi một lát sẽ trở lại. Đậu Trường Sinh chậm rãi rời đi, không lâu thì biến mất tại Lạc Thủy. Không lâu sau, đã xuất hiện ở một chỗ nơi hẻo lánh. Đậu Trường Sinh nhìn đứng ở dưới đại thụ, thần sắc âm tình bất định ám vương, chủ động tiến lên nói, sư phụ. Ngươi nói chính đạo đến cùng có âm mưu gì? Đậu Trường Sinh không ngốc, cũng phát hiện tình huống không đúng, chính đạo lần này thật thật giả giả thật thật, thật sự là lợi hại, Đậu Trường Sinh đã bị bọn họ thuốc mê thành công rất mơ hồ, bất quá Đậu Trường Sinh còn không có triệt để ngất đi, biết chính đạo tâm tư không thuần, khẳng định là không có lòng tốt. Ám vương ngước mắt nhìn ba ba tiếp cận đi lên Đậu Trường Sinh, trong lòng thở dài một hơi, vừa mới nhìn lấy Đậu Trường Sinh cùng chính đạo tứ tông tụ tập cùng một chỗ, thật mang đến cho mình áp lực rất lớn, sợ ma tể tử liên hợp chính đạo bắt đầu vây quét ma đạo. Chính đạo muốn là thu hoạch được Đậu Trường Sinh tương trợ, khẳng định có thể đè qua ma đạo, đến lúc đó chính mình thì nguy hiểm, cái này nguy hiểm không là tử vong, mà chính là chứng đạo triệt để mong manh. Đã mất đi bây giờ đại tốt cục thế, ma đạo muốn khôi phục nguyên khí, cái này ít nhất phải trên 100 năm, chính mình sống thế nào đến ngày đó. Chết già là sau cùng kết cục. Tâm đã sắc tại cổ họng, có thể lắng nghe Đậu Trường Sinh một câu nói kia, ám vương trong lòng buông lỏng, ma tể tử không có tiêu diệt ma đạo tâm, bất quá cũng không thế phớt lờ, muốn bắt đầu cảnh giác lên. Trong lòng đối hợp hoang tông mắng to lên, để cho các ngươi loạn truyền tin tức, cái này kém một chút thì chơi thoát, cục thế triệt để sập bàn. Người ta Đậu Trường Sinh không làm ma đế, đi làm chính đạo minh chủ. Ám vương con dế một chút ngôn ngữ, mới chậm rãi mở miệng nói, chính đạo tất nhất định có tính kế, bất luận là trước đi tới Nam Minh chân nhân, vẫn là về sau hư hóa đạo nhân chờ một chút, toàn bộ đều không thể tin. Đồ nhi ngươi nhất định phải cảnh giác lên, không nên tùy tiện tại cùng bọn hắn gặp mặt, phòng ngừa bọn họ đột nhiên nổi lên. Muốn là ta tính ra không sai, bây giờ chính đạo tốt như vậy nói chuyện, thái độ như thế ôn hòa, là bởi vì thiên yêu không có xử lý sạch, đợi đến thiên yêu một chuyện kết thúc, chính đạo tất nhiên sẽ trở mặt. Cái này chính đạo tứ tông bên trong, Nam Minh chân nhân có độ tin cậy tối cao, nhưng cùng lúc cũng là hiềm nghi lớn nhất. Rất có thể là khổ nhục kế. Còn lại như Trường Thanh chân nhân, đầy miệng hoang ngôn, không hề có một chữ là thật. Trong mắt của ta Trường Thanh chân nhân chỉ là ghét bỏ phiền phức, đối với Trường Sinh Cốc mà nói, thời gian cực kỳ quý giá, Trường Thanh chân nhân chiếm cứ thần đô cũng là có đã lâu, chúng ta lãng phí một ngày, đối Trường Thanh chân nhân mà nói cũng là 2 ngày, thậm chí là 3 ngày. Cũng chính là bởi vì Trường Thanh chân nhân không muốn tiếp tục mang xuống, cho nên Trường Thanh chân nhân muốn trong thời gian ngắn kết thúc, nhất định phải chủ động xuất kích. Còn lại Vạn Pháp Tông hư hóa đạo nhân, Thần Thủy Cung giao tinh, này hai người hẳn là nghe được tiếng gió, cho nên mới sẽ hành động, hư hóa đạo nhân người này cáo già, không thể coi thường, ngược lại là giao tinh dễ đối phó. Giao tinh đùa bẩn âm mưu quỷ kế không được, là bởi vì bị Thần Thủy Cung bảo vệ quá tốt rồi, như là Nam Minh chân nhân nói một dạng, thuận buồm xuôi gió xuôi dòng liền trở thành võ đạo nhất phẩm, vô thượng tông sư, bắt đầu chấp chưởng thần binh về sau, thiên hạ đã khó gặp địch thủ. Nữ nhân khó khăn nhất trêu chọc, giao tinh cùng Thần Thủy Cung tổ sư tên là thầy trò, kỳ thực tình như mẫu nữ, giao tinh là hắn một tay nuôi lớn, bàn về tình cảm đến, vượt xa thiên hạ bất luận cái gì người. Liền xem như Tiền Tiểu Tam cũng không được, kỳ phụ con gái đông đảo, có thể cái kia Thần Thủy Cung tổ sư môn đồ đệ tử, ngoại trừ Thần Thủy Cung sớm năm thời điểm, còn lại hơn 1000 năm không còn thu bất luận cái gì một tên đệ tử. Có giang hồ truyền ngôn giao tinh là Thần Thủy Cung tổ sư cố nhân đời sau, cho nên vị đặc thù, dù là kém xa hư hóa đạo nhân bọn người, có thể bàn về khó chơi đến, vị này mới là đệ nhất. Ám vương lòng vẫn còn sợ hãi nói, có lúc khởi xướng điên đến, giết ngươi, kỳ thật cũng liền cái kia chuyện. Không nên đem chính mình nhìn quá nặng, chết đi thiên tài, mãi mãi cũng chỉ là thiên tài, mà nàng thế nhưng là tiên thiên thần ma, nhân tộc sống lưng, chống lên nhân tộc cường đại chiến lực, sau đó coi như luận tội, cũng là tội không đáng chết, trừng phạt một phen sau cũng liền đi qua. Giao Tinh là cá nhân liên quan, có thể vị kia làm sao không là như thế, Tương Thủy là cái gì địa giới? Mang theo Tương Thủy danh tiếng, có thể nghĩ nàng địa vị như thế nào? Nàng là hiên viên đời sau. Viêm đế hậu nhân có xích đế cung truyền thừa xuống, không có nghĩa là nhân tộc cũng chỉ có mạch này. Hiên viên kiếm đến bây giờ còn tại nhân tổ miếu bên trong, dù là mạch này bị đứt đoạn truyền thừa, lại không cường giả xuất hiện, có thể chỉ cần dòng chính hậu nhân khỏe mạnh, thì đại biểu cho có thể chấp chưởng hiên viên kiếm. Chính đạo ai cũng có thể giết, duy chỉ có Giao Tinh muốn mở ra một con đường, có thế không kích thích vị kia, cũng không cần kích thích. Đậu Trường Sinh liên tục gật đầu, lại đạt được một cái bí ẩn tin tức, cái này thần bí sư phụ thật sự là thâm bất khả trắc, luôn có thể thổ lộ một số bí ẩn. Trong lòng đối thần thủy cung kiên kỵ, Đại Chu Cơ thị cũng danh xưng là hiên viên về sau, lần trước hiên viên cung bại lộ, chứng minh bọn họ huyết mạch không phải giả, có thể cơ thị đến cùng huyết mạch hỗn tạp, cũng sớm đã không thuần. Tại Đậu Trường Sinh xem ra bọn họ cũng là trên mặt thiếp vàng, bây giờ tại thiên hạ tùy tiện tìm một người, đều là hiên viên hậu nhân, đều chảy xuôi theo hiên viên chi huyết, chỉ là bọn hắn huyết mạch phản tổ mà lấy. Có thể Tương Thủy thần nữ loại này có thể khôi phục hiên viên kiếm tự nhiên khác biệt, đây mới là đích hệ huyết mạch. Không tính Tương Thủy thần nữ thực lực, chỉ là còn sống cũng là đối với nhân tộc trợ giúp lớn nhất, tăng cường nhân tộc nội tình, thời khắc mấu chốt từ nàng khôi phục hiên viên kiếm, trở thành hiên viên kiếm chủ, chiến lực sẽ là vạn tộc tối cường giả một trong. Cá nhân liên quan chỗ nào đều có, đây là chuyện không có cách nào khác, ngươi xem người ta bây giờ thu được chỗ tốt, nhưng bọn hắn tổ tiên cũng vì nhân tộc bỏ ra, Tương Thủy thần nữ cũng tọa trấn Nam Sơn, chủ trì công phạt yêu tộc, một mực ở vào tiền tuyến, thần thủy cung thu hoạch được điểm chiếu cố làm sao vậy, cái này không cần phải sao? Đây cũng không phải là chính mình sợ, là không cho anh hùng đổ máu lại rơi lệ. Chính đạo lần này chơi quá bỏ ra, cục thế không cách nào phân biệt, Đậu Trường Sinh quyền hành một hai, cũng không nghĩ tới kế sách hay, ám vương nhìn lấy trong trầm tư Đậu Trường Sinh, không khỏi âm thầm gấp, liền đang nói mấy cái kia mặt hàng, mặc dù là rất lợi hại không giả, nhưng chỗ nào như thần ma. Lần trước tại Yêu Sơn, liền thần ma đều bị ma tể tử đùa nghịch xoay quanh, bọn họ bây giờ tiểu tâm tư, khẳng định sớm đã bị Đậu Trường Sinh xem thấu, hiện nay không có vạch trần, hoàn toàn là mức độ nghiện đi lên. Đúng vậy, ám vương cũng phát hiện Đậu Trường Sinh một cái yêu thích, cái kia chính là rất thích diễn xuất. Rất nhiều chuyện kiện liếc một chút khám phá, có thể Đậu Trường Sinh bất động thanh sắc, giả bộ như bất lực, hoặc là trúng kế tư thái, trước để cho địch nhân kiêu ngạo, ngông cuồng, tại đối phương đắc ý nhất thời điểm, sau đó nghịch chuyển cục thế, hung hăng đánh mặt. Ám vương đối với cái này lớn nhất cảm xúc, ban đầu ở Thiên Ma Tông Đậu Trường Sinh cũng là làm như vậy, đến mức đại tốt cục thế nhất triều mất hết, chậm chạp không phát chứng đạo. Đậu Trường Sinh ưa thích đùa bẩn địch nhân, nhìn lấy địch nhân theo đắc ý nhất lúc rơi vào thâm nguyên, để cho địch nhân tuyệt vọng, giết người tru tâm. Vì thế cam nguyện bốc lên mạo hiểm, có thể chính mình gấp A, sớm giải quyết, chính mình sớm chứng đạo, cái này tốt bao nhiêu A. Ám vương áp chế xuống lo lắng, không khỏi đề nghị nói, không bằng chúng ta dẫn đầu hạ thủ, diệt trừ chính đạo. Chỉ cần không có chính đạo, như vậy chúng ta cũng là chính đạo. Đậu Trường Sinh lắc đầu nói, không. Ta đột nhiên có linh cảm, sư phụ không phải nói Trường Thanh chân nhân không thể kéo sao. Trường Sinh cốc số tuổi thọ có hạn, có thể ta có thể sống a. Nắm thì cứng rắn kéo. Chỉ cần thiên yêu không ra, bọn họ liền sẽ không trở mặt, ta ngược lại thật ra muốn nhìn người nào sau cùng kéo không ngừng. Dẫn động thủ trước, nhất định là không để ý đại cục. Đây nhất định sẽ để cho thiên hạ phỉ nhổ. Đậu Trường Sinh hưng phấn lên. Sợ là kim đậu cũng chính là như thế trình độ. Ổn, lần này ổn. Ánh mắt nhìn về phía ám vương, không khỏi kinh ngạc nói, sư phụ ngươi khóc, ta đã biết. Đây là vui đến phát khóc, là vì ta nghĩ ra như thế diệu kế cao hứng sao. Thật sự là một vị tốt sư phụ a. À.